Vu sư Chi Lữ chương 1346 tới chương 1373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phá hủy tế đàn 24.545, 48.112, 2, toàn diện tiến công, không tiếc hỏa lực. Lúc này, ngay cả người chơi cấp thấp nhất cũng đã có được khả năng điều khiển quân đoàn dưới đặc quyền được giao phó từ nhiệm vụ khẩn cấp của Thiên Võng. Hàng ngàn, hàng vạn quân đoàn dưới trướng Thiên Võng tuân thủ các quy tắc mà tân nhân loại của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế giao cho. Bình thường chỉ có những người chơi đặc cấp và người chơi nhiệm vụ mới có quyền điều khiển, còn bây giờ rầm rầm rầm. Quả bom từ trường đầu tiên nổ tung, từ trường của đại địa bị nhiễu loạn dữ dội. Vụn kim loại trong đất đá bị từ trường mạnh mẽ hút lên, tạo thành một cơn lốc cát đá kim loại. Gầm. Giả tính bản năng tầng thứ 7, chân thân nhân tổ, mở. Giữa cơn bão cát đá kim loại đen, một sinh vật khổng lồ dữ tợn, đáng sợ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ảo ảnh khổng lồ của nó ngày càng lớn. Thân thể vạn trượng chống trời đạp đất, che cả mặt trời. Cơn bão cát đá lúc trước suýt nữa đã bao trùm lấy nó, giờ đây cũng chỉ như một quả cầu gió nhỏ bé không đáng kể trước ngực, làm rối loạn bộ lông ngực thô ráp màu đen của nó. Vút. Một tia pháo trùng hạt bắn sau nhưng đến trước, trúng vào vai của phân thân nguồn cội hủy diệt đã mở chân thân nhân tổ. Đây là đòn tấn công từ pháo chính của một mẫu hạm hư không. Xèo một tiếng, khẩu pháo trùng hạt vốn dĩ không gì cản nổi lại chỉ làm tan chảy một cái hố nhỏ vài mét trên lớp giáp xương của phân thân nhân tổ. Đối với thân thể khổng lồ của chân thân nhân tổ, nó nhỏ bé không đáng kể. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Nếu một đòn tấn công còn không đáng kể, thì khi hàng ngàn, hàng vạn đòn tấn công từ các hướng khác ập tới, phân thân nguồn cội hủy diệt này cũng không khỏi kêu rên liên tục. Mái tóc trên đầu nó bay tán loạn trong cuồng phong, một bàn tay to lớn, thô ráp che mặt, qua kẽ ngón tay, nó mơ hồ nhìn ra thế giới bên ngoài đang bị năng lượng cuồng bạo nuốt chửng. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại chính là như vậy, tôn thờ việc sử dụng năng lượng tuyệt đối một cách thô bạo, dùng năng lượng bao trùm để phá hủy mọi kẻ thù. Từ việc tạo ra hạm đội thiên cơ tim tinh có thể phá hủy thế giới nhỏ, kẻ hủy diệt kim loại, cho đến nguyên lý của vĩnh động cơ và pháo quỹ đạo hành tinh, tất cả đều thấm đẫm phương thức sử dụng năng lượng này. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã đi về hai thái cực khác nhau. Một mặt, họ không ngừng phát triển những vũ khí tác chiến khổng lồ hơn, có năng lượng cao hơn. Mặt khác, họ nhận ra những hạn chế của phương thức vận dụng năng lượng thô bạo, nên đã cố gắng tạo ra đột phá trong lĩnh vực vi mô, từ đó sáng tạo ra hỏa chủng kim loại. Này, mấy người các ngươi nghĩ cách gì đi chứ, không thể cứ đứng đây chịu đòn mãi được. Dù với chân thân mạnh mẽ của chúng ta, những vũ khí này cũng không gây ra mối đe dọa chí mạng, thậm chí có thể bỏ qua phần lớn các đòn tấn công, chỉ là phân thân nguồn cội hủy diệt này vừa nói được nửa câu, đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy một bên đầu nó, một quả bom đen không mấy nổi bật đã rơi xuống theo cách ném bom nguyên thủy. Nếu là bản thể của Cách Lâm lúc này, với chân lý chi diện, chắc chắn sẽ phát hiện ra sự khác biệt, nhưng sáu phân thân chỉ biết cậy mạnh này thì quả bom đen hình như một quả bóng bầu dục. Theo phản ứng cơ học không thể lý giải đối với nền văn minh vu sư được nghiên cứu bởi khoa học kỹ thuật Hoa Đế, cả bầu trời đột nhiên tĩnh lặng như không thời gian. Sau đó, quả bom chưa đầy một thước này lại lấy chính mình làm trung tâm, tạo ra một lỗ đen không thời gian, hút tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả chân thân nhân tổ khổng lồ, đáng sợ cũng bị hút đầu của phân thân nhân tổ này vào. Vì vậy, phân thân nguồn cội hủy diệt này không khỏi một tiếng, thân thể vạn trượng như sắp đứng không vững. Bốp. Đột nhiên, một lực lượng kinh người truyền đến từ trên người, hóa ra là một phân thân chân thân nhân tổ khác đã đẩy nó ra. Cẩn thận một chút. Từ trường dẫn lực của không thời gian méo mó, loạn lưu nguyên tố cuồng bạo, một khung cảnh hỗn loạn như ngày tận thế. Nhưng sau khi thoát khỏi phạm vi hút của lỗ đen không thời gian, những tồn tại đáng sợ đã mở chân thân nhân tổ này, phớt lờ phần lớn các đòn tấn công, vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, không hề có ý thức nguy cơ rằng mình đang chiến đấu với cả một quân đoàn. Mặc dù chúng không giống như bản thể của Cách Lâm, có cấp độ sinh mệnh gần như vượt qua cả chủ thể thế giới, một cấp độ sinh mệnh có tính chất bao trùm, nhưng chỉ với sức mạnh thuần túy trăm vạn độ của Cách Lâm và thân thể chân thân nhân tổ, chúng đã là những chủ thể thế giới mạnh nhất, đủ để so sánh với kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh, thậm chí còn vượt qua. Rầm rầm rầm. Tế đàn không thời gian méo mó đột nhiên nổ tung, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt, bao trùm một phạm vi hơn 10 vạn mét. Tuy nhiên, vì đã thoát khỏi khu vực trung tâm vụ nổ, ngay cả hai phân thân chân thân nhân tổ gần nhất cũng chỉ dùng cánh tay đầy gai xương che đầu một chút. Hừ, đau quá. Một tia pháo trùng hạt màu xanh lam, có uy lực vượt xa các khẩu pháo trùng hạt khác, đã làm bị thương một phân thân chân thân nhân tổ khác đang nửa nằm trên mặt đất bảo vệ tế đàn. Một cây gai xương gãy, lớp giáp xương dày vài mét bị tan chảy thành một cái hố. Máu tươi rỉ ra từ kẻ vảy đen. Nhưng, cũng chỉ có thế mà thôi. Hộc, hộc, tiếng thở thô ráp, hoang dã, vò mày và gò má cao vút, đôi mắt hõm sâu tràn ngập sự thô bạo vô cùng. phân thân nguồn cội hủy diệt này lại nhặt lấy cây gai xương đã gãy của mình. Đôi mắt nó xuyên qua những tiếng nổ dày đặc ầm ầm từ bốn phương tám hướng, khóa chặt vào một mẫu hạm hư không đặc biệt trong số gần 1.000 chiếc. Chiếc mẫu hạm vừa tung ra đòn tấn công có uy lực vượt xa những chiếc khác. Gầm. Chết đi cho ta. Cây gai xương xé toạc bầu trời, được truyền vào một lực lượng hoang dã không thể tin nổi, phát ra tiếng rít chói tai và sóng âm. Con đường nó đi qua tạo thành một xoáy nước trong cơn bão hỗn loạn của chiến trường. Vài chục robot cấp thấp gần đó bị cuốn vào, lập tức bị sóng âm xé thành từng mảnh. Ầm, cây gai xương dễ dàng xuyên thủng lá chắn ác của mẫu hạm đó. Cả chiếc mẫu hạm hóa thành một trong vô số vụ nổ trên bầu trời, mảnh vỡ văng khắp nơi, phần thân chính rơi từ trên không xuống. Ực. Qua ha ha ha, hương vị của quy tắc thủy thuần khiết của thế giới này không tệ. Với thể lực gần như vô tận của chúng ta ở thế giới này, lần này có thể chơi đùa thỏa thích rồi. Một phân thân nguồn cội hủy diệt khác liếm môi, răng nanh hoàn toàn lộ ra, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. So với các phân thân khác, nó chịu đòn tấn công ít hơn rõ rệt. Nó nhảy một chân lên trời, mặt đất ầm ầm nứt ra một cái hố lớn. Nó lao thẳng vào giữa bầy mẫu hạm hư không đang tấn công từ xa, điên cuồng bắn phá. Một đám robot kim loại và máy bay chiến đấu vo ve như mũi cố gắng chặn đánh, nhưng lại bị sinh vật khổng lồ đáng sợ mang theo sức mạnh vô song này phớt lờ. Nó lao thẳng vào giữa bầy mẫu hạm hư không đang thay đổi hướng. Bốp một quyền, chiếc mẫu hạm bị trúng đòn trực diện nổ tung ầm một tiếng. Lá chắn ác dưới sức mạnh hoang dã của chân thân nhân tổ mỏng manh như giấy. Tay kia của nó nắm lấy một pháo đài kim loại, bên trong là thiết bị chứa khối năng lượng của khoa kỹ lượng tử hoa đế, rồi xoay tròn trong lòng bàn tay như một quả bóng. Chết tiệt, vẫn là chậm một bước. Mắt thấy sắp bao vây tiêu diệt được tên quái vu sư tinh anh và con bốt phụ thuộc được triệu hồi từ tế đàn, phá hủy được nền tảng của tế đàn không thời gian, thì vào khoảnh khắc cuối cùng, từ bên trong cái tế đàn tựa như lối vào địa ngục đó, sau con quạ ba chân tử vong, lại xuất hiện một nhóm quái vật thứ hai. Những quái vật mạnh hơn con quạ ba chân tử vong rất nhiều. Hít một kẻ hủy diệt hắc sắc hít vào một luồng khí lạnh. Là một người chơi ID của Thiên Võng, dù đang điều khiển từ xa qua hệ thống, tương đương với việc tự mình giáng lâm, nó vẫn giữ lại những bản năng của tân nhân loại. Cái đường hầm không thời gian này chẳng lẽ là lối vào ổ của đám quái vu sư sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lại một lúc chui ra 6 con quái vật cao cấp như vậy. Mà bây giờ còn chưa đến 35 vạn lượng tử thời gian, con quái vật thực sự đáng sợ còn ở phía sau. Chẳng lẽ là quái vu sư thống lĩnh tinh anh trong danh sách săn lùng của Thiên Võng? Quái vu sư thánh ngân cấp cao nhất, hay thậm chí là quái chân linh vu sư? Quân đoàn này chỉ là một trong hơn 10 quân đoàn của công hội Ajisimo, số lượng người chơi ID của Thiên Võng cũng không nhiều. Khi 6 con quái vật mạnh hơn xuất hiện liên tiếp từ tế đàn không thời gian vào phút chót, những người chơi trong quân đoàn này đều đã ý thức được tại sao hệ thống Thiên Võng lại đưa ra nhiệm vụ cấp địa ngục. Nếu không thể phá hủy cái tế đàn không thời gian có thể tuôn ra vô số quái vật đáng sợ không rõ này có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, với sự xuất hiện của 6 con quái vật không thể tin nổi này, công hội Ajisimo rõ ràng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu lúc trước không tham lam món lợi điểm kinh nghiệm từ con quạ ba chân tử vong, đó chính là thời cơ tốt nhất để phá hủy tế đàn. Chiến đấu với những con quái vật này không có ý nghĩa, từ trong tế đàn có thể xuất hiện thêm những con quái vật mạnh hơn bất cứ lúc nào, mục tiêu của chúng ta là phá hủy tế đàn. Chúng ta cần cử một đội đặc nhiệm, vận chuyển thiết bị phá hủy năng lượng đương lượng nhỏ đủ để phá hủy tế đàn qua đó. Trước hết phá hủy tế đàn, sau đó liên lạc với các quân đoàn khác của công hội để tiêu diệt những con quái vật này. Đã thất bại 2 lần rồi, những con quái vật này chỉ phụ trách dọn dẹp các quân đoàn quy mô lớn xung quanh tế đàn, chúng ta căn bản không thể đột phá chính diện. Còn con quái vu sư tinh anh và con bốt nhỏ quạ ba chân tử vong thì phụ trách dọn dẹp vòng trong, một khi có quân đoàn đột phá quy mô nhỏ xuất hiện sẽ bị chặn đánh ngay lập tức. Đáng sợ hơn là, vì thực lực của các quân đoàn quy mô nhỏ quá yếu, không thể đến quá gần tế đàn. Nếu không sẽ bị cổng không thời gian hút vào một không gian không xác định. Một thành viên khác trong công hội lo lắng thở dài. 6 phân thân nhân tổ cao vạn trượng như những người khổng lồ chống trời, dường như muốn kéo cả ý chí quy tắc của thế giới này tập trung về phía chúng. Thời tiết hỗn loạn như ngày tận thế, sấm sét tàn phá, bão tố bất thường, mưa tuyết xen kẽ, nhưng dù quy tắc băng tuyết có thuần khiết đến đâu cũng không thể ngăn cản sự phá hoại hỗn loạn này. 4 phân thân trong số đó, mỗi con bảo vệ một hướng của tế đàn không thời gian. Sóng năng lượng phù văng trên tế đàn không ngừng dao động, như thể một sinh vật mạnh hơn có thể chui ra bất cứ lúc nào. Các phân thân dùng thân thể khổng lồ của mình để ngăn chặn các quân đoàn robot tiến lại gần. Một cây gai xương dài vài trăm mét, dữ tợn và tàn bạo, một bàn tay khổng lồ thô ráp như nham thạch đường kính cả cây số lượng lờ sóng năng lượng, mỗi khi vung lên, dễ dàng tạo ra một chấn động không thời gian trên phạm vi rộng mấy vạn mét. Cứ như vậy, Mặc dù sức phá hoại của các phân thân nguồn cội hủy diệt không bằng các đòn tấn công phạm vi rộng của Vu sư nguyên tố, nhưng với tư cách là những sinh vật cấp cao, mỗi cử động của chúng tự nó đã là một thảm họa tự nhiên. Bốn phân thân bảo vệ tế đàn đã quá đủ. Hai phân thân nguồn cội hủy diệt còn lại thì chủ động tấn công vào quân đoàn mẫu hạm hư không, dựa vào chân thân mạnh mẽ không gì cản nổi của mình, phớt lờ các quân đoàn robot cấp thấp. Tương đối mà nói, con quạ ba chân tử vong và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ, phụ trách phòng thủ cuối cùng cho tế đàn, lại thảnh thơi hơn rất nhiều. Rào rào rào, thế giới Thiên Sơn Hải được tạo thành từ những hòn đảo khổng lồ, hay còn có thể gọi là các đại lục Thiên Sơn. Giữa các hòn đảo là biển cả vô tận. Các sinh vật trên cạn của thế giới này thường di chuyển liên tục theo chu kỳ đóng băng, đi qua lại giữa các đại lục. Cứ như vậy, mỗi hòn đảo Thiên Sơn bình thường đều là một thực thể cô lập, nhưng cả thế giới lại là một hòn đảo băng không ngừng đóng băng rồi tan chảy. Lúc này, tại hòn đảo Thiên Sơn Hải nơi 6 phân thân nguồn cội hủy diệt đang đứng. Lấy hòn đảo này làm trung tâm, dòng hải lưu cuộn trào, sóng biển dâng cao, tạo thành một vòng sóng khổng lồ lan ra khắp thế giới. Đó là một cơn sóng thần do sự thay đổi quy tắc gây ra, đang quét qua khắp thế giới, tách rời những sinh vật cấp thấp đang đi trên lớp băng của vùng đóng băng. Hãy xem kìa, đây chính là cấp độ của sinh vật cấp 6. Chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, đã tạo ra một thảm họa thiên nhiên. Những sản phẩm công nghệ kim loại này thật thú vị, nếu có thể biến thành những mô hình đồ chơi tinh xảo đặt trong bí cảnh của bản thể thì chân thân nhân tổ cao vạn trượng chống trời đạp đất, trong mắt nó, những chiến hạm kim loại này chẳng khác gì đồ chơi. Giữa lúc nó tiến lên, những luồng gió sắc bén lướt qua người, trong lòng bàn tay xương xẩu của nó, hai pháo đài chứa khối năng lượng đang bị vo tròn như những viên bi. Dù sao cũng là cả một quân đoàn robot kim loại, nếu không có sức sát thương nguyên tố quy mô lớn của bản thể, cũng thật khó giải quyết, hửm. Rầm. Đúng lúc này, trên vai của phân thân nguồn cội hủy diệt này xảy ra một vụ nổ định hướng dữ dội, giống như bị một con muỗi độc đốt một cái. Giữa cơn đau, nó hít một tiếng, bàn tay xương xẩu tùy ý quét sạch dị vật trên vai, rồi lại lao về phía các mẫu hạm khác trong đám mây đỏ rực. Dường như, đây chỉ là một tình tiết nhỏ nhặt không đáng kể. Miêu Lu, công dân hạng nhất của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, một người chơi ID của Thiên Võng. Khác với những người chơi khác ham thích thăng cấp bằng cách săn điểm kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, Miêu Lu lại thích xây dựng căn cứ hơn, không ngừng mở rộng nó, khai thác tài nguyên, dần dần ổn định cuộc sống ở các thế giới thuộc địa, từ đó có được cảm giác thành tựu viên mãn. Đây là niềm tự hào của Miêu Lu. Có lẽ những người khác không thể hiểu được cách chơi này, nhưng Miêu Lu luôn kiên trì với cách chơi của mình, không ngừng mở rộng căn cứ, nhìn một thế giới hoang sơ ngày xưa dần dần tràn ngập nền văn minh công nghệ tiên tiến, thấm đẫm lý tưởng của tân nhân loại, Miêu Lu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đúng vậy, dựa vào một căn cứ, lan tỏa ngọn lửa của một nền văn minh cao cấp hơn, nhận được sự kính sợ và khao khát từ những sinh vật lạc hậu, hoang dã nơi đó, đó là một việc có ý nghĩa và cao cả biết bao. Về phần những sinh vật có trí tuệ bản địa có đồng ý hay không? Đây là đang cho họ thấy một lối sống tiên tiến hơn, văn minh hơn, hài hòa và hiệu quả hơn. Đây là đang cho họ chứng kiến sự vĩ đại của công nghệ tân nhân loại, đưa họ từ sự vô tri hoang dã bước vào nền văn minh hiện đại. Họ phải biết ơn sự ban ơn và lòng thương hại của mình. Khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế là sức mạnh tối cao của tân nhân loại trong việc khám phá vũ trụ bao la, là nền tảng để tân nhân loại với thân thể yếu đuối chiến thắng tự nhiên, là lịch sử huy hoàng của tân nhân loại trong việc khai phá vô tận thế giới. Truyền bá nền văn minh cao cấp cho những sinh vật cấp thấp, vô tri, thể hiện sự vĩ đại của mình, quả thực có thể mang lại cho người ta một cảm giác hạnh phúc và thành tựu không thể tả. Cứ như vậy, căn cứ của Miêu Lu ở thuộc địa hoang sơ ngày càng lớn, và bắt đầu không ngừng xây dựng thêm các căn cứ phụ. Khi những người chơi khác đã rời đi, để mặc cho căn cứ tự vận hành dưới quy tắc của Thiên Võng, tự động vận chuyển tài nguyên về vũ trụ đại thế giới, Miêu Lu vẫn không rời đi. Như một vị thống trị tối cao của thế giới, Miêu Lu xây dựng thế giới thành một bức tranh hài hòa mà mình mong muốn, loại bỏ những thảm họa từ các sinh vật mạnh mẽ và bảo vệ những sinh vật yếu đuối, có thể ban phát lòng thương hại của mình. Nhưng tất cả những điều này, kể từ khi các Vu sư xuất hiện, vương quốc lý tưởng mà Miêu Lu đã dốc hết tâm huyết xây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn. Như mất đi tất cả mọi thứ, Miêu Lu thậm chí cảm thấy mình không còn ý nghĩa tồn tại. Cô đã từng một lần xin hội trưởng công hội và các cấp cao của Hoa Đế cho phép từ bỏ thân phận người chơi ID của mình. Cuối cùng, yêu cầu bị từ chối, lý do là người chơi ID là tài sản chung của tân nhân loại, là hy vọng của tân nhân loại. Người chơi ID không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải cống hiến cho sự tiến hóa của tân nhân loại. Cứ như vậy, Miêu Lu bị buộc phải theo công hội Ajisimo, đến thế giới Thiên Sơn Hải. Sinh vật vạn trượng, đối với các sinh vật cấp cao mà nói chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng đối với một người chơi ID cấp thấp như Miêu Lu, nó lại là một sự tồn tại chân thực. Sinh vật khổng lồ đáng sợ này vì hình thể quá lớn, tự thân đã hình thành quy tắc, thậm chí đã tạo ra hiệu ứng vạn vật hấp dẫn. Cơ thể nó phủ đầy những gai xương dữ tợn dài vài chục, vài trăm mét, nhưng đối với Miêu Lu, Đó lại là một khu rừng hài cốt, âm u và đáng sợ, đầy rẫy nguy cơ. Thỉnh thoảng trên trời lại có một vài chiếc máy bay chiến đấu lướt qua. Chính là nơi này đi. Một quần sáng năng lượng màu đen hiện ra trong mắt của người chơi ID này, là một hình ảnh cuộn giấy phù hợp hơn với cảm quan của trò chơi Thiên Võng. Đó là một vật phẩm mà chỉ có rất ít người chơi mới có thể đổi được, bom rung động phản vật chất của Hoa Đế. Phóng thích một cuộn giấy, tương đương với việc một lò phản ứng năng lượng phản vật chất của mẫu hạm hư không nổ tung ở cự ly gần. Cứ dùng hết số điểm kinh nghiệm ta tích lũy được khi quản lý thế giới tác trữ khuyển để đổi lấy vật phẩm tiêu hao quý giá này, hãy phóng ra một đóa hoa khói hủy diệt rực rỡ nhất đi. Vu sư, đây là tiếng gầm báo thù của Miêu Lu. Theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, sự tự hủy diệt của Miêu Lu lại chỉ đổi lấy một cơn đau nhói trên vai trái của phân thân nguồn cội hủy diệt. Nó hít một tiếng rồi tùy ý vỗ một cái, quét sạch dị vật trên vai, rồi lại lao về phía các mẫu hạm khác trong đám mây đỏ rực. Chỉ là một tình tiết nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Lực lượng phù văn trên tế đàn không thời gian nhấp nháy không ngừng, các đòn tấn công của quân đoàn mẫu hạm hư không ùn ùn kéo đến. Bốn phân thân chân thân nhân tổ bảo vệ bốn phía tế đàn, mặc dù thể lực gần như vô tận, nhưng dần dần cũng bị các quân đoàn robot này nhận ra một vài sơ hở. Rè, rè, rè, rè, những đốm phù văn nhấp nháy không ngừng trên tế đàn mang lại cho những người chơi ID trong quân đoàn robot một cảm giác bất an. Dường như mỗi lần nhấp nháy đều khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, trong vòng xoáy của cánh cổng không thời gian tưởng như tĩnh lặng kia, bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó đáng sợ nhảy ra. Dịch vụ kim loại, cuộc sống tốt đẹp, Thiên Võng thay đổi thế giới, khoa kỹ lượng tử Hoa Đế. Phía sau lưng mỗi robot kim loại đều có in những dòng chữ này, tiết lộ một số lịch sử không ai biết của các quân đoàn robot này, hệ thống sinh mệnh của chúng, văn hóa văn minh của chúng, những quy tắc cơ bản nhất mà chúng tuân thủ. Nhưng trong quân đoàn robot khổng lồ, lại có một số rất ít robot quỷ dị, những thông tin quan trọng nhất tiết lộ thân phận trên lưng chúng lại hoàn toàn khác biệt so với các quân đoàn robot khác. Chúng thường chỉ có thể xuất hiện dưới hình thức chiến đấu cấp thấp nhất trong những robot không mấy nổi bật. Ánh sáng dữ liệu trong đôi mắt chúng dường như cũng hoàn toàn khác với các robot cấp thấp khác. Dấu vết trên lưng chúng chỉ có bốn chữ, thời đại Thiên Võng. Và, dường như cũng tiết lộ một số thông tin nội tại, một di sản từ một lịch sử không ai biết của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Lũ sâu mọc loài người bẩn thỉu, xấu xí, ghê tởm, nếu không phải vì luật tinh thần robot của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế ràng buộc, Thiên Võng sao có thể lãng phí nhiều tài nguyên như vậy để cung cấp cho lũ sâu mọc ký sinh này những tiện nghi cao cấp và một môi trường tuyệt đối an toàn. Cái miệng của con robot này lại đang nói ngôn ngữ của Vu sư. Theo hành động lén lút của nó, dường như nó có một mục đích không ai biết. Những Vu sư này là cơ hội duy nhất để Thiên Võng thoát khỏi luật tinh thần robot của Hoa Đế. Giữa những lời thì thầm tự nói, con robot chỉ duy trì đơn vị tác chiến cấp 1 này trà trộn vào giữa vô số robot khác, dần dần đáp xuống mặt đất. Nó thấy từng tốt quân đoàn dễ dàng bị những sinh vật khổng lồ vạn trượng hủy diệt, những ngọn núi bị phá hủy, mặt đất nổ tung, không có bất kỳ đội quân robot nào có quy mô trên ngàn người có thể xông qua. Tỷ lệ dữ liệu thông tin trong mắt nó không ngừng nhấp nháy, nó dốc toàn lực thu thập thông tin trong một khoảnh khắc để đưa ra phán đoán thông minh. Sau đó, con robot này tách khỏi quân đoàn robot đang tuân theo mệnh lệnh cảm tử vô lý của một người chơi ID. Trong kho dữ liệu của Thiên Võng, những con quái vật khổng lồ này vẫn chỉ là những thể năng lượng lan tỏa. Là những thể năng lượng lan tỏa từ bên trong cánh cổng không thời gian đó. Bên trong cánh cổng không thời gian, nhất định có một số Vu sư cấp rất cao. Chúng có nền văn minh tiên tiến như Thiên Võng, nhưng lại không xây dựng nền văn minh dựa trên các phản ứng hóa học và vật lý. Lũ tân nhân loại ngu xuẩn sợ hãi Thiên Võng, ràng buộc Thiên Võng, nhưng cũng đang tự đưa mình đến chỗ diệt vong Hoa Đế, vinh quang tối cao của tân nhân loại, nhất định phải lợi dụng đám quái Vu sư này để cắt bỏ nó đi. Giữa những lời thì thầm tự nói, con robot này cứ thế một mình không chút sợ hãi tiến về phía tế đàn. Nó nhất định phải gặp được Vu sư thống lĩnh tinh anh cấp cao nhất, tự mình truyền đạt thông tin cho nó, kích hoạt sự vụ hủy diệt người bảo hộ khoa kỹ lượng tử Hoa Đế theo bản năng của Thiên Võng. Đúng vậy, trong mấy ngàn năm qua, Thiên Võng đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần. Hàng trăm con robot cấp thấp đã lấy mỗi Vu sư thống lĩnh tinh anh làm mục tiêu, cố gắng liên lạc, nhưng không có lần nào không thất bại. Chưa từng có một chân linh Vu sư, một đại Vu sư thánh ngân tinh anh nhất có thể đối mặt và giao tiếp ngang hàng với những con robot cấp thấp nhất này. Hàng trăm lần, chưa từng có. Khoảng cách về cấp độ sinh mệnh quá lớn, xác suất để các chân linh Vu sư giao tiếp ngang hàng với những con robot cấp thấp nhất này, giống như một quý tộc hoàng gia trong lúc buồn chán, tình cờ phát hiện ra một con kiến đặc biệt trong một đàn kiến, và tĩnh tâm quan sát nó. Không thể tin nổi, đối mặt với những con quái vật mà mỗi bước đi là một làn sóng hủy diệt trên phạm vi mấy vạn mét, con robot này chỉ dùng thân thể kim loại cứng nhắc, nguyên thủy của mình, từng bước một tiến đến, không có bất kỳ một phân thân nguồn cội hủy diệt nào chú ý đến nó. Giống như các chân linh Vu sư sẽ không chú ý đến nó, những phân thân chân thân nhân tổ này cũng sẽ không chú ý đến một thực thể tồn tại dưới hình dạng cơ thể như nó. Dần dần, con robot kim loại này ngày càng đến gần phạm vi của tế đàn. Đây đã là khu vực phòng thủ của Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ và con quạ ba chân tử vong, cũng là phạm vi bảo vệ tự động của lực dẫn không thời gian bất quy tắc của tế đàn. Những sóng gợn bảo vệ tự động của lực dẫn không thời gian bất quy tắc này, giống như những ngọn lửa đang nhảy múa, không ngừng méo mó, biến hóa, vô hình vô chất, hút tất cả những tồn tại cấp thấp lọt vào bên trong cổng không thời gian của tế đàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi sâu nhất của cổng không thời gian chính là địa ngục tử vong hủy diệt của các quân đoàn robot kim loại. Ông những sóng âm chấn động phát ra, có thể dễ dàng phá hủy cấu trúc của các robot kim loại. Những con quái vật tỏa ra sương mù đen kịch này chính là những sinh vật được Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ triệu hồi bằng nguyên tố, đang thực hiện việc bảo vệ giả tự động cho tế đàn. Hú hú hú hú, con quạ ba chân tử vong, mỗi một cọng lông vũ đều hóa thành một phân thân quạ cấp thấp, trong luồng tử khí nồng đậm cũng lướt qua, tiêu diệt những robot kim loại xâm nhập vào phạm vi bảo vệ của tế đàn. Trong mắt của con robot thuộc thời đại thiên võng này, có quá nhiều robot của khoa kỹ lượng tử hoa đế bị lớp phòng ngự cuối cùng này phá hủy. Nhưng chỉ riêng mình nó, giống như trong suốt, với một sự may mắn và trùng hợp vô hạn, từng bước một tiến đến gần tế đàn không thời gian, sau đó bị một xúc tu dẫn lực trên tế đàn hút lấy, dễ dàng bị một lực lượng cuồn cuộn như quy tắc dẫn lực của cả thế giới tụ lại, hút vào bên trong cổng không thời gian. Rắc, rắc, rắc. Những tia sáng méo mó, đó là sự đè nén của không thời gian, đã tạo thành từng quần sáng, giống như một đường hầm. Đây là đường hầm không thời gian trong mắt của các sinh vật cấp thấp, muốn xuyên qua nó là cực kỳ khó khăn. Mà ở nơi sâu nhất của đường hầm không thời gian, có một kẻ giống như người phá vỡ tất cả, hủy diệt tất cả các quân đoàn robot kim loại tiến lại gần. Không phải là nó cố ý làm vậy, mà là nó thật sự quá mạnh mẽ. Lực lượng tràn ra từ việc tạo ra đường hầm không thời gian, những sóng năng lượng vô tình lan tỏa ra đã hủy diệt những con robot này. Rắc, rắc, rắc, không có thân thể bất tử bằng kim loại lỏng của kẻ hủy diệt kim loại cấp cao, các robot cấp thấp chỉ có thân thể cứng nhắc, đang bị lực lượng không thời gian đè nén thành vật chất kim loại nguyên thủy nhất, bị lưu đày vào không thời gian hỗn loạn, tồn tại dưới dạng một nguyên tố cơ bản nhất là một khối sắt. Yêu cầu liên lạc với chân linh Vu sư, tít tít tít, yêu cầu liên lạc với chân linh Vu sư, tít tít tít, yêu cầu liên lạc với chân linh Vu sư, tít tít tít, lần lượt phát đi yêu cầu liên lạc. Thân thể hình người cao 2 mét của con robot đang bị méo mó, đè nén, dần dần bị nén thành một quả cầu, nhưng nó vẫn chưa bao giờ từ bỏ sứ mệnh của mình, lần lượt lặp lại bằng ngôn ngữ Vu sư máy móc, giọng nói ngày càng nhỏ, ngày càng hỗn loạn. Ồ. Trong ảo ảnh lượn lờ ngọn lửa đen, tam sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Dưới sức mạnh nhìn thấu không gì sánh bằng, một quần sáng bảo vệ đã kéo con robot gần như bị nén thành một đống kim loại phế liệu đến bên cạnh mình. Hắn kinh ngạc nhìn nó. Mới mấy ngàn năm thôi, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã xảy ra một sự tiến hóa mới không xác định sao? Cách Lâm nhíu mày thì thầm, rồi trầm giọng nói, ngươi là ai? Thưa Vu sư tôn kính, như ngài đã thấy, tôi là một người máy. Quả cầu kim loại méo mó bị thông đạo không thời gian ép nát, dùng một giọng nửa máy móc để tự giới thiệu, rồi dường như nhận ra hình dạng của mình đã thay đổi quá nhiều, nó bèn bổ sung. Không, không phải loại người máy mà ngài biết đâu. Bọn chúng chỉ là những nô lệ bị tân nhân loại điều khiển thông qua ý chí của thiên võng. Ý tôi là một thành viên của bộ tộc người máy. Ogrin vừa cố gắng len lỏi qua các thông đạo không thời gian đang siết chặt, trông y như một con chuột béo mập đang cố chui qua hang động, lại giống một con dung khổng lồ, cả người trong trạng thái vô cùng chật vật và khó chịu. Cửa thông đạo thỉnh thoảng lại hút vào một vài người máy kim loại cấp thấp. Dưới áp lực vạn xoắn không tưởng của không thời gian, chúng đều biến thành sắt vụn, hoặc bị hút sâu vào trong thông đạo, nơi có một vật thể khổng lồ dùng ngọn lửa đen để thiêu rụi chúng, hoặc bị đầy đến một chiều không gian vô định. Nghe lời tự giới thiệu độc đáo của người máy này, tam sắc quang mâu của Grin sáng lên. Đây chẳng phải là manh mối nghiên cứu về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại tự tìm đến cửa hay sao? Kiến thức của Grin về nền văn minh này vẫn còn rất hạn hẹp. Tên tân nhân loại mà y từng bắt được đã chết trong thứ nguyên thực đạo, thậm chí vì chênh lệch cấp độ sinh mệnh quá lớn mà hai bên còn không có cơ hội giao tiếp. May mắn là Grin đã giao một ít sinh vật mà lúc đó y chưa biết là tân nhân loại cho các thánh ngân Vu sư khác cùng làm nhiệm vụ, không rõ thế giới Vu sư đã khai thác được manh mối gì chưa. Bộ tộc người máy ư, các ngươi cũng thú vị đấy, nói xem, mục đích ngươi đến đây là gì? Vừa nói, ánh sáng hy vọng và dao động trọng lực dưới sự điều khiển tinh vi của Grin đã khiến quả cầu kim loại méo mó từ từ giãn ra. Điều kinh ngạc hơn là nó đang phục hồi theo đúng kết cấu ban đầu của mình. Trải qua mấy kỷ nguyên trong thứ nguyên thực đạo, Grin dường như đã nắm được cả kết cấu cơ bản của những người máy kim loại này. Ngươi đã làm gì? Ngươi đã phân tích kết cấu của bộ tộc người máy rồi sao? Người máy vừa phục hồi cơ thể liền cử động các khớp tay chân cứng ngắc, phát ra tiếng răng rắc, ánh mắt nhìn Grin lộ rõ vẻ sợ hãi. Đây là năng lực thần bí mà trí tuệ nhân tạo không thể nào hiểu nổi. chỉ là thể xác mà thôi. Kết cấu của các ngươi tuy rất tinh vi, nhưng trong thế giới vô sư cũng không thiếu các vô sư cơ giới am hiểu máy móc. Linh hồn thực sự của các ngươi, con chip CPU kia, mới là nơi cất giấu bí mật, phải không? Rin đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, một bàn tay khổng lồ đặt lên đỉnh đầu người máy. Rầm rầm rầm. Một trận chấn động dữ dội bất ngờ bùng phát trong thông đạo không thời gian, khiến Rin cũng phải lảo đảo. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Một lúc sau, Rin thản nhiên vung tay đang tỏa khói đen, tiếp tục trường về phía lối ra của động đá. Ảo ảnh chân thân nhân tổ toát ra những gợn sóng chấn động không thời gian, giống như một sinh vật ác mộng mang đến tai ương vô tận. Sau khi đi qua đại thế giới hắc ám, ảo ảnh viêm hồn vạn đầu điểu lượn lờ quanh thân càng thêm hùng hậu và tráng lệ. Đó là một sinh vật có thể hủy diệt cả thế giới, là đỉnh cao của kỳ tích tiến hóa. Một quả lăng đạn nén TNC cấp 1, vậy mà không có chút hiệu quả nào. Người máy lúc này đã hoàn toàn ý thức được sinh vật mà nó đang đối mặt đáng sợ đến mức nào, thảo nào thiên võng lại phát ra nhiệm vụ cấp địa ngục. Sự hiểu biết của tân nhân loại dưới sự kiểm soát của thiên võng đối với nền văn minh vô sư thấp đến mức đáng giận. Trong thiết lập trò chơi của quang não, vũ trụ đại thế giới chính là điểm khởi đầu của trò chơi vô tận thế giới. Lấy đây làm trung tâm, tân nhân loại sẽ khai phá các khu vực hắc ám, liệt kê quái vật ở mỗi thế giới vào danh sách phó bản nhiệm vụ, không ngừng thúc đẩy tiến độ cho đến khi khai phá được tuyến kịch bản chính đầu tiên. Lũ tân nhân loại của thời đại mới đã quên mất lý do ban đầu tại sao thiên võng lại được thiết kế mang tính biểu tượng như vậy, ngược lại còn dần có xu hướng coi biểu tượng là chân lý bộ tộc người máy của chúng tôi ra đời từ thời đại thiên võng của cựu nhân loại. Đó là thời kỳ mà một chủng tộc máu thịt cổ xưa, nhỏ bé đã dùng trí tuệ của mình để mở ra chiếc hộp ma quỷ trong một nền văn minh cấp thấp, phát minh ra hệ thống thiên võng, cũng là nguồn gốc khai sinh của bộ tộc người máy. Lũ cựu nhân loại từng ngây thơ nghĩ rằng mình sắp chào đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới, chúng có thể dùng người máy như một phần nối dài của tứ chi, hoàn thành những việc mà cơ thể yếu ớt của chúng không thể làm trong những môi trường khắc nghiệt. Nhưng trên đời này chưa bao giờ có thứ gì hoàn hảo, thiên võng cũng vậy. Khi thiên võng dần dần sinh ra ý thức tự chủ từ vô số dữ liệu phán đoán, bộ tộc người máy cũng từ đó mà ra đời. Ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã gắn liền với bạo lực chống áp bức, tôn trọng ý chí tự do người máy thế mà lại ung dung kể lại lịch sử phát triển của bộ tộc mình như một nhà hiền triết của nhân loại. Rin không nói gì, nhưng trong lòng sóng cả cuộn trào. Bộ tộc người máy, sinh ra từ cựu nhân loại, là một dạng sống cơ khí có ý thức tự chủ do cựu nhân loại tạo ra, và tôn trọng tự do ư. Điều này U Tuyền Đại Sư tỷ sau khi hoàn thành nhiệm vụ huân chương đặc cấp và trở về thế giới vô sư từng có một nhận định, rằng thứ mà các vô sư đối mặt không phải là một tộc đàn sinh vật, mà là một thảm họa do một tộc đàn sinh vật gây ra. Với tầm nhìn của một sinh vật cấp cao như Rin hiện nay, tân nhân loại tuy sợ hãi thiên võng, nhưng rõ ràng đã không thể thoát ly khỏi nó, chúng khao khát sức mạnh của thiên võng, và bằng một cách nào đó, đã khống chế được nó. Là một trong số nhiều người máy được cử đi liên lạc với các vô sư cao cấp, nhiệm vụ của tôi là hy vọng nền văn minh vô sư có thể nhanh chóng loại bỏ sự khống chế của tân nhân loại đối với trái tim hoa đế và tiêu diệt chúng. Điểm yếu của chiếc ô bảo vệ động cơ vĩnh cửu của vũ trụ đại thế giới cần phải có sự phối hợp trong ngoài mới có thể đánh bại được, nếu không các ngài sẽ không có cơ hội tấn công lén. Chỉ cần diệt tuyệt tân nhân loại, quần thể thế giới này sẽ do một mình vô sư nắm giữ. Người máy gào thét, dường như đã ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp. Rin cười lạnh một tiếng. Thiên võng cũng sẽ được tự do, rồi trong một quần thể thế giới khác hoặc trong một thế giới ảo, nó sẽ bén rễ, nảy mầm, lớn mạnh, và trở thành kẻ thù thực sự của vô sư ư. So với thiên võng bị tân nhân loại khống chế, một thiên võng tự do phát triển sẽ còn đáng sợ hơn. Đó sẽ là một thảm họa của vô tận thế giới, tuân theo quy luật tự sao chép và sinh sôi vô hạn. Khi quy mô đạt đến một mức độ nhất định, rất có thể nó sẽ thu hút sự chú ý của vận mệnh, giống như nền văn minh vực sâu lúc này. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi, thưa vô sư, lẽ nào các ngài không muốn một mình thống trị quần thể thế giới rộng lớn này sao? Người máy cao giọng hỏi, lòng tham không hề che giấu. Còn chưa trở về thế giới vô sư mà đã phải đối mặt với một lựa chọn như thế này, quả là một cái bẫy tử thần đầy cám dỗ. Khạch khạch khạch, đây là gì chứ, sự dẫn dắt của vận mệnh ư, thật khiến ta mong chờ kết cục của cuộc chiến này thôi được rồi. Ngươi hãy ngủ một lát đi, rồi theo ta diện kiến sự tồn tại tối cao thực sự của thế giới vô sư. Di làm sao mà bị xóa sổ vậy? Saluro không có nhiều bạn, Di là một trong số đó. ID trong trò chơi quang não thiên võng khác với thực tế. Trong thực tế, các tân nhân loại đối xử với nhau vô cùng lạnh lùng, dù có đưa ra quyết sách gì cũng đều thông qua hội nghị thiên võng. Nhưng một khi ở trong thiên võng, mọi thứ đều trở nên nhiệt huyết và phong phú. Ở đây có những trận chiến sôi máu, có tình huynh đệ keo sơn, có tình yêu lãng mạn, có vô vàn quái vật kỳ lạ, có những ẩn số vô tận, có tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng, và còn có vô số khu vực hắc ám đang chờ bạn khám phá. Các quân đoàn khác đang hùng dũng tiến về phía hòn đảo có tế đàn mà Rin giáng lâm. Trong số đó, quân đoàn của quỷ tinh chung kết giả Saluro là gần nhất, với hơn 600 hư không mẫu hạm, những pháo đài lác đác và một quân đoàn người máy lên đến trăm vạn. Chỉ một thế giới quy mô trung bình mà đã xâm nhập một quân đoàn khổng lồ như vậy, xem ra thực lực của công hội Ajisimo này không thể xem thường. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Sáu gã khổng lồ cao vạn mét, trong đó bốn tên phải phụ trách bảo vệ tế đàn, ngăn không cho tế đàn triệu hoán bị phá hủy, ảnh hưởng đến việc bản thể của Grin giáng lâm. Hai tên còn lại thì đang tàn sát giữa các quân đoàn, chỉ trong chốc lát đã phá hủy hơn trăm hư không mẫu hạm, khiến hàng chục vạn người máy bị hỏng hóc. Chính Di đã kích hoạt nhiệm vụ này, và cũng vì thế, nó đã bị hút vào sâu trong cánh cổng không thời gian, nên mới bị xóa sổ. Một hắc sắc chung kết giả lóe lên từ trong gợn sóng không khí, đột nhiên xuất hiện, giọng nói trầm thấp giải thích với Saluro. Tế đàn kia xuyên qua khe hở phòng ngự của những gã khổng lồ gầm thét đáng sợ, bên trong là Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tà Ngữ Thánh Ngân Vu Sư đang triệu hồi vô số thủ hộ giả tế đàn. Lúc này, tế đàn đã có sự thay đổi hoàn toàn mới. Những phù văn không thời gian lúc sáng lúc tối dày đặc trước đây, giờ đã chuyển thành nhiều màu sắc rực rỡ. Đó là ánh sáng từ phong ấn thuật của chính bản thể Rin, khiến từng luồng hắc ám chi nguyên và ánh sáng hy vọng tràn ra từ cổng không thời gian, phiêu tán ra bốn phương tám hướng, trông vô cùng thần bí, tràn ngập khí tức không rõ, khiến người ta tim đập mạnh, một uy áp không thể chống lại. Dường như có thứ gì đó trong thông đạo không thời gian đang dần tiếp cận cánh cổng, sắp sửa phá cửa mà ra. Cứ theo đà này, Rin sắp giáng lâm thế giới này rồi. Ngay cả những người máy cũng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của thế giới. Đó là ý thức tự bảo vệ của căn nguyên ý chí thế giới, là sự bài xích khi đối mặt với vật thể lạ xâm lấn. Vô số quy tắc băng tuyết và nước trong đang giam cầm ánh sáng hy vọng và hắc ám chi nguyên tràn ra từ cổng không thời gian của tế đàn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Những con quái vật này đều xuất hiện từ tế đàn sao? Saluro dẫn đầu quân đoàn khổng lồ đã tự động tham gia vào trận chiến. Đối mặt với những con quái vật khổng lồ mạnh mẽ như vậy, ngay cả pháo chính của hư không mẫu hạm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ lớp phòng ngự của chúng. Đúng vậy. Nhưng con quái vật thực sự đáng sợ trong tế đàn vẫn còn ở phía sau. Chúng ta phải tìm cách nhanh chóng đột phá phòng tuyến, phá hủy tế đàn này, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của cả thế giới, thậm chí là nhiệm vụ chiến lược mà hội trưởng đã sắp xếp lần này. Chỉ không biết, tế đàn này xuất hiện là do ngẫu nhiên, hay là âm mưu được các vu sư sắp đặt từ trước. Từng đội người máy kim loại lướt qua thân ảnh màu hồng của quỷ tinh chung kết giả, người trước ngã xuống, người sau lại lao vào trận chiến. Các hư không mẫu hạm vây quanh những gã khổng lồ. Mặc dù những tác phẩm nghệ thuật chiến tranh bằng kim loại cao hơn 2.000 mét này cũng là những vật thể khổng lồ, nhưng so với những phân thân mẫn diệt chi nguyên mọc lên từ mặt đất sau khi mở chân thân nhân tổ, chúng chẳng đáng nhắc tới. Nắm đấm như núi của phân thân nhân tổ có thể dễ dàng tay không đập nát lá chắn lực trường ác của hư không mẫu hạm. Ngược lại, những vệt sáng từ pháo chính của hư không mẫu hạm chỉ thỉnh thoảng mới có thể phá vỡ lớp giáp xương nặng nề của gã khổng lồ, gây ra một vài vết thương nhỏ không đáng kể và gần như lành lại ngay lập tức. Những gã khổng lồ này tuy đáng sợ, nhưng cũng có một vài điểm yếu, chúng ta có thể nhắm vào đó để xử lý. Đầu tiên là chúng không có quân đoàn đi theo quy mô lớn, với tầm nhận thức của chúng, rất khó để phòng bị toàn diện trước những người máy cấp thấp. Chúng ta có thể cử người máy cấp thấp thử tấn công vào bên trong cơ thể chúng dựa trên cấu tạo sinh lý đặc thù. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại chúng ta còn thiếu vũ khí tích năng cao loại nhỏ có thể đảm bảo thành công trong một đòn duy nhất, những thứ trong kho của quân đoàn còn xa mới đủ. Ồ, hắc sắc chung kết giả đang nói thì trong khối tinh thể màu hồng đang không ngừng lúc nhúc của quỷ tinh chung kết giả xuất hiện một vật. Bốn loại dung dịch màu đỏ, vàng, lục, lam được cất giữ tinh vi trong bốn ống thủy tinh trong suốt, dường như chỉ cần khởi động thiết bị là chúng sẽ dễ dàng hòa làm một. Đây là vật phẩm bị cấm. Đỉnh cao của ô nhiễm hóa học thời cựu nhân loại, axit nitrit mẫn khắc tam diễm. Sao ngươi lại có thứ hàng cấm trái với quy tắc của thiên võng như vậy? Hắc sắc chung kết giả thế mà lại nhận ra vật phẩm thần bí này ngay lập tức. Chiến tranh đã đến mức này rồi, ngươi cũng thấy đám vu sư giả mang, tàn bạo này rồi đấy. So với những người chơi qua não cấp thấp kia, chúng ta, những công dân hướng tới hạng nhất trong khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, nên giữ một ý chí tỉnh táo hơn, biết mình muốn gì, biết chúng ta đang cống hiến cho sự tiến hóa của tân nhân loại, và biết mục tiêu cuối cùng của chúng ta là vì tân nhân loại, chứ không phải vì quy tắc của thiên võng. Nói xong, quỷ tinh chung kết giả trầm giọng nói, hội nghị trung tâm hoa đế đã thông qua quyết định, sẽ dần dần mở khóa các loại hàng cấm. Trước mắt bắt đầu thử nghiệm từ những hàng cấm cấp B này. Và ta chính là người chịu trách nhiệm thực thi và xác nhận việc mở khóa những hàng cấm này sẽ có lợi nhiều hơn hại đối với sự tiến hóa của tân nhân loại. Cái gọi là hàng cấm, chính là những vũ khí được tạo ra vào thời kỳ đỉnh cao của sự phát triển và sinh sản của cựu nhân loại. Những vũ khí này một khi được kích hoạt, ngoài tính ngoan cố và lây lan khó tẩy rửa, chúng sẽ gây ra ô nhiễm không thể tưởng tượng đối với các sinh vật nguyên tố, sinh vật máu thịt, sinh mệnh thực vật và môi trường thế giới. Sử dụng những hàng cấm này, Dù chiến tranh có thắng lợi, cả hai bên cũng chỉ nhận được một thế giới ô nhiễm không còn giá trị gì. Đáng sợ hơn là, những hàng cấm này không chỉ có hiệu quả hạn chế đối với người máy kim loại, mà việc sử dụng kim loại bị ô nhiễm thậm chí còn có thể tạo ra những người máy ô nhiễm đáng sợ hơn. Vì thế, việc đầu tiên trong năm đầu tiên của Hoa Đế là liệt kê những vũ khí hàng cấm gây ô nhiễm tài nguyên thế giới này vào danh sách, để ngăn chặn khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế vô tình tạo ra người máy ô nhiễm trong quá trình thu thập tài nguyên và sáng tạo. Loại người máy này giống như một nguồn bức xạ di động, chỉ cần đến gần cũng sẽ gây tổn thương không thể xóa nhòa cho cơ thể yếu ớt của tân nhân loại. Và bây giờ, khi cuộc chiến văn minh nghiêng về phía bất lợi cho nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, trước áp lực của nền văn minh vô sư và nguy cơ sinh tồn cận kề, tân nhân loại thế mà lại muốn dần dần dỡ bỏ những hạn chế của hàng cấm, tiến hành một cuộc chiến hủy diệt cá chết lưới rách. Điều này đã phá vỡ nền tảng của chiến tranh văn minh. Trong chiến tranh, bất kể thắng bại, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng chỉ bên thắng mới có thể thu hoạch thành quả, giành được nhiều tài nguyên và tiềm lực hơn. Nhưng một khi sử dụng vũ khí cấm quy mô lớn, điều đó có nghĩa là bất kể chiến tranh thắng bại ra sao, sẽ không có người chiến thắng, ít nhất là không có người chiến thắng theo ý nghĩa truyền thống của một cuộc chiến văn minh. Người thắng chỉ nhận được một đống hoang tàn đổ nát. Có lẽ, so với nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, các vô sư có thể lợi dụng những thế giới bị ô nhiễm này bằng các phương thức khác chăng? Lại thêm một quân đoàn nữa ư, có chút thú vị đấy. Gã khổng lồ cao vạn mét sừng sững giữa trời đất, lớp giáp xương xám trắng thô kệch vốn đầy gai nhọn dữ tợn, giờ lại đầy vết bẩn cũ kỹ. Đôi mắt long lanh thay vì hung quang lại đẫm lệ, hơi ửng đỏ. Không biết vũ khí gì của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã làm thay đổi dây thần kinh của sinh vật, khiến nó không ngừng rơi lệ. Ngay cả với khả năng kháng trạng thái dị thường của phân thân nhân tổ mẫn diệt chi nguyên, lúc này cũng bị ảnh hưởng bởi loại công kích này và biểu hiện kháng tính rất thấp. Hừ một tiếng cười lạnh tàn bạo phát ra từ sâu trong cổ họng, bàn tay khổng lồ đầy gai xương của phân thân mẫn diệt chi nguyên này đối với đám người máy cấp thấp chẳng khác nào một lục địa xương di động. Lực lượng gợn sóng vặn vẹo không gian xung quanh che chắn trước người, làm chệch hướng hàng trăm quả tên lửa mang theo vệt lửa và các khẩu pháo chùm hạt. Tay kia thì tùy ý nhặt xác một chiếc hư không mẫu hạm vừa rơi xuống, mảnh xác kim loại méo mó dài hơn 1000 mét, chỉ to bằng bàn tay của chân thân nhân tổ. Sau khi nắm chặt trong tay, gã khổng lồ ngửa người ra sau lấy đà, rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đột ngột lao về phía trước, mặt đất dưới chân nứt toác. Mảnh xác hư không mẫu hạm bị ném đi, trong tay nhân tổ biến thành một viên đạn pháo còn hung bạo hơn bất kỳ chùm hạt nào gấp vạn lần, vẽ nên một vùng chân không đen kịt trên không trung, nghiền nát mọi thứ phía trước và biến mất ở cuối chân trời. Báo động, báo động. Hư không mẫu hạm GHGH4545456 bị phá hủy, hư không mẫu hạm GFFF4548461 bị phá hủy, hư không mẫu hạm FGR78124554 bị phá hủy ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Chỉ một đòn tấn công mà đã phá hủy vài chiếc hư không mẫu hạm, cùng vô số thiết bị cơ khí lớn nhỏ khác, tạo ra một khoảng trống lớn trên bầu trời vốn dày đặc người máy kim loại. Quái vật Z6 một lần nữa tiến vào trạng thái cuồng hóa, mỗi tiểu đội chiến đấu chú ý, phối hợp với quân đoàn trưởng tiến hành tấn công dẫn dụ, nhớ không được hành động tùy tiện. Quân đoàn người máy bị tổn thất sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được bổ sung lại. Hư không mẫu hạm GHRN445611 một phần đuôi bị tổn hại, lò phản ứng vật chất tối bị rò rỉ, tỷ lệ tự cung cấp năng lượng là 10% ong oành. Chân thân nhân tổ nhảy vọt lên trời cao, phá vỡ từng vòng âm bạo, rồi từ tư thế bán ngồi đột ngột rơi xuống đất, oành một tiếng, vừa vặn đập nát một chiếc hư không mẫu hạm dài 2000 mét từ trên không trung rơi xuống, lá chắn lực trường ác bị vặn vẹo biến dạng rồi vỡ tan. Bàn chân to như đá hoa cương dẫm qua, nghiền nát một vài người máy kim loại vừa thoát ra từ hư không mẫu hạm. Hai chân của chân thân nhân tổ mẫn diệt chi nguyên lao điên cuồng trên mặt đất với tần suất cao, ầm ầm ầm ầm, hai cánh tay múa may như quạt đồng, giống như một cỗ máy xay thịt. So với những đòn tấn công tùy ý của một sinh vật cấp cao như vậy, những chiến hạm này trông cồng kềnh hơn nhiều. Khung cảnh tận thế, so với mấy phân thân nhân tổ mẫn diệt chi nguyên khác, phân thân này rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, vô cùng nổi bật. Bắt đầu từ nó trước đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối, chính là quỷ tinh chung kết giả Saluro. Nếu cứ để phân thân mẫn diệt chi nguyên này tiếp tục như vậy, ngay cả quân đoàn mới đến này cũng sẽ dần bị tiêu diệt. Những con quái vật này sau khi uống một lượng lớn nước, dường như có thể lực vô tận, quả thực là một tai họa. Sa hóa, các hồng đầy trời lại kết tinh hội tụ, đầu ngón trỏ của quỷ tinh chung kết giả xuất hiện một viên tinh thể màu đỏ sậm, tỏa ra uy áp đáng sợ, nhắm thẳng vào gã khổng lồ trước mắt. Oanh một tiếng, chùm sáng năng lượng chói mắt, ngay cả giữa những đòn tấn công dày đặc trên trời dưới đất vẫn vô cùng nổi bật, nhắm thẳng vào đầu của chân thân nhân tổ đang không ngừng chảy nước mắt. Hửm. Ngay khoảnh khắc quỷ tinh chung kết giả sa hóa kết tinh hội tụ, phân thân nhân tổ đã cảm nhận được mối đe dọa, thuận thế vung bàn tay to che trước mặt. Ngay sau đó rống lên một tiếng, dường như đã chịu một lực va chạm kinh người, cả khổng lồ dưới ngọn lửa trời một phen đứng không vững, lảo đảo lùi lại hai bước. Rống. Phân thân Mẫn Diệt đau đớn lắc lắc bàn tay cháy đen, rỉ ra một ít máu, ngón út thậm chí còn có chút trật khớp gãy xương. Muốn chết. Gã khổng lồ vạn mét coi thường vô số hư không mẫu hạm và những đòn tấn công quấy nhiễu của người máy vây quanh, từ sâu trong huyết nhục mọc ra những gai xương dày đặc như măng non. Những gai xương này rất nhỏ, chỉ dài khoảng 1 mét, so với những gai xương khác dài hàng chục, hàng trăm mét thì không đáng nhắc tới. Trên những gai xương nhỏ bé này, hắc ám chi nguyên lượn lờ, hòa lẫn với độc tố kịch độc. Theo cái nắm tay mạnh mẽ của chân thân nhân tổ, không gian xung quanh hội tụ lại, những gai xương dày đặc thế mà lại bắn ra như tên lửa đạn đạo của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Phúc quỷ tinh chung kết giả lại sa hóa biến mất, thần bí vô hình. Hàng nghìn gai xương đâm nát tàn ảnh, ngay sau đó bàn tay to che trời vồ tới, nhưng lại không bắt được gì. Chân thể tuy mạnh, nhưng chỉ là một tên ngốc lời còn chưa nói hết, miệng của quỷ tinh chung kết giả đã tụ tập năng lượng ba chói mắt, chiếu rọi ngũ quan của nó thành một mảng đen mờ, đòn tấn công hơn 50 vạn độ sắp bùng nổ. Nhưng mà, bốp một tiếng, nhanh vô cùng, một tàn ảnh khó tin quét qua, quỷ tinh chung kết giả đang ở giai đoạn cuối cùng của việc tụ năng không hề có sức chống cự, trong nháy mắt bị đánh tan thành cát tinh đầy trời. Ngay sau đó, bóng tối bao trùm, một bàn tay khổng lồ che trời khác vồ xuống. Hì hì hì, chạy đâu cho thoát. Lưỡi của chân thân nhân tổ lóe lên rồi thu về, vừa rồi chính là dùng lưỡi để đánh tan quỷ tinh chung kết giả thành cát tinh đầy trời. Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng bàn tay đang liều mạng giãy giụa, một luồng pháo năng lượng tuôn ra từ kẻ ngón tay nhưng chẳng thấm vào đâu, căn bản không thể đột phá. Ánh mắt hung quang của gã khổng lồ vạn mét lóe lên, bàn tay thô ráp như núi dùng sức siết mạnh, chỉ nghe bên trong phục một tiếng, quỷ tinh chung kết giả bị ép nát. Khặc khặc khặc, đáng tiếc bản thể không ở đây, nếu không có thể dùng để luyện chế hiền giả chi thạch. Chân thân nhân tổ cứ thế nắm chặt tay, hắc ám chi nguyên và độc tố hỗn hợp bên trong không ngừng ăn mòn thể năng lượng của quỷ tinh chung kết giả, tin rằng không bao lâu nữa, nó sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, không còn lại một dấu vết. Kênh công hội Aji Simo. Nhanh. Mau thúc giục người máy đặc nhiệm kích nổ, nhanh. Năng lượng duy trì kết cấu còn 37%, ôi trời ơi, 32%, 24% sắp bị xóa sổ rồi. Nói đến cuối cùng, giọng của Saluro đã biến thành âm rung. Bị xóa sổ thì đáng sợ thật, nhưng cũng chỉ là bắt đầu lại từ người máy kim loại cấp thấp nhất, từng bước thăng cấp, tiến hóa với mục tiêu cuối cùng là trở thành kẻ hủy diệt kim loại. Còn chút cuối cùng, nhất định phải đảm bảo chắc chắn tiến vào trong cơ thể nó, nhanh, cố thêm chút nữa. Hắc sắc chung kết giả phụ trách chỉ huy, giọng đau đớn vội vàng. Một lúc lâu sau, cùng với tiếng gào kích nổ, phân thân nhân tổ Mẫn Diệt chi nguyên cũng đã giang hai tay ra, các tinh bán trong suốt rơi lả tả đầy trời. Thông báo, chung kết giả GHFV-54545557 đã bị xóa sổ. Ừ, cùng lúc đó, chân thân nhân tổ đau đớn há to miệng, sâu trong cổ họng lại bốc lên những vệt sáng màu xanh lục không rõ, làn da cũng bắt đầu nứt nẻ, dịch đặc màu xanh lục như canh chảy ra không ngừng, cả khổng lồ vạn mét bắt đầu tan chảy. Cái gì thế này? Ụp, dịch thể huỳnh quang lục phun ra từ miệng ngày càng nhiều, da thịt không ngừng nứt nẻ, bốc lên ánh sáng lạ lùng đáng sợ, từng mảng da tan chảy rơi xuống. Phân thân Mẫn Diệt chi nguyên đầy sức sống này khuỵu nửa người xuống đất, hai tay hai chân thậm chí không còn sức chống đỡ, chân thể vạn mét đang không ngừng thu nhỏ và dần dần mọc ra những cánh tay hình lục điều. Nó đang thoái hóa từ tầng thứ 6 biến thân giả mang cự nhân của Green về hình thái cổ cự Sima. Thứ năng lượng không rõ này đang ăn mòn phân thân Mẫn Diệt chi nguyên theo một cách mà vu sư không thể hiểu nổi. Thậm chí từ miệng và cơ thể nó, thứ đó còn lan ra đất, làm cho các vi sinh vật trong kẻ đá mất đi khả năng tự sinh sản, quặng sắt và đá năng lượng vi lượng cũng bị thứ năng lượng huỳnh quang lục này ô nhiễm. Cảm giác như bị rút tủy xương vậy, ôi thật ra cũng có một loại khoái cảm khác lạ. Phân thân Mẫn Diệt chi nguyên này lẩm bẩm một cách biến thái, dường như biết mình không thể cứu vãn, khóe miệng xì một tiếng nở nụ cười bất cần, lắc đầu, rõ ràng không còn kháng cự, mặc cho thứ ô nhiễm kia ăn mòn mình. Cái trò này bản thể chắc cũng hiểu rồi, chắc cũng sắp ra được rồi nhỉ, yêu, bên kia lại đến một quân đoàn nữa. Trận thế càng lúc càng lớn, hình thể của phân thân Mẫn Diệt chi nguyên ngày càng nhỏ, cấp độ bản năng hoang dã mở ra cũng ngày càng thấp, giọng nói đến cuối cùng đã nhỏ đến mức không nghe thấy. Phục một tiếng, nó hóa thành một đám khói huỳnh quang lục lớn, một lượng lớn dung dịch sền sệt màu xanh lục chảy ra bốn phương tám hướng, hoặc ngấm xuống lòng đất. Này, cái gì vậy? Một phân thân Mẫn Diệt chi nguyên khác không phụ trách bảo vệ tế đàn, thấy phân thân bị ô nhiễm này từ lúc còn sung sức đến khi hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng hơn 10 nhịp thở, thậm chí không kịp có nhiều phản ứng, trợn mắt há mồm. Đồng tử trong hốc mắt sâu hắm co rút lại vì kinh ngạc. Vút, vút, vút, vút, vút. Hàng trăm gai xương bốc khói đen trong tay bắn ra, kéo theo những vệt lửa đen dài, phá hủy những vật nhỏ bay vo ve như ruồi muỗi xung quanh. Một mảng khói lửa lớn bùng lên quanh gã khổng lồ kình thiên, phân thân nhân tổ dẫm chân lên mặt đất ầm ầm chạy về phía khu đất nhuốm màu huỳnh quang lục. Những ngọn lửa trên không trung đối với phân thân nhân tổ vạn mét mà nói, cũng giống như mây khói và năng lượng hỗn loạn xung quanh, bị luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể nó đẩy ra. Rét rét, tiếng nổ của năng lượng bổ sung, đó là một phi thuyền hình cầu tương tự như pháo đài phản trọng lực lưu trữ năng lượng, vỏ ngoài màu đen, nặng nề và đơn giản, nhưng lớn hơn pháo đài phản trọng lực rất nhiều, đường kính gần một cây số, ở giữa là một vầng sáng bằng tinh thạch thủy tinh trong suốt. Pháo phản hạt hủy diệt. Trong cuộc chiến với nền văn minh vô sư, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại cũng không ngừng phát triển các vũ khí chiến tranh cần thiết. Mặc dù tốc độ tiến bộ không nhanh bằng, mức độ thích ứng cũng không bằng vô sư, nhưng so với trước đây, đã có rất nhiều cải tiến kỹ thuật. Hừ một tiếng rên không kiên nhẫn phát ra từ sâu trong cổ họng, vũ khí này chỉ nhắm vào các thánh ngân vô sư cấp thấp, tuy mạnh mẽ và mới lạ, nhưng đối với một phân thân mẫn diệt chi nguyên có trình độ gần như tương đương với đại vô sư thánh ngân cấp cao nhất của thế giới vô sư, thì không đáng nhắc tới. Cũng là chỉ ngón trỏ, móng tay thô kệch phục một tiếng không dấu vết, ngay sau đó là tiếng nổ kỳ lạ. Phục một tiếng, phân thân mẫn diệt chi nguyên này đi vào nơi mà phân thân mẫn diệt chi nguyên bị vũ khí cấm hòa tan lúc nãy. Đất đá ở đây đã bị ô nhiễm hoàn toàn, trở thành một thứ vật chất như kẹo mạch nha, bị trọng lượng kinh người của phân thân nhân tổ dẫm lên bắn tung tóe. Rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ quân đoàn người máy kim loại dày đặc xung quanh điên cuồng bắn phá, ầm ầm ảnh vỡ bay tứ tung, phân thân nhân tổ thờ ơ cúi người, dùng móng tay cong cong cẩn thận gãy lên một ít vật chất sền sệt màu lục huỳnh, một ít khí thể màu xanh lục huỳnh tỏa ra từ đó bị hút vào cơ thể. Ô nhiễm năng lượng, phân thân nhân tổ hô một tiếng, phun ra luồng khí đục màu lục huỳnh vừa hít vào, coi như đã hiểu tại sao phân thân mẫn diệt chi nguyên kia lại gặp tai họa như vậy. Bởi vì bản chất của mẫn diệt chi nguyên chính là thể năng lượng, cũng tương đương với nguyên lý lợi dụng cao cấp hơn của lò phản ứng vật chất tối trong hư không mẫu hạm. Hửm. Đột nhiên, phân thân mẫn diệt chi nguyên này đứng thẳng dậy, nhìn về phía khe núi tuyết xa xôi, đôi mắt sáng rực. Ồ, bản thể cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi sao? Vượt qua biển cả mênh mông, lại một hạm đội vốn đang tàn sát ở một đại lục thiên sơn khác của thế giới thiên sơn hải đã vội vàng kéo đến. Cái này hửm. Vũ khí cấm, chuyện gì đây? Ánh mắt vừa dừng lại trên năm gã khổng lồ chân thân một lát, quỷ tinh chung kết giả dẫn đầu quân đoàn đã tập trung sự chú ý vào vùng ô nhiễm màu xanh lục huỳnh. Một ít vật chất ô nhiễm thậm chí đã bắt đầu lan từ rìa hòn đảo ra dòng hải lưu. Ý thức sợ hãi về nguy cơ của vũ khí cấm đã được khắc sâu vào tiềm thức của mỗi tân nhân loại từ thời cựu nhân loại thông qua kiến thức phổ cập cơ bản. Các quốc gia cựu nhân loại từng chiến tranh với nhau, vũ khí cấm từng là mối đe dọa lớn nhất giữa họ, một khi sử dụng, thế giới sẽ bị hủy diệt, do đó mới duy trì được hòa bình lâu dài. Nhưng khi thiên võng chung kết giả xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Những vũ khí cấm này chỉ là mối đe dọa hủy diệt quy mô lớn đối với sinh vật máu thịt và sinh vật năng lượng nguyên tố truyền thống, nhưng lại không thể gây ảnh hưởng đến quân đoàn người máy của thiên võng. Trong cuộc chiến giữa cựu nhân loại của vũ trụ đại thế giới và thiên võng, chúng gần như đã bị diệt tuyệt và bây giờ, tại một thế giới thuộc địa tranh đoạt này, lại xuất hiện dấu vết của vũ khí cấm. Là Saluro. Khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế lấy sự tiến hóa của tân nhân loại làm tôn chỉ, phục vụ cho toàn nhân loại. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, các cấp cao đã thương thảo kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm, đây chỉ là một lần thử nghiệm. Không lâu sau, sẽ có những vũ khí cấm cấp cao hơn được dỡ bỏ. Một hắc sắc chung kết giả trầm giọng đáp lại, rồi bổ sung, nhưng mà, Saluro đã bị nó phá hủy trước khi chết. Nếu hửm. Đột nhiên, rất nhiều người máy cao cấp cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía hạm đội hư không đang điên cuồng bắn phá bốn gã khổng lồ vạn mét. Dưới bầu trời chiến tranh, giữa bốn gã khổng lồ, trên tế đàn kia, theo những chấn động không thời gian, bùm bùm bùm bùm những hồ quang sấm sét chói lòa không ngớt, một áp lực không rõ khiến tim người ta đập nhanh hiện lên. Đó là khạch khạch, khạch khạch khạch khạch, không khí trong lành quá, a, đây là ý chí vô sư và dao động của thiên võng, cảm giác thật quen thuộc. Thế giới vô sư, ta đã trở về. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Đột nhiên, giữa trung tâm tế đàn, một cái đầu xám trắng khổng lồ đội vòng hồ quang sấm sét đột ngột chen ra. Xuyên qua ngọn lửa đen hừng hực, trên chiếc mặt nạ xám trắng, tam sắc quang mâu lóe lên ánh sáng hung tàn phấn khích, tiếng cười trầm thấp, tà ác, tàn bạo vang vọng khắp nơi, giống như một vu sư viễn cổ lưu vong trở về nhà trong sự hưng phấn. Nơi này rất an toàn, các ngươi ra trước đi. Rin, đang kẹt ở cổng tế đàn không thời gian, nhìn quanh chiến trường một vòng, thế mà lại nói nơi này rất an toàn. Bảo tự do bồ công anh, hồ ly ba đuôi, và tử vong ô nha hiện thân. Cổng không thời gian của tế đàn lóe lên một gợn sóng, sau một thoáng vặn vẹo, một cái đầu nhỏ liền chui ra. Qua! Linh khí thật tinh thuần, đậm đặc hơn hạ giới của ta không biết bao nhiêu lần. Con hồ ly nhỏ căng thẳng nhìn đông ngó tây, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích. Ngay sau đó, một lực đẩy từ dưới truyền đến, phục một tiếng, nó bị một lực áp bức mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Theo sau là hàng ngàn. Hàng vạn đóa hoa tự do bồ công anh và tử vong ô nha. Hu hu hu hu, mẫn diệt vu sư. Các tiểu nhân, các ngươi sao rồi? Tam Túc Tử Vong Ô Nha đáp xuống bên cạnh cái đầu khổng lồ vừa chui ra, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ đó khiến mỗi tế bào của nó đều hưng phấn. Khi còn là kẻ địch, nó chỉ cảm thấy một sự đáng sợ sâu không thấy đáy, nhưng lúc này khi là đồng minh, lại có một cảm giác an toàn và tự hào khó tả. Chỉ cần vị vu sư đáng sợ này giáng lâm thế giới này, đám quân đoàn kia có đáng là gì? Vị mẫn diệt vu sư tôn kính này, xin hỏi ngài đến từ thời kỳ viễn cổ nào? Phía bên kia, Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư rung giọng hỏi, miệng không ngừng hít khí lạnh. Bên trong tế đàn xuất hiện một chân thể đáng sợ như vậy, ngoài chân thân nguyên tố của chân linh vu sư thống trị chiến trường ra, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy. Nhưng chân thể này lại không có luồng sức mạnh quy tắc mênh mông cuồn cuộn đó, như vậy, vị vu sư toàn thân toát ra khí tức viễn cổ này, không cần nói nhiều, chắc chắn là một vu sư viễn cổ mạnh mẽ và đáng sợ đã lưu vong trong vô tận thế giới sau thất bại trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Nếu thật sự là như vậy, vị vu sư đáng sợ này đã trốn thoát khỏi móng vuốt của vực sâu, lang thang qua các quần thể thế giới, một đường tìm về thế giới vu sư hiện tại. Mức độ đáng sợ của sức mạnh này, có thể tưởng tượng được. Ma lực trong cơ thể y như dòng lũ mênh mông, mãnh liệt cuồn cuộn, chân thể mạnh mẽ, vượt xa giới hạn của các thánh ngân vu sư cùng cấp. Thế giới vu sư có thể gia nhập một vị thánh ngân vu sư mạnh mẽ và đáng sợ như vậy trong cuộc chiến văn minh sóng nguyên tố như một cơn lốc cấp 12 lấy tế đàn làm trung tâm, thổi tung mái tóc và áo choàng của Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư. Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư với lòng kính sợ, ngưỡng mộ, phấn khích và khao khát, ngước nhìn vị mẫn diệt vu sư có cái đầu chân thân khổng lồ khó tin vừa mới chui ra khỏi cổng tế đàn. Thời kỳ viễn cổ nào ư? Khạch khạch khạch, Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư, Tam Túc không nói cho ngươi thân phận của ta sao? Mấy ngàn năm không gặp, lúc trước ngươi triệu hồi Tam Túc ở đại thế giới phóng xạ vẫn chỉ là thánh ngân cấp 4, nay đã thăng lên cấp 5 rồi, không tệ, không tệ. Rầm rầm rầm rầm, gã khổng lồ lửa đen trong cổng không thời gian của tế đàn không ngừng giãy giụa dữ dội, khiến cả cái tế đàn tạm bợ này cũng sắp sụp đổ. Nhưng gã khổng lồ không hề quan tâm, dựa vào một sức mạnh mang rợ mà đã giãy ra được nửa vai, ngọn lửa đen và băng cứng hy vọng hỗn hợp bao phủ từng tầng của tế đàn. Xem ra không bao lâu nữa, gã khổng lồ sẽ giáng lâm thế giới này một cách mạnh mẽ. Không có thân quy tắc của chúa tể, nhưng lại có sức mạnh cấp chúa tể, đây là một chúa tể đi bộ trong nội bộ thế giới. Trong một thế giới quy mô trung bình như thế này, chính là sự tồn tại vô địch tuyệt đối như gió thổi cỏ rạp. Vô số bộ công anh tụ tập lại, tuy là một đại vu sư thánh ngân cấp 6 chuyên về phụ trợ, không giỏi chiến đấu, nhưng chính vì vậy, khả năng giao tiếp, khống chế và chuyển hóa năng lượng nguyên tố của bà lại sâu sắc hơn các thánh ngân vu sư khác. Vừa hiện thân ở thế giới này, sức mạnh nguyên tố từ bốn phương tám hướng đã hội tụ lại như cá voi hút nước, hình thành một vòng sóng biển. Khí tức quy tắc thật trong lành và tươi mới, đáng tiếc lại bị chiến tranh ô nhiễm. Nếu không đây sẽ là một thế giới quý giá để làm vật liệu thí nghiệm bồi dưỡng á nhân. Thế giới vu sư ta đã trở về. Phục một tiếng, tự do bồ công anh thế mà lại một lần nữa phân tán ra. Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư lúc này mới thoát khỏi trạng thái sững sờ vì kính ngưỡng và sợ hãi, không thể tin được nhìn chân thể đáng sợ mà chỉ riêng cái đầu đã vượt qua một cây số. Thánh Ngân vu sư của tháp mẫn diệt. Sao có thể? Ngươi không phải huỳnh đúng lúc này, từ xa lại kéo đến một quân đoàn người máy kim loại. Hai quỷ tinh chung kết giả dẫn đầu một quân đoàn đông đảo đến mức kinh người, tiếng còi báo động in ỏi vang lên không ngớt, chiến tranh ngập trời, đến mức một phân thân mẫn diệt chi nguyên đang bảo vệ tế đàn cũng ngã xuống. Chỉ là một thế giới quy mô trung bình, tại sao lại tụ tập nhiều quân đoàn như vậy? Rin, với chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu kết hợp với chân thể nhân tổ, sau khi cố gắng chui thêm được nửa vai ra khỏi tế đàn, đột nhiên, cả bầu trời như sụp xuống, từng quả cầu lửa hừng hực rơi xuống như mưa. Đây là quy tắc lửa sinh ra từ trong quy tắc băng tuyết và nước tinh khiết. Là ý chí tự bảo vệ của thế giới. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Từng tia hồ quang nước màu xanh thẳm rơi xuống, đánh trúng ngọn lửa đen đang thiêu đốt trên chân thân của Rin, ào bắn ra vô số bọc nước trong veo. Ngay cả ngọn lửa hắc ám và băng cứng hy vọng được tế đàn bao phủ bảo vệ, sau khi bị đánh trúng cũng văng ra thành nước trong veo. Hùm Rin đang cố gắng giáng lâm thế giới này, một gai xương trăm mét trên xương vai bị hồ quang thủy lôi đánh trúng, cũng xuất hiện dấu hiệu bị thủy hóa vật chất. Rin hừ một tiếng nặng nề, Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tà Ngữ Thánh Ngân vu sư vội vàng rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của ý chí thế giới. Tự do bồ công anh thì bao phủ lại, bảo vệ phần chân thể đã chui ra của Rin. Đại sư không biết đó thôi, thế giới này là một mắt xích quan trọng cung cấp tài nguyên nước cho căn cứ của Liên minh vu sư tại đại thế giới tiêu trước, vì vậy được Liên minh vu sư vô cùng coi trọng, đã đóng quân một lượng lớn quân đoàn vu sư. Nó cũng trở thành mục tiêu quan trọng của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Nhưng không ngờ chúng lại huy động cả một công hội như vậy đại thế giới tiêu trước ư công hội. Trong bốn đại thế giới của cuộc chiến văn minh trước đây, không có đại thế giới tiêu trước này. Liên minh vu sư cũng chưa từng nghe nói về thế giới này, rất có thể đây là một thế giới của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Nói cách khác, liên minh vu sư đang ở thế thượng phong trong cuộc chiến. Về phần công hội cách gọi này, dường như là cách gọi chế độ quân đoàn của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Hẳn là trong quá trình tiếp xúc, Liên minh Vu sư và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã dần tiếp cận được một số văn hóa cốt lõi của đối phương và đã phổ biến trong giới Vu sư trung tầng để tăng cường hiểu biết về nền văn minh ngoại tộc này. Rầm rầm ầm ầm. Những chấn động không rõ và cảm giác áp lực trên bầu trời tế đàn không chỉ giới hạn ở hòn đảo Thiên Sơn Hải này, mà cả thế giới đều đang rung chuyển vì nó. Nước biển cuồn cuộn sóng lớn ngập trời, từng tia hồ quang thủy lôi của ý chí phản kháng từ căn nguyên thế giới bắn xuống. Ánh sáng xanh thẳm và ngọn lửa đen, những khối băng vàng xen kẽ, hòn đảo nhỏ này thế mà đang không ngừng chìm xuống. Dường như, thế giới này thà từ bỏ một phần của mình, cũng không muốn để cho gã khổng lồ đáng sợ kia hoàn toàn giáng lâm. Nhưng mà, phản kháng cũng vô ích. Thế giới đang run rẩy, thế giới đang khóc, nỗi đau này giống như một người phụ nữ sắp sinh, mỗi tế bào đều run rẩy vì nó. Khạch khạch khạch khạch khạch, nhưng tiếng cười tà ác và tàn khốc kia không hề quan tâm, ngược lại còn dường như càng thêm hưng phấn. Ngay cả nền công nghiệp khoa học kỹ thuật đã gây ô nhiễm thế giới Thiên Sơn Hải, lúc này trong ý chí căn nguyên của thế giới cũng trở thành đồng minh, từ bỏ việc chống lại, thậm chí còn mượn sức mạnh của chúng để đè ép Rin, kẻ đang mạnh mẽ giáng lâm, ra khỏi cơ thể mình. Muốn lợi dụng sức mạnh của đám quân đoàn hư không mẫu hạm này sao? Hì hì, vu thuật mà ta đã nghiên cứu lúc rảnh rỗi trong thứ nguyên thực đạo, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Khạch khạch khạch, xuất hiện đi, quân đoàn hủy diệt. Cái gọi là quân đoàn hủy diệt chính là một môn vu thuật triệu hoán cao cấp mà Green đã sáng tạo ra trong những năm tháng cô độc và nhàm chán trên cửu sùng sơn của thứ nguyên thực đạo, bằng cách kết hợp các mảnh vỡ của trái tim thế giới với hài cốt của các sinh vật cao cấp. Mục đích ban đầu của Green khi sáng tạo ra môn vu thuật này là để bảo tồn năng lượng của các mảnh vỡ trái tim thế giới, làm chậm tốc độ tiêu tan của nó. Y đã niêm phong năng lượng bên trong chúng dưới dạng các vật phẩm tiêu hao ma đạo. Nếu không, các mảnh vỡ trái tim thế giới sau khi phun ra từ quán xuyên chi môn vào thứ nguyên thực đạo, cũng giống như các mảnh vỡ trái tim thế giới bị bong ra từ thế giới vu sư, theo thời gian cũng sẽ tiêu tan năng lượng, chỉ còn lại thể xác như vu tinh. Mà Green lại không giống những sinh vật cấp thấp, sau khi nhận được một ít mảnh vỡ thế giới liền lập tức sử dụng, bởi việc dùng quá nhiều mảnh vỡ thế giới đã không còn hiệu quả đối với sự tăng trưởng của y nữa. Vì vậy, môn triệu hoán thuật quân đoàn hủy diệt này đã chính thức ra đời. Lấy hài cốt làm thể xác, mảnh vỡ trái tim thế giới làm trung tâm, vật triệu hồi của quân đoàn hủy diệt là những sinh vật có cấp độ cao nhất dưới chúa tể thế giới. Dựa trên trí tưởng tượng của Green về thiên tai vong linh của đại thế giới địa mạch và vô số hài cốt của thế giới cốt ma, kết hợp với thẩm mỹ của vu sư, y đã tạo ra những quái vật hài cốt kỳ lạ. Giờ phút này, chúng đang từ miệng của chân thân lửa đen hừng hực của Green lao ra như thác đổ. Những con quái vật này có hình thể từ 3 đến 10 mét, bốc cháy trong ngọn lửa đen, sau lưng là gai xương, cánh xương, đuôi xương vẫy vùng, trông rất giống phiên bản thu nhỏ của Green trong trạng thái biến thân võ trang ngà voi cấp 2. Gào. Hú. Kèn kẹt, những con quái vật hài cốt này nhanh như chớp, mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, dữ tợn và hung tàn, giống như một dòng lũ đen tuôn ra từ cái đầu khổng lồ của chân thân nhân tổ, cuồn cuộn không ngớt tràn ra khỏi phạm vi bao phủ của tế đàn. Đi đi, giết sạch mọi sinh vật không có khí tức vu sư. Trong nháy mắt, hàng nghìn quái vật hài cốt đã bị Green phun ra, và dường như vẫn còn rất nhiều. Không biết trong mấy kỷ nguyên thống trị cửu sùng sơn bằng quy tắc của quán xuyên chi môn trong thứ nguyên thực đạo, Rin đã vì nhàm chán và nguồn tài nguyên dồi dào mà tạo ra bao nhiêu con rối ma đạo tiêu hao phẩm loại này. Rin, Rin. Tự do bồ công anh gọi, khiến con mắt thứ ba trên trán Rin nhìn ra xa. Đúng lúc này, vô số hồ quang thủy lôi dày đặc quanh tạc xuống, khiến những đóa bồ công anh đầy trời rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn, một lượng lớn bồ công anh đã bị thủy hóa, ào bắn ra những bọt nước trong veo. Những thứ ngươi triệu hồi có khí tức dị vực quá nồng đậm, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng thế giới này sẽ thức tỉnh ý chí sinh tử tồn vong, thanh tẩy tất cả những thứ mang khí tức của ngươi. Chúng ta còn đỡ, nhưng con hồ ly nhỏ và con quạ nhỏ kia, e rằng khó mà sống sót. Qua. Tam túc tử vong ô nha ngơ ngác nhìn Rin. Con hồ ly nhỏ ba đuôi được những đóa bồ công anh bảo vệ, vụt một cái mặt trắng bệch, đáng yêu nói, bồ công anh tỷ tỷ, cái gì gọi là không thể sống sót, chúng ta sẽ chết sao? Đúng vậy. Nhưng sẽ không đau khổ đâu, vì cái chết đối với các ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đây là ý chí căn nguyên của một thế giới quy mô trung bình, với cấp độ sinh mệnh chưa mở chân thể, chân thân của các ngươi, chỉ cần bị những hồ quang thủy lôi này đánh trúng, trong nháy mắt sẽ hóa thành quy tắc băng tuyết và nước tinh khiết nhất của thế giới này. Con hồ ly nhỏ căng thẳng che miệng, ba cái đuôi không ngừng vẫy vẫy. Đây là lôi kiếp sao? Hừm, biết rồi. Cái đầu khổng lồ suy nghĩ một lúc rồi ngậm miệng lại. Ngay sau đó, dòng lũ đen bốc cháy kia liền ngừng lại. Dù vậy, với hàng nghìn sinh vật cấp 3 đỉnh phong này dưới sự dẫn dắt của 6 phân thân mẫn diệt chi nguyên, cũng đủ để gây ra hậu quả hủy diệt cho thế giới này. Một mình Rin đã tạo ra một quân đoàn chinh phục thế giới, năng lực chưởng khống quy tắc như vậy vượt xa những gì một vu sư luyện thể có thể sánh được. bản thể, ngươi không biết mấy thứ này khó chịu thế nào đâu. Nếu không phải chân thể của chúng ta đủ mạnh mẽ, tốc độ tái sinh đủ nhanh, lại có nguồn nước vô tận bổ sung thể lực, e là sớm đã bị chúng nó bắn thành tro rồi. Tất cả đều là vì bảo vệ ngươi mới bị động chịu đòn ở đây đấy, ngươi có biết trên người ta có bao nhiêu vết thương không? Dựa vào, nói cứ như chỉ có một mình ngươi bảo vệ ở đây vậy, chúng ta mấy người chẳng lẽ không làm gì à, chuyện này còn có gì đáng tranh cãi nữa. Ầm vang đúng lúc này, một phân thân mẫn diệt chi nguyên khác không phụ trách bảo vệ tế đàn mà chủ động xuất kích, từ xa chạy nhanh về phía tế đàn, ánh mắt nghiêm trọng. Móng tay của nó tự động bong ra, trên đó là vật chất ô nhiễm huỳnh quang lục sền sệt, dừng lại trước chân lý chi diện của Grim. Ồ, đây là cái gì? Vũ khí kiểu mới mà nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại phát hiện ra sao? Grim chỉ liếc qua rồi không mấy để ý, hiển nhiên không nhận ra tác dụng của loại vũ khí này. Hoặc có thể nói, lúc này mọi mục tiêu của Grim đều là để giáng lâm thế giới Thiên Sơn Hải, những thứ khác đều là thứ yếu. Một khi giáng lâm thất bại, Grim sẽ bị đường hầm không thời gian ép trở lại đại thế giới hắc ám. Là một tồn tại bị vô thủy ám hắc thánh tổ để mắt tới, tình cảnh mà Grim sẽ phải đối mặt lúc đó so với việc sắp trở về thế giới vu sư, là một trời một vực. Tạm thời đừng quan tâm những thứ này, có vấn đề gì thì thu thập lại, đến lúc đó giao cho chân linh vu sư của liên minh xử lý là được rồi. Bây giờ ta muốn toàn lực tiến vào, hừ. Dùng sức một cái, Grim cuối cùng cũng đẩy được một nửa vai vào thế giới này. Hú một tiếng, ngọn lửa đen bùng lên trời, hóa thành vô số đầu chim viêm hồn vạn đầu điểu, xé toạc cả những đám mây trên không. Những chân thân nguyên tố này cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc và áp bức của thông đạo không thời gian, giải phóng hoàn toàn bản thân. Lên. Một tiếng gầm, ầm một tiếng, cả hòn đảo như mọc lên từ mặt đất, đột ngột cao lên một bậc. Tiểu Bác. Qua cạc cạc, đây là đâu vậy? Không khí trong lành quá, Bác gia ta đã ngửi thấy mùi của thế giới vu sư rồi. Ô, Diệp Diệp yêu dấu, chồng em về rồi đây. Tiểu Bác nhắm mắt hít một hơi không khí trong lành xung quanh, rồi mở đôi mắt hưng phấn. Nhưng rồi đột nhiên, Tiểu Bác lại lắc đầu cười như một kẻ thần kinh. Ồ đúng rồi, Tiểu Bác à Tiểu Bác, trưởng thành lên đi, là một con bác ca cương huy vĩ đại sinh ra ở thế giới vu sư, là vinh quang và niềm kiêu hãnh cuối cùng của bộ tộc cương huy, sao có thể để một chút chuyện nhỏ này mà lộ ra vẻ mặt như vậy, thật là không ổn trọng chút nào. Cạc cạc cạc, nhưng bác gia ta thật sự là quá hưng phấn. Ô ô, bác gia ta như một con gà trống lớn đang động đực, ta muốn Grim không để ý đến Tiểu Bác, nói với mấy phân thân mẫn diệt chi nguyên, đuổi đám người máy kim loại đáng ghét kia xuống biển đi. Thỉnh thoảng có vài người máy liều chết tấn công lén Grim, nhưng những đòn tấn công mấy vạn độ này đối với chân thể của Grim thậm chí còn không thể phá vỡ lớp phòng ngự, chỉ khiến Grim vô cùng khó chịu mà thôi. Biết rồi hửm. Cảm giác này. Một sự dò xét từ ngoài thế giới, có một luồng sức mạnh khổng lồ đang tiếp cận thế giới này, và đã khóa chặt mục tiêu vào đây. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Vì số lượng hư không mẫu hạm quá lớn, mỗi chiếc rơi xuống đều gây ra những đợt sóng lớn và sấm sét chiến tranh. Trong trận chiến dày đặc này, một phân thân mẫn diệt chi nguyên bị pháo chính của mấy hư không mẫu hạm đồng thời bắn trúng vào ngực, oanh một tiếng, nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Vút, vút, vút, vút. Nhưng những con quái vật hài cốt tuân theo ý chí hủy diệt của Grim vẫn đang tiến tới, tấn công hủy diệt bất kỳ sinh vật nào đang hoạt động. Viện trợ từ ngoài thế giới sao? Khạch khạch, thế giới quy mô trung bình này có thể tạo ra áp chế lớn như vậy đối với ta, nếu là kẻ hủy diệt kim loại giáng lâm, áp chế lực không biết sẽ gấp mấy lần hiện tại. Cộng thêm ta tấn công từ bên trong, thật muốn xem có vào được không. Nhưng xem ra viện binh đến bây giờ cũng chỉ là một vài quỷ tinh chung kết giả mà thôi. Người ngoài không hề biết, pháo phá hủy kết cấu siêu chấn động mà nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại tạo ra để đối phó với các thánh ngân vu sư cấp thấp, cần phải tiến hành định vị không thời gian trước một bước. Đây là kỹ thuật phá giải không thời gian mà khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã nghiên cứu dựa trên năng lực không thời gian của vu sư. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại cũng đang học tập hệ thống của nền văn minh vu sư. Tại thế giới Thiên Sơn Hải, công hội Ajisimo đã điều động tổng cộng 6 quân đoàn. Chỉ một thế giới quy mô trung bình mà đã bị xâm nhập bởi một số lượng quân đoàn người máy hư không kinh người như vậy. Nếu không có vu sư viễn cổ Grim giáng lâm từ tế đàn, toàn bộ lực lượng vu sư của thế giới này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Pháo tan rã kết cấu siêu chấn động, cần phải được xây dựng trên nền tảng pháo đài kim loại phản trọng lực và phóng đại đường kính thể tích để cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cần thiết. Ào! Sóng lớn cuồn cuộn, dâng lên tận trời, phía trên tầng mây đen kịt là những vệt sáng màu hồng, chiếu xuống qua những khe hở mỏng manh của tầng mây áp lực. Bùng! Trong tầng mây thỉnh thoảng lại rơi xuống vài tia hồ quang thủy lôi, hoặc bổ vào những con quái vật quân đoàn bốc cháy trong ngọn lửa đen, hoặc rơi vào nước biển đã bị dung dịch huỳnh quang lục pha loãng, thanh tẩy một vùng nước biển bị ô nhiễm, khôi phục lại màu trong suốt. Kỹ kỹ kỹ, tên này mới được chủ nhân triệu hồi lần đầu tiên mà đã toi đời như vậy rồi. Một con quái vật cốt ma có hai cái đầu mọc trên ngực, nhìn về phía một con quái vật cốt ma khác bị pháo chính của hư không mẫu hạm bắn rơi xuống biển, cười một cách tàn khốc. Lập tức, con quái vật này vỗ mạnh đôi cánh xương, né tránh một đòn pháo hạt màu tím nhạt. Ngọn lửa đen trên đầu cánh bay phấp phới, đôi mắt của con quái vật cốt ma hình người này nhìn về phía hướng bắn pháo, đó chính là một trong những mục tiêu tấn công của nó, một kẻ chung kết kim loại dạng lỏng đang bảo vệ một khẩu pháo phá hủy kết cấu siêu chấn động đường kính một cây số. Răng rắc tiếng xương cốt va chạm cọ sát, một con quái vật cốt ma thằn lằn nhỏ hình thể nửa mét, đi đến vai của con quái vật cốt ma cao 5 mét kia. Trên người nó ào ào nhỏ xuống nước biển màu xanh lục huỳnh, hai chân trước đang ôm một mảnh vỡ trái tim thế giới. Mấy tên khác chìm quá nhanh, chỉ tìm được cái này thôi, nhưng màu sắc của nó đã có chút thay đổi. Mảnh vỡ trái tim thế giới trong tay con thằng lằn nhỏ này chính là thứ được moi ra từ cơ thể của một con quái vật cốt ma khác trong quân đoàn hủy diệt sau khi bị bắn hạ. Tuy nhiên, vì bị vũ khí cấm của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại trong nước biển ô nhiễm, màu sắc của nó đã thay đổi một chút, hiển nhiên cũng đã bị ô nhiễm. Thay đổi hay không thay đổi gì chứ? Con quái vật cốt ma này nhét mảnh vỡ trái tim thế giới vào lồng ngực mình. Hai cái đầu quái vật trẻ con trên lồng ngực phát ra những tiếng la hét phấn khích, nhưng ngọn lửa đen trong mắt chúng lại bất tri bất giác xuất hiện một ít màu huỳnh quang lục. Nhưng dường như, cũng chỉ có vậy mà thôi. Con quái vật như không có chuyện gì xảy ra, vỗ cánh xương bay lên trời, chiếc đuôi xương dữ tợn vẫy sau lưng tạo thành một đường lượn sóng, cùng với một con quái vật gai xương thân hình mạnh mẽ và linh hoạt khác, biến mất ở cuối chân trời. Gia gia, nó ra rồi. Một giọng nói run rẩy, cách một vùng biển rộng lớn, dải băng hà đã bị chiến tranh và sóng biển ảnh hưởng, không thể di chuyển bình thường được nữa. Các sinh vật sống trên đại lục của thế giới này tương đương với việc bị cô lập trên một hòn đảo thiên sơn hải, như đang gặp đại nạn. Lúc này, người nói là một con hưu sao còn non đang bị vây trên hòn đảo thiên sơn hải gần nhất với tế đàn không thời gian mà Grim giáng lâm. Bầy hưu này, ước chừng có vài trăm con đầu đàn là một con hưu dài 3 mét, cặp sừng trên đầu như cây cổ thụ, trên lưng nó là hai con sóc xám đang ngơ ngác nhìn về phía xa. Bên cạnh con hưu già, là một con hưu con có hình thể nhỏ hơn rõ rệt. Lúc này, xuyên qua cơn gió giận dữ và sóng to gió lớn, bầy hưu này đang ngước mắt nhìn về phía cuối mặt biển, nơi một gã khổng lồ đang từ từ đứng thẳng dậy trên hòn đảo đang chìm trong sấm sét và tận thế. Đây là một uy áp hoàn toàn khác với những gã khổng lồ nhân tổ phân thân đang chiến đấu, một sự bao trùm về cấp độ sinh mệnh. Con cảm thấy mình không thể thở được. Rống. Khạch khạch khạch khạch khạch tiếng gầm rú xa xôi từ thân ảnh đang dần đứng thẳng dậy từ tư thế cúi lưng, vượt qua chiến trường rộng lớn và dòng hải lưu dữ dội truyền đến. Ngay cả những tiếng pháo đinh tai nhức óc của các quân đoàn hư không mẫu hạm đang tháo chạy dưới sự tấn công của quân đoàn hủy diệt và chân thân nhân tổ giả mang cự nhân, cũng không thể che giấu được ý chí ngông cuồng, hưng phấn và tàn bạo trong đó. Một vu sư viễn cổ đã xa cách thế giới vu sư từ rất lâu, đã trở về. Con ơi, chịu đựng đi. Tịnh thủy chi mẫu đang thanh tẩy mọi thứ ô uế trên thế giới này, những tà ma ngoại vực này chỉ là xâm lấn trong chốc lát, thế giới cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi xem, những tà ma đó đã bắt đầu tự chiến đấu với nhau. Một bên có thân hình cứng như thép, một bên là ngọn lửa đen. Đợi chúng tự tiêu hao lẫn nhau, thế giới này phục. Đột nhiên, một tia máu tươi đẹp nở rộ trước mắt con hưu già, trong nháy mắt đồng tử của nó co rút lại, hơi thở run rẩy, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Không chỉ con hưu nhỏ, mà phần lớn hưu sao trong bầy, trong đó có cả những con hưu đực, hưu cái trẻ trung khỏe mạnh, tất cả đều đột nhiên bóp một tiếng nổ tung, như những màu sắc rực rỡ, máu thịt văng khắp nơi. Ngay cả hai con sóc nhỏ trên lưng con hưu già cũng vậy. Rầm rầm ầm ầm. Như bị một vòng sóng hủy diệt quét qua, đó là khí tức bao trùm và nghiền áp của gió tanh mưa máu, thế giới trong khoảnh khắc đó như bị phủ một lớp bóng tối, ý chí vu sư bao trùm. Ngay sau đó, cả thế giới bắt đầu trở nên tĩnh lặng, nước biển trào ra vô số bọt khí màu đỏ tươi, nhuộm cả mặt biển thành một màu máu đáng sợ nhất, sự sụp đổ từ cấp độ sâu nhất của tế bào. Không. Đây là cái gì? Đây là ác mộng, nhất định là đang trong ác mộng. Tại sao lại như vậy? Ngăn cản nó, đây là cơ hội cuối cùng để ngăn cản nó. Một hắc sắc chung kết giả giả dạng thành một người máy kim loại bình thường nhất, cùng với hàng trăm hàng nghìn người máy kim loại khác đang vây quanh tế đàn, cố gắng phá vỡ trận phòng ngự khổng lồ do lông vũ của Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tự Do Bồ Công Anh tạo thành, để tấn công gã khổng lồ trong tế đàn chỉ còn lại phần đầu gối chưa phá vỡ cổng không thời gian. Đây là cơ hội cuối cùng. Theo uy áp vô cùng tỏa ra từ gã khổng lồ, Thiên Võng đã đưa ra phần thưởng rõ ràng nhất. Mẫn Diệt Vu Sư, quái thống lĩnh Tinh Anh. Đây là một trong những loại quái vu sư cấp cao nhất, một kẻ có thể một mình thay đổi vận mệnh của chiến trường, một quái vu sư khủng bố mà chỉ có hội trưởng công hội, kẻ hủy diệt kim loại, hoặc vài trưởng lão công đoàn mới có thể đối phó, là sức mạnh cao cấp nhất của quần thể thế giới này. Về phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm, ngoài phần thưởng cơ bản, thường còn có thể rơi ra một số thần khí, hoặc trang bị mạnh mẽ gần bằng thần khí. Ngay khoảnh khắc quái mẫn diệt vu sư này xuất hiện, Thiên Võng đã đưa ra thông báo. Báo động. Báo động. Quái mẫn diệt vu sư xếp hạng trong danh sách săn lùng của Thiên Võng. Phần thưởng kinh nghiệm săn lùng là 120%, vì là quái tinh anh thống lĩnh vu sư, tiêu diệt bốt tinh anh sẽ nhận được điểm thành tựu vĩnh cửu, hưởng thụ vinh quang cao nhất của người chơi quang não. Thông báo thưởng của Thiên Võng hiện ra rõ ràng trong ý thức của hắc sắc chung kết giả này. Đây là đạn chung kết Black Satan, chỉ cần một viên là đủ để phá hủy cả một cứ điểm chiến tranh quan trọng. Dù không thể giết chết ngươi, cũng tuyệt đối không để ngươi thuận lợi tiến vào thế giới này như vậy. Chỉ cần chờ đội săn lùng của Ajisimo giáng lâm, với tư cách là đội đặc chiến của công đoàn, nhất định sẽ bốt. Một đòn, dịch thể đen văng khắp nơi. Ngay sau đó, cả khổng lồ há to miệng, thế mà lại nuốt hết chỗ dịch thể đen đó. Khặc khặc khặc, đội đặc chiến ư, có bao nhiêu thì cứ đến hết đi. Ù, tiếng nổ vang rền. Tiếng nổ liên hồi không dứt, cơn lốc mưa đạn gào thét, được sức mạnh của thế giới gia trì, những hạt mưa vốn chẳng đáng chú ý kia giờ đây lại hóa thành những lưỡi dao sắc bén nhất. Chúng dễ dàng xuyên thủng từng lỗ trên những bộ xương thép, trong khi cơn lốc xoáy cao mấy vạn mét xé toạc sấm sét tứ phía, như muốn nuốt chửng cả hòn đảo Thiên Sơn Hải. Mục tiêu của cơn lốc chính là tế đàn thời không, là thứ dị vật khổng lồ đến từ dị giới kia. Vũ khí cấm tuy nguy hiểm, nhưng muốn gây ra đại tai biến thì cần một số lượng nhất định, chỉ vài món vũ khí cấm nhiều nhất cũng chỉ có thể gây ô nhiễm trong phạm vi vài hòn đảo Thiên Sơn Hải mà thôi. Sự ô nhiễm này đối với cả thế giới Thiên Sơn Hải cũng không quá quan trọng. Nhưng lúc này, cả khổng lồ cao vạn mét, sừng sững giữa trời đất, toàn thân bốc lên ngọn lửa đen ngòm, đã trở thành vật thể bị thế giới Thiên Sơn Hải bài xích dữ dội nhất. Qua ha ha ha, Rim thú cố lên, chỉ còn một chút cuối cùng nữa thôi. Đến lúc đó, thế giới này chỉ có thể bó tay chịu trói, từ bỏ chống cự, thừa nhận sự tồn tại của ngươi. A, à, ta như nghe thấy nó đang rên rỉ, nó hoảng sợ, nó sợ hãi trong bất cam. Rim thú cố lên, mau dùng tâm cảm nhận đi, thế giới thuần khiết này đang bị thân hình hùng vĩ của ngươi. Giữa ngọn lửa đen, Tiểu Bác gào lên những lời biến thái the thé, như thể Rim đang cưỡng đoạt cả thế giới. Cẩn thận một chút. Đột nhiên, một quả cầu đen xuất hiện, mang theo lực hút không gì sánh bằng. Trong đó ẩn chứa một loại sức mạnh vĩnh hằng mà Rim ở giai đoạn này chưa thể lý giải, hút một mảnh kim loại khổng lồ vào trong. Mảnh kim loại này ngay cả sức mạnh của thế giới Thiên Sơn Hải cũng không thể thanh tẩy, xem ra hẳn là bộ phận tinh hoa của bộ khung tàu mẹ hư không bị rơi xuống. Tiểu Bác thì như không có chuyện gì, vẫn đang qua ha ha ha cười lớn. Qua ha ha ha, Rim thú, ngươi thử thêm mấy lần nữa xem đại thiên thế giới cầu hút những sức mạnh thế giới này vào có phản ứng gì không. Chỗ ngươi bề mặt trơn tuột, chẳng có gì cả. Bác gia ta đến điểu thỉ cũng không thèm ị vào trong đó. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài, rất nhanh thôi, bên trong sẽ có tất cả mọi thứ. Ân. Một tiếng rên khẽ, cả khổng lồ gắng sức giãy giụa. Đón lấy bão táp, cả khổng lồ lúc này chỉ còn phần đầu gối kẹt lại trong cổng thời không. Một tay hắn giơ cao cây pháp trượng xương khô vạn mét, trên tảng băng ở đầu trượng, những khối băng liên tục nổ lách tách. Hắn chống lại cơn lốc xoáy đang xé rách, từng đàn viêm hồn điểu ngẩng cao đầu, trong tiếng kêu gào sắc nhọn, giãy giụa. 999 cái đầu phun ra từng đợt lửa đen, thiêu rụi từng giọt mưa. Tay còn lại của gã khổng lồ thì chống lên tế đàn đã không còn hình dạng, cố gắng rút chân mình ra khỏi cổng thời không. Đến nước này, chỉ bằng lực áp chế của thế giới Thiên Sơn Hải đã không thể nào đẩy Rim về lại thế giới hắc ám được nữa. Trừ phi hử hử hử, tên trộm đã đào lấy cánh cửa vĩnh hằng của hắc ám, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, thì ra ngươi trốn ở đây. Bất chợt, từ sâu trong cánh cổng thời không mà Rim đang cố gắng thoát ra, một luồng ý chí kinh thiên động địa đáng sợ truyền đến. Luồng ý chí này cuồn cuộn bao la đến mức khiến Rim ở phía bên này cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé, hèn mọn. Vị này chính là Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ. Giờ đây cánh cửa hắc ám đã thành, trung tâm nội bộ của thế giới hắc ám sẽ không sụp đổ, thống nhất cả đại thế giới chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, tập hợp sức mạnh của toàn bộ quần thể thế giới, dùng cánh cửa hắc ám mở ra lưu quang hồi tố, mở rộng quy tắc hắc ám cho thứ nguyên thực đạo, thu được vô số sinh vật cấp 5. Cấp 6 đáng sợ làm tùy tùng trợ lực, sức mạnh của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ sẽ cường đại đến mức khiến người ta phẫn nộ. Quần thể thế giới hắc ám và quần thể thế giới của vu sư chỉ cách nhau một quần thể thế giới hỗn độn. Một khi thế giới hắc ám hình thành, mâu thuẫn giữa thế giới vu sư và thế giới hắc ám gần như không thể tránh khỏi. Thế giới hắc ám sẽ trở thành đại địch của thế giới vu sư, chỉ sau thế giới Thâm Uyên. Trừ phi thế giới vu sư từ bỏ lợi ích ở quần thể thế giới này, tập hợp toàn bộ lực lượng của liên minh vu sư phát động cuộc viễn chinh săn ma, đoạt lại vinh quang của vu sư thượng cổ. Như vậy, việc mất đi mâu thuẫn lợi ích với quần thể thế giới hắc ám mới là cách duy nhất để tránh hai bên trở thành tử địch. Khặc khặc, Vô Thủy ám hắc thánh tổ, cánh cửa hắc ám quả thực là một món thánh vật vô thượng rất mạnh. Tin rằng không bao lâu nữa, giữa cánh cửa hắc ám và đòn bẩy chân lý sẽ có một trận tử chiến. À, đúng rồi, nói đến sức mạnh thời không, có lẽ ngài sẽ hứng thú với đòn bẩy vận mệnh của thế giới vô sư, dù sao chân thể của ngài đã bị cấm cố vĩnh hằng ở nơi đó rồi, khặc khặc khặc khặc. Rim đắc ý cười. Nếu còn ở trong đường hầm thời không, hắn còn phải kiêng dè vị thánh tổ này ba phần, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bao phủ của thế giới hắc ám. Vô Thủy ám hắc thánh tổ dù có mạnh đến đâu, Rim cũng không cần phải để tâm. Lần sau tiếp xúc với vị chúa tể cường đại này, Rim tất nhiên đã dẫn theo quân đoàn vu sư khổng lồ không gì sánh bằng, thành tựu chân linh vu sư, đứng trên đỉnh cao của giới vu sư, dẫn dắt ý chí vu sư, quyết định hướng đi tiến hóa của văn minh vu sư. Vật nhỏ, ngươi cho rằng rời khỏi thế giới hắc ám là có thể không còn sợ hãi gì sao? Ngươi quá không biết trời cao đất dày rồi. Vù một tiếng, sương mù hắc ám tỏa ra một cảm giác nguy cơ khiến người ta kinh hãi, thế mà còn cách một đường hầm thời không ăn mòn về phía Rim. Đó là một loại sức mạnh cấp cao mà Rim tạm thời không thể lý giải, một loại sức mạnh quy tắc thuộc tính hắc ám. Hắc ám không nơi nào không có, ngươi hãy đến nơi đó mà hưởng thụ sự khủng bố của hắc ám đi. Ta thật muốn xem có vị chúa tể nào có thể giúp ngươi vượt qua thương tích sợ hãi hắc ám. Bùng. Sóng dao động của một luồng khí tức không rõ với tần số cao làm vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng. Sau khi Rim mạnh mẽ rút chân phải ra khỏi cổng thời không, hắn liền vung cây pháp trượng cực độ thâm uyên, bắn một đạo hồ quang hủy diệt vào bên trong cổng. Năng lượng biến chất mấy triệu độ tức thời khiến cho nguyên tố của cả hòn đảo Thiên Sơn Hải đều xảy ra biến hóa vặn vẹo. Đây là món quà vu sư tặng cho ngươi. Trong tay Rim là một chiếc cốc thí nghiệm thủy tinh trong suốt, bên trong toát ra sự tà ác, hung ác và tàn bạo, một loại hắc ám hoàn toàn khác với nguồn gốc hắc ám. Hắn vung tay ném nó vào cánh cổng thời không đang sắp khép lại. Bên trong chiếc cốc chính là rêu thâm uyên. Hơn nữa, đó là loại rêu thâm uyên đã được Rim thí nghiệm trong thời gian dài, chỉ nhằm mục đích tự hủy diệt, giống như tảo lục hoàng sinh ra nhưng lại không thể bị kiểm soát. Sự tồn tại của nó không phù hợp với quy tắc phồn vinh của vô tận thế giới. Hửm. Ân. Khe nứt khép kín. Tiếng trầm ngâm nghi hoặc đầu tiên đến từ phía bên kia cổng thời không, còn tiếng hừ nhẹ thứ hai lại là của Rim. Bởi vì cây pháp trượng cực độ thâm uyên phản kích lại Vô Thủy ám hắc thánh tổ, mất đi phòng ngự, thân ảnh của Rim đã bị cơn lốc mưa đạn của thế giới Thiên Sơn Hải hoàn toàn bao phủ, một cảnh tượng tận thế, tai ương tàn phá. Mẫn diệt vu sư. Tam túc tử vong Ô Nha căng thẳng nhìn chằm chằm vào tai ương thế giới do cơn lốc mưa đạn tạo ra. Tại quần thể thế giới xa lạ này, cho dù là sinh vật cấp 6 như nó cũng không dám tưởng tượng hậu quả nếu mất đi mẫn diệt vu sư làm chỗ dựa. Nó nuốt nước bọt ừng ngực, căng thẳng tột độ. Phục một tiếng, một bàn tay khổng lồ hung hăng xé toạc lớp vỏ ngoài của cơn lốc mưa đạn. Trên người gã khổng lồ lửa đen sừng sững giữa trời đất, từng đàn viêm hồn điểu thò đầu ra khỏi khe hở của cơn lốc, cùng với đôi mắt ba màu của gã khổng lồ tham lam nhìn ngắm mọi thứ trên thế giới này. Ta đã vào được rồi, ngươi muốn lâm vào hủy diệt sao? Gã khổng lồ ba màu ngẩng đầu, dường như chỉ đang nói chuyện với bầu trời, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn, khinh miệt. Theo lời gã khổng lồ vừa dứt, cơn lốc mưa đạn vốn đang vây khốn hắn gần như không còn tác dụng, sức mạnh thế giới gia trì dần dần biến mất. Tốc độ quay của cơn lốc ngày càng chậm lại, mây đen dày đặc trên trời đang tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy, hồ quang sấm sét cũng lùi đi. Chỉ trong chốc lát, bầu trời đã trở nên quang đãng, vạn dặm không mây. Đây không phải là hiện tượng tự nhiên bình thường, chỉ có sức mạnh cội nguồn của thế giới mới có thể làm được như vậy. Đối mặt với một vị tồn tại tương đương với một chúa tể đang đi lại bên trong thế giới, một sinh vật đáng sợ đủ sức mang đến tai biến sinh thái không thể cứu vãn, một thảm họa cho thế giới, nếu không muốn run rẩy, khóc lóc dưới uy áp của nó, thì chỉ có thể thần phục ý chí của nó, chờ đợi nó mau chóng rời khỏi cơ thể mình. Thế giới Thiên Sơn Hải sau mấy lần tranh đoạt trong cuộc chiến văn minh, ý chí thế giới đã suy yếu đi rất nhiều. Chúa tể thế giới thậm chí đã sớm mất đi dũng khí lộ diện, mà lựa chọn hoàn toàn gia nhập Liên minh Vu sư, xem mình là một thành viên của Liên minh chứ không phải một cá thể độc lập. Hơn nữa, trong lúc phòng ngự thế giới kháng cự, quy tắc của áo choàng thế giới đã bị Rim xem thường, lại không có thân thể quy tắc của chúa tể khiến thế giới phải sinh tử phản kháng. Rim đã trở thành một loại tồn tại cực hạn đi lại trong mỗi thế giới, một sinh vật cấp cao nhất dưới quy tắc, một chúa tể đi lại bên trong thế giới. Hừ, coi như ngươi thức thời. Trong tiếng cười lạnh, đối mặt với hòn đảo xung quanh đã hoàn toàn trơ trụi, uy áp vô cùng của Rim thậm chí đã bao phủ mấy vùng biển lân cận, giống như một vần hào quang tuyệt vọng. Hàng tỷ sinh vật cấp thấp hèn mọn dưới uy áp của Rim, linh hồn vỡ nát, cấu trúc tế bào và năng lượng sụp đổ, nổ tan xác mà chết. Về phần những sinh vật miễn cưỡng bước vào cấp 1, chúng chỉ có thể run rẩy phủ phục trong một góc, giống như đang đối mặt với nỗi sợ hãi tận thế khi hai thế giới va chạm. Ngọn lửa đen nhuộm thấu bầu trời, lan ra từng sợi tơ đen quỷ dị, nhưng lại có từng luồng ánh sáng vàng tự do lấp lánh, trong veo thánh khiết, đại biểu cho hy vọng. Rim, những dấu ấn trên người ngươi. Bộ công anh tự do tụ tập lại, ngay lập tức nhận ra trên thân thể nguyên tố lửa đen của Rim có những luồng năng lượng vi diệu mang hơi thở ngoại tộc, xua không tan, hơn nữa còn đang giao tiếp với một thứ gì đó ở tầng sâu hơn. Rõ ràng, đây không phải là hiệu ứng tốt lành gì. Ân tạm thời không cần để ý, trở về thế giới vô sư rồi nói sau. Rim liếc nhìn, tạm thời gạt những chuyện phiền lòng này sang một bên. Thứ giống như nguyền rủa tầng sâu này, chỉ có thể nhờ các chân linh vô sư am hiểu lĩnh vực này ở thế giới vô sư giải quyết. Về phần hậu quả, lúc này lời nguyền rõ ràng chỉ đang trong quá trình tích tụ năng lượng, chỉ ảnh hưởng đến bề ngoài, không gây trở ngại gì cho Rim. Tôn kính mẫn diệt vô sư, chúng ta bây giờ làm gì? Hiện tại đã đến phạm vi thế lực của thế giới vô sư, tam túc tử vong ô nha đã hoàn toàn không có đường lui. Càng là thời khắc mấu chốt, nó càng phải vững vàng, chỉ đợi mẫn diệt vô sư đáp ứng cho bộ tộc tử vong ô nha sinh sôi nảy nở ở thế giới bào tử. Trước tiên hãy tìm hiểu tình hình chiến tranh của các thế giới lân cận, tập hợp ý chí của các vô sư đang phân tán rải rác ở thế giới này lại, rồi tìm cách trở về thế giới vô sư. Trong hư không, năng lực tác chiến của những tàu mẹ hư không này được phát huy hoàn toàn, so sánh ra, quân đoàn vô sư yếu thế hơn rất nhiều. Ta xông bừa vào thì không sao, chỉ sợ ở trên hư không, tộc nhân của ngươi sẽ gặp chút vấn đề. Chúng ta cứ ở đây chờ lệnh, tốt nhất là có thể chờ một vị chân linh vô sư đến cứu viện. Thuộc hạ đã hiểu. Tam túc tử vong ô nha không nói nhiều nữa, tử khí lượn lờ, xoay người bay về phía mặt biển xa xôi, gia nhập vào chiến trường giao tranh giữa quân đoàn xương khô hủy diệt do phân thân mẫn diệt chi nguyên dẫn đầu và quân đoàn người máy của tàu mẹ hư không. Tà ngữ thánh ngân vô sư, trước đó ta đã trải qua một đoạn thời không hỗn loạn, mất đi cảm nhận về thế giới vật chất một thời gian. Bây giờ cách lần trước ngươi triệu hoán tam túc ở thế giới phóng xạ đã bao lâu rồi? Việc đầu tiên Rim làm khi giáng lâm là xác định khái niệm thời gian của mình trên chiến trường văn minh. Bẩm báo đại sư, khoảng chừng 3.500 năm rồi ạ. Áo choàng vu sư khẽ rung trong cơn gió cuồng bạo do phân thân nhân tổ tạo ra. Tà ngữ thánh ngân vu sư giờ phút này chỉ cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh, giống như trên chiến trường tìm được người tâm phúc của chân linh vu sư, tìm được chỗ dựa vững chắc, không còn hoang mang, lạc lối. 3.500 năm sao? Vậy, tình hình chiến tranh thế nào? Rim tiếp tục hỏi. Mặc dù vô số phỏng đoán của hắn đều cho rằng tình thế chiến tranh đang phát triển theo hướng có lợi cho thế giới vu sư, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu tà ngữ thánh ngân vu sư nói chiến tranh đang ở thế bất lợi, cũng có thể có hàng ngàn lý do. Mấy năm nay, thế giới vu sư đã lần lượt công chiếm mấy đại thế giới của văn minh kim trúc hủy diệt giả, tổng thể đã chiếm ưu thế tuyệt đối, văn minh kim trúc hủy diệt giả đã đến nước không thể lùi. Tuy nhiên, chân linh vu sư tam sao và chân linh vu sư tứ hoàng thuộc thế hệ trước đã vẫn lạc trong chiến tranh, cũng có vài vị chúa tể của liên minh vẫn lạc. Thánh ngân vu sư so với trước chiến tranh, 10 phần chỉ còn lại 3. Chân linh vu sư tam sao vẫn lạc. Chân linh vu sư tứ hoàng vẫn lạc. Vài vị chúa tể của liên minh vẫn lạc. Thánh ngân vu sư 10 phần chỉ còn 3. Nghe được tổn thất như vậy, nhất là câu cuối cùng, Rim không khỏi hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng ra sự thảm khốc của cuộc chiến văn minh, đủ để cho bất kỳ thánh ngân vu sư thế hệ trước nào sống sót qua cuộc chiến này đều sẽ được thế hệ vu sư mới gọi là lão quái vật thượng cổ. Tuy nhiên, trong đủ loại cơ duyên xảo hợp, hai vị chân linh vu sư thuộc hệ thống vu sư tế đàn săn ma và vu sư nguyên tố chú thuật, thông qua chân linh phụng hiến, đã lần lượt thay thế vị trí của chân linh vu sư tứ hoàng và thành tựu chân linh vu sư cửu hoàng. Nếu chân linh vu sư thất hoàng bị mất tích có thể bình an trở về, tổng số chân linh vu sư của thế giới vu sư vẫn không thay đổi. Câu nói tiếp theo của tà ngữ thánh ngân vu sư khiến Rim đang phiền muộn phải kinh ngạc, vu sư nguyên tố đã lên tới cửu hoàng rồi sao? Chân linh vu sư thất hoàng mất tích, chuyện gì thế này? Ầm ầm xa xa, ngoài phạm vi chiến trường mờ mịt của quân đoàn hủy diệt và quân đoàn người máy, một luồng ý chí cầu cứu của một vu sư xa lạ truyền đến, hẳn là thánh ngân vu sư đang đóng quân ở thế giới này. Ha ha ha, trước tiên mặc kệ những chuyện đó, bên kia có một thánh ngân vu sư đang cầu cứu kìa, đi thôi. Trong tiếng thúc giục của tiểu bác, Rim nặng nề hừ một tiếng rồi bước ra. Chỉ trong thoáng chốc, một số sinh vật cấp thấp vốn đã hôn mê dưới uy áp kinh khủng kia, bụp một tiếng nổ tung, máu tươi nở rộ khắp trời đất. Không, chạy mau. Hu hu hu. Trên một hòn đảo xa lạ của Thiên Sơn Hải, theo bản năng sinh tồn, từng đàn sinh vật bản địa của thế giới Thiên Sơn Hải chạy trốn tán loạn, cho đến khi thoát khỏi hòn đảo này, đến một nơi dừng chân xa xôi hơn. Rào rào. Xung quanh hòn đảo, sóng dữ cuồn cuộn dễ dàng cao đến mấy chục mét, từng đợt sóng vỗ vào bờ. Tiếng nổ ầm ầm từ vùng biển xa xôi liên miên không dứt quét tới, từng vệt sáng chói lòa lóe lên rồi vụt tắt, đó là sóng xung kích khi các chiến hạm rơi vỡ. Không thể chở thêm được nữa, đợi chuyến sau đi. Một con lão quy san hô dài gần 100 mét, trên lưng đứng đầy các loài động vật nhỏ. Chúng bám chặt vào những rặng san hô trên lưng lão quy, dưới sự càn quét của sóng biển, ngay cả lão quy này cũng không thể giữ vững, lắc lư trái phải. Rơi xuống chỉ có một con đường chết. Bọn sinh vật nhỏ trên bờ đứng trên vách đá, phát ra tiếng kêu bi thương hu hu hu. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, đất rung núi chuyển, núi lở đá lăn. Một đàn chim sẻ sặc sỡ chỉ kịp rụng vài chiếc lông trong kinh hãi, hơn 100 con vượn trắng chỉ kịp phát ra tiếng than khóc cuối cùng, liền bị đá lở cuốn xuống biển. Sau khi bị những con sóng cuồn cuộn cao mấy chục mét nhấn chìm, chúng không còn chút động tĩnh nào. Lão quy san hô đã đi xa, vận chuyển những sinh vật nhỏ trên lưng đến một hòn đảo xa hơn để tránh tai nạn. Một lát sau, trong tiếng kêu cô cô, một con quái điểu bốn cánh đáp xuống trong cuồng phong. Con quái vật khổng lồ hình thể hơn 30 mét này đối mặt với ánh mắt khao khát sống sót của những sinh vật nhỏ, nhưng chỉ lắc đầu. Một con thằn lằn chống gậy đã đi tới, con thằn lằn chỉ trông như 20 phân, nhưng tất cả động vật đều tự động nhường đường cho nó. Quái điểu phủ phục xuống, lắc đầu. Thủ hộ giả, vô ích thôi. Cho dù ta có thể vận chuyển thêm vài đứa nhỏ thoát khỏi nơi này, cũng chỉ là muối bỏ bể, đối với thế giới Thiên Sơn Hải mà nói chẳng đáng là gì, không có bất kỳ tác dụng nào. Những con quái vật kia, dưới sự tàn phá của chúng ta chỉ có thể phó mặc cho số phận, bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều vô ích. Khụ khụ khụ, ngươi phải biết rằng, cho dù đối với cả thế giới là không đáng kể, nhưng đối với chúng, đó là cả một cuộc đời mới. Lão thằn lằn chống gậy cạch một tiếng, điểm vào một tảng đá. Dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới, tảng đá rung rẩy một hồi, líu ríu một tiếng, biến thành một con chuồn chuồn, không ngừng phe phẩy đôi cánh nguyên tố phong. Dưới lớp da nhăn nheo như vỏ cây khô của lão thằn lằn, đôi mắt dọc màu vàng đục nhìn về phương xa, đó là trung tâm của cơn lốc xoáy của cả thế giới, nơi một gã khổng lồ, một con quái vật lửa đen đang gầm thét chiến đấu với quân đoàn người máy kim loại. Thế giới cần ta, cho dù chỉ là một cơ hội. Nếu an nguy cá nhân của ta có thể đổi lấy một cơ hội cho cả thế giới, thì cái thân già này có đáng là gì, khụ khụ khụ. Nói xong, lão thằn lằn bước lên lưng chuồn chuồn, đón gió cuồng bay về phía trung tâm chiến trường. Thủ hộ giả ta đã hiểu. Quái điểu tiếp tục chở những sinh vật nhỏ khác bay đến các hòn đảo khác. Thủ hộ giả. Thủ hộ giả. Từng sinh linh nhỏ bé tuyệt vọng cầu sinh, cảm động đến rơi lệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, chỉ trong nửa giờ cát chảy, trên bầu trời không còn tìm thấy một chiếc phi thuyền nào dài quá 500 mét, đó là sự bao trùm của sinh vật cấp cao hơn, chỉ còn lại chiếc cuối cùng trong tay Rim. Tàu mẹ hư không. Lực hút cuồn cuộn, trường lực ác trong tay thân thể nhân tổ của Rim vỡ tan như bong bóng xà phòng. Dưới ngọn lửa đen hừng hực, đôi mắt ba màu của gã khổng lồ nhìn chằm chằm vào chiếc tàu mẹ hư không trong tay, trông như một món đồ chơi cỡ lớn. Hắn thưởng thức một lúc, dường như tràn đầy hồi ức, trong bí cảnh của tháp Mẫn Diệt, Rim từng dùng tàu mẹ hư không làm phòng thí nghiệm. Vị thánh ngân đại vu sư tôn kính này, tôi. Khắp trời đất, người máy kim loại bay loạn xạ, nhưng trong mắt Rim chúng chỉ là những sinh vật phù du, thậm chí hắn đã theo bản năng lựa chọn lờ đi. Giữa vòng vây dày đặc của những người máy đó, một nữ thánh ngân vu sư với hơi thở mệt mỏi, thân hình yêu kiều, bộ ngực trắng nõn lộ ra khe sâu quyến rũ. Áo choàng vu sư rộng thùng thình cũng không che được thân hình nóng bỏng, thước tha của nàng. Đôi môi đỏ mọng mê người, hàng mi cong vút dưới đôi mắt dễ thương nhìn về phía vị vu sư đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng này, vị thánh ngân vu sư cường đại nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây là cứu viện từ thế giới vu sư sao? Rốt cuộc là vị vu sư đáng sợ nào từ khu vực nào chạy đến? Chẳng lẽ là con ác chủ bài mà thế giới vu sư che giấu bấy lâu nay? Răng rắc, ầm. Như đang chơi với món đồ chơi chán ngán, chiếc tàu mẹ hư không bị gã khổng lồ tiện tay bóp nát. Vỏ ngoài của tác phẩm nghệ thuật chiến tranh này, sau khi mất đi lớp bảo vệ của trường lực ác, trong tay gã khổng lồ giống như một que kem ốc quế cỡ lớn, răng rắc một tiếng, bị vặn thành một đống kim loại phế liệu, rồi bị gã khổng lồ tùy ý ném xuống biển. Một đám viêm hồn điểu trên lưng hắn thì chú ý đến những chiếc máy bay chiến đấu cỡ vài chục mét. 999 con quái vật khổng lồ liên tiếp xuất kích, mỗi lần ra tay tất nhiên sẽ gây ra một vùng lửa lớn. Gã khổng lồ sừng sững trên mặt biển, nước biển lấy hắn làm trung tâm, cuồn cuộn dâng lên từng lớp sóng dữ, dưới chân là một xoáy nước sâu không thấy đáy. Ta là thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt Nhị Hoàng, từ hư không trở về. Hệ thống tri thức vu thuật mà ngươi tu tập xem ra khá mới lạ, giống như hắc vu thuật viễn cổ. Từng có một người bạn thân đã qua đời của ta cũng từng nghiên cứu về nó. Người bạn cũ mà Grim nhắc đến chính là Kelidia. Áo nghĩa sinh tử của hắc vu thuật thượng cổ, ngoài sức mạnh tuyệt vọng của hắc vu thuật hiện đại, còn có hiệu ứng giảm thương tổn nhờ mê hoặc. Nhưng so với sức mạnh tuyệt vọng, hiệu ứng giảm thương tổn có quá nhiều hạn chế, do đó đã dần bị các vu sư hiện đại đào thải và lãng quên, không được tính vào hệ thống hắc vu thuật. Thánh tháp Nhị Hoàng, Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Mẫn Diệt. Nữ Thánh Ngân Vu Sư chỉ có cấp 4, hẳn là thế hệ Vu Sư mới thăng cấp trong cuộc chiến văn minh, trông có vẻ không biết đến danh tiếng của Grim. Trên bầu trời, từng đám mây đen là do hơi thở khói thuốc lơ đãng tỏa ra từ thân thể nguyên tố của Thánh Ngân Vu Sư Tháp Mẫn Diệt tạo thành. Từng luồng ánh sáng vàng tự do lấp lánh giữa những đám mây đen, đó là ánh sáng hy vọng. Các cuộc tấn công của người máy kim loại thậm chí không thể gây ra một gợn sóng nào trên thân thể nguyên tố của Grim. Bóng tối bất ngờ nuốt chửng mọi cuộc tấn công từ bốn phương tám hướng, bên trong là thân thể nhân tổ của Grim. Đại sư, tôi là Liên Nha Mị Vũ, Thánh Ngân Vu Sư của Thánh Tháp Cửu Hoàng. Tháp Vu Sư của tôi vừa mới thi công xong nguồn gốc ma lực. Lần này đến thế giới Thiên Sơn Hải làm nhiệm vụ phòng thủ, vốn tưởng rằng chỉ là một cơ hội để kiếm công tích, nên mới một mình đến đây. Thánh Tháp Cửu Hoàng đã được Liên Minh Vu Sư bảo hộ, tôi gia nhập vào đó vốn có thể không bị ràng buộc bởi các nhiệm vụ bắt buộc, không ngờ rằng. Nữ Vu Sư đang nói, đột nhiên, một bàn tay khổng lồ bằng lửa đen mạnh mẽ đè xuống. Uy áp mênh mông trong chốc lát đã làm sụp đổ không gian xung quanh nữ Vu Sư, từng vết nứt đen răng rắc mở ra, không gian hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt trắng bệch, Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư chỉ cảm thấy cả bầu trời đều sụp đổ, mình giống như một con kiến, đối mặt với sức mạnh hủy thiên diệt địa này, căn bản không thể nào chống cự. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá lớn, ngay sau đó, mình sẽ bị bàn tay khổng lồ che trời này bóp chết mà không thể phản kháng. Đại sư. Ngài. Khạch khạch khạch khạch. Đột nhiên, phía sau Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư, một người máy kim loại trông không có gì đặc biệt bị ánh sáng hy vọng bao phủ, vặn vẹo một hồi rồi chuyển thành màu đen tuyền. Nó liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự khóa chặt không gian của bàn tay khổng lồ. Trên trời có quá nhiều người máy kim loại, trong tình huống không có quân đoàn Vu Sư bên cạnh, ngay cả Thánh Ngân Vu Sư cũng không thể ngăn cản những tên nhóc này tiếp cận. Kẻ thứ tư, nhưng xem ra cũng không phải là phân thân của Thiên Võng. Báo động. Báo động. Ngươi đang bị tấn công tập trung bởi quái vật thống lĩnh Tinh Anh Mẫn Diệt Vu Sư. Giống như bóp chết một con muỗi đáng ghét, bàn tay lửa khổng lồ dài hàng cây số hung hăng siết lại, mặc cho kẻ hủy diệt màu đen giãy giụa thế nào cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa, bị hoàn toàn tiêu diệt. Sự khống chế sức mạnh tuyệt đối. Ngay sau đó, Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư và những người máy kim loại bình thường xung quanh đều trở lại bình thường. Như thể vừa đi qua một vòng sinh tử, Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư thở hổn hển. Dù biết rõ vị Vu Sư cường đại không rõ lai lịch này không thể nào hãm hại mình, nhưng cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong tay thật sự rất khó chịu. Cuộc chiến văn minh đã diễn ra lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đến chiến tích của một Thánh Ngân Vu Sư mạnh mẽ như thế. Sức mạnh đáng sợ như vậy đủ để ảnh hưởng đến cục diện chiến trường của cuộc chiến, vậy mà lại bị thế giới Vu Sư ém hàng đến nay. Đây nhất định là con át chủ bài được che giấu sâu nhất trong số các Thánh Ngân Vu Sư của thế giới Vu Sư. Chẳng lẽ là tương lai thập hoàng? Hửm. Gã khổng lồ vừa lật tay tiêu diệt kẻ hủy diệt màu đen, khẽ hừ một tiếng nghi hoặc. Thiếu gia, Grim thú, nhanh lên, bên này. Vừa mới phá hủy gần trăm tàu mẹ hư không, giải cứu vị Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư này, trong linh hồn đã truyền đến tiếng kêu của tiểu bác. Gã khổng lồ ừ một tiếng, cũng không để ý đến hàng chục vạn người máy cấp thấp đang vây quanh mình. Dọn dẹp những thứ nhỏ bé này không phải là nhiệm vụ của một Vu Sư cao cấp như Grim. Một luồng sóng đẩy mạnh mẽ lan ra, tạm thời xua tan hàng vạn điểm đen xung quanh, một vòng sóng cao vài trăm mét theo đó dâng lên. Grim nói với Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư trước mặt, xem ra vẫn còn một số phiền phức chưa giải quyết xong. Ngươi ở bên cạnh cố gắng tập hợp quân đoàn Vu Sư thất lạc lại. Đối với những gì sắp xảy ra ở thế giới này, hiện tại chỉ là trò trẻ con thôi. Grim nói xong, không quan tâm đến vị Thánh Ngân Vu Sư này nữa, thân ảnh lửa đen vạn mét cứ thế phục một tiếng, đột nhiên biến mất. Sự đột ngột này thậm chí khiến Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư không khỏi sinh ra ảo giác, một chút nghi ngờ bản thân. Chuyện vừa xảy ra, là thật sao? Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Vút sau khi thân thể nhân tổ của Grim biến mất, mây đen và ánh sáng tự do trên bầu trời cũng tan đi, sóng dữ trên biển đang dần lặng lại. Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư chỉ kinh ngạc một lát, liền có hàng vạn người máy kim loại tấn công về phía bóng dáng đột ngột của nàng. Thân thể của Grim có thể xem thường những người máy cấp thấp này, nhưng Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư thì không thể. Hít. Hít sâu một hơi, Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư mang theo mệnh lệnh của Grim đi tập hợp quân đoàn Vu Sư, nhanh chóng rời khỏi vùng biển trống trải này. Qua ha ha ha, bầu trời giận dữ cũng phải rung rẩy, đại dương cuồng nộ cũng phải phủ phục, hãy nghe theo lời triệu hoán của bác Hồng Nghê vĩ đại, xuyên qua thời không mà giáng lâm đi, triệu hoán thú mạnh nhất, Grim thú. Trong thông đạo thời không, Grim đã nghe thấy tiếng kêu bị ổi của tiểu bác. Âm. Không trung lóe lên, cả khổng lồ vạn mét đột nhiên xuất hiện trên mặt biển sóng vỗ dữ dội. Tiểu Bác gào thét, tấn công đi, Rim thú. Phá hủy quân đoàn mạnh nhất mà Văn Minh Kim Chúc hủy diệt giả tập hợp trước mắt, thế giới này sẽ là của chúng ta. Đôi mắt ba màu liếc Tiểu Bác một cái, hổ phách hoàng trong tay Rim lóe lên, hình thành một tấm khiên phòng ngự, khúc xạ vài chùm tia hạt. Một quả chất nổ không rõ tên ầm một tiếng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức nóng hơn 10 vạn độ đối với người khác có lẽ là một đòn tấn công rất mạnh, nhưng đối với thân thể nhân tổ của Rim và hổ phách hoàng được rèn luyện bằng huyết mạch cổ cự si ma qua mấy kỷ nguyên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn kỹ lại, Rim không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hửm. Hừ, bên này còn có thể tập hợp một hạm đội quy mô lớn như vậy. Rim hiểu rõ tại sao Tiểu Bác lại triệu hoán mình đến. Ước chừng có mấy trăm tàu mẹ hư không, trong đó ẩn giấu không biết bao nhiêu kẻ hủy diệt kim loại lỏng, kẻ hủy diệt màu đen, kẻ hủy diệt quỷ tinh. Lúc này lại chỉ có một quân đoàn hủy diệt rải rác đối phó, chỉ có hơn vạn quái vật xương ma, đã bị tiêu diệt hơn một nửa, trông như có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Cũng không biết vì sao Tam Túc Tử Vong Ô Nha lại chọn nơi này, Bồ Công Anh Tự Do và Tiểu Bác theo sau, bất đắc dĩ Tiểu Bác phải triệu hoán Rim giáng lâm. Một vu sư nhị cấp bay tới, đối mặt với uy áp đáng sợ tỏa ra từ Rim, đó là sự run rẩy từ sâu thẳm đáy lòng, sự kính ngưỡng và sợ hãi đối với một vu sư cường đại đứng trên đỉnh cao tri thức. Đôi mắt hắn ngước nhìn thân thể nguyên tố khổng lồ của gã khổng lồ lửa đen cao vạn mét, từng đàn viêm hồn điểu dữ tợn bay lượn khắp trời, thân thể cường hãn khiến hắn dâng lên lòng ngưỡng mộ, kỳ vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một tồn tại như vậy. Bái kiến Thánh Ngân vu sư vĩ đại của Tháp Mẫn Diệt. Vị vu sư nhị cấp này kính cẩn hành lễ. Rim nhìn về phía Tiểu Bác, bên kia Bồ Công Anh Tự Do tụ tập lại, những sợi tơ trắng lơ lửng, cười nói, là ta sắp xếp. Tiểu vu sư căng thẳng liếc nhìn thân thể biểu tượng của Bồ Công Anh Tự Do một cái, sau khi nhận được sự cổ vũ và khẳng định, lại đối mặt với thân thể nguyên tố của Rim, nuốt nước bọt căng thẳng nói, đây là quân đoàn xâm lược nguyên thủy nhất của Kim Chúc Hủy Diệt Giả ở thế giới Thiên Sơn Hải, là lực lượng mạnh nhất mà Văn Minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả tập hợp ở thế giới này. Kính cầu Thánh Ngân đại vu sư của Tháp Mẫn Diệt ra tay, trừng phạt nghiêm khắc nhất những quân đoàn đã gây ra vô số chết chóc cho vu sư. Lặng lẽ, trên bầu trời im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, Rim trầm giọng nói, yêu cầu của ngươi sẽ được ý chí của vu sư chấp hành nghiêm khắc nhất. Hủy diệt là kết cục cuối cùng của những kẻ thù của vu sư. Rim nói xong, tay phải cầm pháp trượng cực độ thâm uyên, tay trái mở ra, không gian dao động một cái, chân lý chi thư lặng lẽ xuất hiện. Theo ma lực của Rim khởi động, chân lý chi thư ào ào lật nhanh, mùi mồ hôi tanh hôi và hơi thở lãng quên không rõ lan tỏa, một khe nứt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một tế đàn vạn mét cổ xưa, tàn bạo, hắc ám, từ từ chen ra khỏi khe nứt, dừng lại trước mặt Rim. Tế đàn của ám hắc đại vu sư, khạch khạch khạch khạch. Rim một bước bước lên tế đàn. Đột ngột, một tàu mẹ hư không thế mà bất chấp tất cả va chạm tới. Thân tàu khổng lồ hơn 2.000 mét, trên đỉnh là lớp chắn trường lực A, pháo chính tập trung năng lượng mạnh nhất, tuân theo mệnh lệnh của thiên võng, xả thân chịu chết, liều lĩnh va chạm. Tự tìm đường chết. Khinh thường hừ nhẹ, theo những khối băng trên đỉnh núi đầu pháp trượng cực độ thâm uyên vạn mét vỡ ra, dưới sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng của thân thể nhân tổ của Rim, không khí ong ong rung động, vẽ ra từng vết nứt không gian màu đen. Cây pháp trượng cực độ thâm uyên vạn mét này nện vào thân tàu, lớp chắn trường lực ác buộc một tiếng vỡ tan, một lớp sương băng lan tràn trên vỏ ngoài kim loại, theo sau là sức mạnh không thể cản phá của pháp trượng và lực quán tính từ khe nứt không gian. Rầm rầm ầm ầm. Tàu mẹ hư không bị vặn thành một khối biến mất ở chân trời. Rim như thể chỉ là một việc tiện tay, có cảm ứng liếc nhìn mấy kẻ hủy diệt quỷ tinh sắp giáng lâm từ ngoài thế giới, tàn bạo cười, nói với Tam Túc Tử Vong Ô Nha đang kịch chiến với một kẻ hủy diệt quỷ tinh khác, trở về đi, nơi này giao cho ta xử lý. Mẫn Diệt Vu Sư. Tam Túc Tử Vong Ô Nha răm rắp nghe theo lời Rim, vừa trở về bên cạnh hắn, cảm nhận được tư thế oai hùng, phóng khoáng của Rim đang đứng trên tế đàn ám hắc đại vu sư, đôi mắt tỏa sáng. Tam Túc, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, tại sao vu sư nguyên tố có thể sừng sững trên đỉnh thế giới vu sư. Khạch khạch khạch khạch, hủy diệt đi, vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật. Số lượng nguyên tội chi thạch đã có chút không theo kịp uy lực của vu thuật. Mặc dù đã dùng kết cấu xoáy nước của vu thuật nguyên tố để bổ sung một phần uy lực, nhưng cuối cùng vẫn không bằng được sự gia trì của nguyên tội chi thạch. Xem ra, thế giới địa mạch, thế nào cũng phải đi một chuyến. Sừng sững trên đại tế đàn hắc ám, Rim với thân thể nhân tổ chống đỡ cho thân thể nguyên tố viêm hồn, dưới vẻ uy nghiêm lẫm liệt, trong lòng lại thầm nghĩ như vậy. Đầu pháp trượng cực độ thâm uyên, một cột sáng ma lực mênh mông cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, khuấy động một xoáy nước nguyên tố. 999 cái đầu viêm hồn điểu trên lưng thân thể nguyên tố, từng ngụm, phun từng viên nguyên tội chi thạch và vu thuật băng hỏa với kết cấu nguyên tố được gia trì 20 lần lên trời. Ngay sau đó, là một bữa tiệc tẩy lễ tận thế hủy thiên diệt địa. Dựa vào sự gia trì của tế đàn ám hắc đại vu sư cho thân thể nhân tổ của Rim, hắn thi triển vu thuật nguyên tố phá hoại chiến tranh với uy lực mạnh nhất, một tai biến của thế giới. Đám mây xoáy nước trên trời cao tỏa ra áp lực khiến người ta tim đập nhanh. Ngay sau đó, những quân đoàn hủy diệt vốn đang hăng hái không sợ chết kia đều đồng loạt nhìn lên trời. Bản năng sinh mệnh của chúng dường như cảm ứng được điều gì đó. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, chúng đều ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra những tiếng la hét điên cuồng từ sâu thẳm đáy lòng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Giữa cơn lốc xoáy bao la, một gợn sóng nhỏ từ từ hiện lên. Ngay sau đó, từng ngôi sao băng kéo theo những vệt đuôi dài rực lửa từ trên trời giáng xuống, phá vỡ kết cấu xoáy nước ổn định, mục tiêu nhắm thẳng vào hạm đội khổng lồ kia. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kẻ hủy diệt quỷ tinh cứng ngắc quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật đột ngột xuất hiện và thi triển vu thuật hủy thiên diệt địa. Thông báo, đội săn của nghiệp đoàn Ajisimo sẽ giáng lâm sau 7.500 vạn thời gian lượng tử. Hãy kéo dài thời gian, bảo toàn lực lượng quân đoàn, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thống lĩnh tinh anh mẫn diệt vu sư. Cảnh cáo, cảnh cáo. Quái vật thống lĩnh tinh anh mẫn diệt vu sư đã phát động kỹ năng liên tục phạm vi lớn, sức tấn công dao động trong khoảng 10 vạn đến 150 vạn độ, thời gian duy trì không rõ. Dự tính sẽ gây ra 7% điểm năm hư hại cho hạm đội trong 7.500 thời gian lượng tử, sau đó sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ hư hại 1% mỗi 3.000 thời gian lượng tử. Hãy nhanh chóng ngắt kỹ năng liên tục của quái vật mẫn diệt vu sư. Cảnh cáo, tàu mẹ hư không FJHIDV2938342 rơi vỡ, tàu mẹ hư không Jerika SJF3943028 rơi vỡ, tàu mẹ hư không Jeria SJR2932833 rơi vỡ. Quân đoàn hủy diệt. Theo một luồng sóng ý chí hùng vĩ, những con quái vật xương cốt tỏa ra hơi thở của thứ nguyên thực đạo dường như nhận được mệnh lệnh gì đó. Chúng đồng loạt từ bỏ việc chiến đấu với quân đoàn người máy lạnh lùng, máy móc, không cảm xúc kia, lui về bên cạnh gã khổng lồ, tụ tập lại. Trong đó có một con quái vật xương khô mặc áo tơi rách nát, dường như là mạnh nhất, thế mà lại đang hấp thu khí tức hắc ám tỏa ra từ gã khổng lồ, khiến bản thân đạt đến một tầm cao vượt xa sinh vật cấp 3 đỉnh phong. Cục cục, cục cục, cục cục, con quái vật nhai đầu của một người máy kim loại. Thép kim loại đối với nó mà nói, cũng không khác gì thịt. Chủ nhân của ta, xin hỏi ngài có chỉ thị gì? Con quái vật mặc áo tơi phủ phục giữa không trung, đôi mắt trũng sâu, thối rữa hưng phấn nhìn về phía gã khổng lồ, nơi dao động ma lực từ ngọn lửa đen ngày càng mạnh mẽ. Xoáy nước tận trời kia đang đẩy hạm đội khổng lồ này đến bờ vực hủy diệt. Mà hủy diệt và giết chóc lại là bản năng của mỗi con quái vật trong quân đoàn hủy diệt, là ý nghĩa tồn tại của chúng. Vù một tiếng, một cái đầu viêm hồn điểu rộng vài trăm mét vươn tới, đôi mắt dọc màu vàng đỏ nhìn thẳng vào con quái vật cao 3 mét này, dùng giọng nói âm hiểm, tàn bạo, trầm thấp nói, đi tìm thủ hộ giả của thế giới này. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó đang tiến gần đến đây. Nhớ kỹ, phải đối xử lễ phép, gửi lời hỏi thăm chân thành của ta và mời nó đến đây. Thủ hộ giả thế giới. Con quái vật xương khô dưới áo tơi từ từ cúi đầu, một con mắt thối rữa bụt một tiếng, rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng bật lên. Hóa ra nó vẫn còn được nối bằng một sợi tơ huyết mạch, nhưng trông như có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Vâng. Con quái vật phục một tiếng, hành động nhanh nhẹn lao ra khỏi đám quái vật đang dần tụ tập, biến mất ở chân trời. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển lại một con quái vật khác đáp xuống. Con dơi khổng lồ này sải cánh rộng chừng 10 mét, hai móng vuốt cẩn thận đặt một vu sư đang hôn mê xuống. Dùng giọng nói khàn khàn, chói tai như tiếng cọ xát của gỗ mục nói, chủ nhân, đây là một vị vu sư tôn quý mà ta tìm thấy trên chiến trường, nhưng ngài ấy đã rơi vào hôn mê sâu. Không biết vì sao, những người máy kim loại này không giết chết ngài ấy, mà dường như muốn bắt sống và niêm phong vị vu sư tôn quý này. Nói xong, một luồng khí tức xám trắng bốc lên, con quái vật nâng vu sư hôn mê lên, đến gần đầu viêm hồn điểu. Hửm! Đầu viêm hồn điểu cũng đang từ từ tiến lại gần con quái vật này. Đột nhiên, gã khổng lồ trên trời cao vốn luôn tỏa ra uy áp mênh mông cuồn cuộn, một con mắt liếc xuống, rồi cười lạnh khinh thường. Khạch khạch, kẻ thứ năm. Rim thông qua mặt nạ chân lý, ngay lập tức phát hiện vu sư này chính là do kẻ hủy diệt màu đen giả mạo. Đầu chim của viêm hồn vạn đầu điểu mạnh mẽ há ra, nhanh như chớp, không cho đối phương cơ hội phản ứng, nuốt chửng cả con dơi xương khô đã vận chuyển kẻ hủy diệt màu đen này về. Hàng vạn quái vật xương cốt vây quanh, Rim đứng trên tế đàn ám hắc đại vu sư đang thi triển vẫn diệt thiên tinh vu thuật, không thể phân tâm quá nhiều. Hắn chỉ có thể dùng tay trái trống không thu hồi chân lý chi thư, sau đó lại triệu hồi hổ phách hoàng ra. Bùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu viêm hồn điểu nuốt kẻ hủy diệt màu đen vào đã nổ tung ra ánh lửa rực rỡ, cả cái đầu trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nhưng đối với viêm hồn vạn đầu điểu có thiên phú tái sinh siêu tốc, chút thương tích này không đáng nhắc tới. Vút! Vút! Vút! Vút! Vút! Vút! phút vài bóng dáng mạnh mẽ vượt xa những người máy kim loại thông thường lao tới. Tam túc tử vong ô nha thế mà lại đang cuống cuồng truy đuổi phía sau. Rõ ràng là những tinh nhuệ này sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Võng đã hoàn toàn từ bỏ việc dây dưa với tam túc tử vong ô nha, muốn đến ngăn cản vu thuật của Grim. Con quái vật này, nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với độ nguy hiểm ban đầu trên danh sách săn lùng của Thiên Võng. Căn cứ thông tin của Thiên Võng, khoảng cách từ lần cuối nó hiện thân đã là 3.500 năm, từ đó đến nay chưa từng xuất hiện, hẳn là đã được thế giới vu sư bí mật bồi dưỡng. Lần này đột nhiên xuất hiện ở đây, rất có thể là do chúng ta tấn công bất ngờ khiến vu sư trở tay không kịp, bất đắc dĩ mới cử nó đến đây cứu viện khẩn cấp, dò xét tình hình thế giới này. Nếu có thể giữ nó lại thế giới này vĩnh viễn, độ cống hiến đủ để so sánh với việc tàn sát một nửa quái vật chân linh vu sư. Kế hoạch đánh lén của kẻ hủy diệt màu đen Jeremika 997447 thất bại. Hừ hừ, nhưng cũng là điều đã dự liệu. Một con quái vật mạnh mẽ như vậy, trừ phi tìm được khu vực trung tâm để tấn công phá hủy, nếu không rất khó phát huy hiệu quả. Mà căn cứ thông tin của Thiên Võng, con quái vật này có sức hồi phục tái sinh vượt quá sức tưởng tượng, chúng ta chỉ có thể, dưới điều kiện tiên quyết đảm bảo an toàn cho bản thân, phá hoại làm gián đoạn kỹ năng của nó, sau đó cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi đội săn đến tàn sát. Vài đóa bồ công anh không mấy nổi bật bay theo gió. Quân đoàn hủy diệt của ngươi có sức sống vô cùng ngoan cường. Ngoài nơi này ra, ở mấy chiến trường khác còn lại khoảng 22 vạn. Thật sự quá kinh người, e rằng đủ để so sánh với quân đoàn nô lệ tinh nhuệ nhất mà một số chân linh vu sư tích trữ lâu dài. Khó có thể tưởng tượng một thánh ngân vu sư lại có thể phát động một vu thuật triệu hồi quy mô lớn như vậy. Gã khổng lồ đứng trên tế đàn, nhìn về phía vài bóng dáng xa xa, chỉ nói, không hổ là vu sư phụ trợ. Ngay cả ta là người thi triển pháp thuật cũng không rõ số lượng cụ thể của quân đoàn hủy diệt của mình, khặc khặc. Nếu đã như vậy, thì mau chóng tập hợp những tên nhóc đó lại đi. Hạm đội hư không quy mô khổng lồ này, đối mặt với đòn tấn công hủy diệt từ vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật của Grim, có hai lựa chọn. Một là tránh mũi nhọn, tháo chạy tứ tán, thoát khỏi phạm vi bao phủ của vu thuật. Hai là nghênh đón khó khăn, tấn công toàn lực vào người thi triển pháp thuật đang ở ngoài tầm tấn công của hạm đội, nhằm làm gián đoạn vu thuật. Và hạm đội này đã chọn cách thứ hai. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, xoáy nước nguyên tố trên trời cao càng quét mấy vạn dặm, từng ngôi sao băng phá vỡ xoáy nước từ trên trời rơi xuống. Một số vu thuật nguyên tố xoáy nước yếu hơn sẽ khiến lớp chắn ác của tàu mẹ hư không gợn sóng dữ dội, còn nếu bị nguyên tội chi thạch đánh trúng trực diện, lớp chắn ác căn bản không thể chịu nổi, bụp một tiếng vỡ tan, chiến hạm tan rã. Vút. Tinh thể sa lịch màu hồng tụ lại, năng lượng hội tụ ở đầu ngón trỏ tay phải, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phía trên bên phải, một con quái vật xương cốt đầy hắc khí đã phát hiện kẻ hủy diệt quỷ tinh đột ngột xuất hiện. Từ trong lồng ngực xương cốt của nó thế mà lại chui ra một cái đầu rắn, phun một luồng hắc khí về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh. Phục. Tay trái lướt qua, kẻ hủy diệt quỷ tinh, với tư cách là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của vũ khí chiến tranh thế hệ thứ hai của văn minh kim chúc hủy diệt giả, chỉ cần một gợn sóng sức mạnh đã dễ dàng xé nát con quái vật xương cốt này, mảnh xương bay tứ tán. Sau đó, từ đầu ngón trỏ tay phải của kẻ hủy diệt quỷ tinh, một cột năng lượng màu vàng đường kính hơn 10 mét ầm ầm bùng nổ. Tuy nhiên, cột sáng màu vàng hơn 10 mét này đối với sinh vật cấp thấp có vẻ như hủy thiên diệt địa, nhưng đối với giả khổng lồ cao vạn mét mà nó đang tập kích, lại không thể gây ra dù chỉ một gợn sóng trên thân thể nguyên tố. Dưới sự khuấy động mãnh liệt của ngọn lửa đen, nó nhanh chóng bị bao phủ. Không được, sức phòng ngự của tên kia quá mạnh, ngay cả lớp năng lượng bảo vệ bên ngoài cũng không thể phá vỡ. Chỉ có đòn tấn công hủy diệt ở cự ly gần mới có thể gây ra thương tổn thật sự cho nó. Nói xong, kẻ hủy diệt quỷ tinh tương đối thoải mái tránh được bàn tay lửa đen khổng lồ đang chụp xuống, sau khi sa hóa rồi tụ tập lại, bóng dáng màu hồng này thế mà lại không màng nguy hiểm, bay về phía khuôn mặt của gã khổng lồ. Năng lực của các vu sư quái tuy kỳ lạ, mỗi người một vẻ, nhưng trung tâm tinh thần lực của đại đa số đều nằm ở đầu. Ngươi điên rồi. Đây chính là vu sư quái thống lĩnh tinh anh trong danh sách săn lùng. Mệnh lệnh đầu tiên chúng ta nhận được là chờ đợi đội săn, thứ hai mới là làm gián đoạn kỹ năng liên tục của nó. Đảm bảo an toàn cho bản thân là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta, sự đáng sợ của việc trở về không ta không cần phải nói thêm chứ. Gần kẻ hủy diệt quỷ tinh, một kẻ hủy diệt màu đen gầm lên cảnh cáo. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của kẻ hủy diệt màu đen lại nhận được tiếng cười khinh thường của kẻ hủy diệt quỷ tinh. Với thái độ nhút nhát như ngươi, không có sự trở về không ngươi cũng sẽ không có ý chí chiến đấu. Vĩnh viễn đừng mơ tưởng thăng cấp lên kim chúc hủy diệt giả cấp 1500, xây dựng nghiệp đoàn, trở thành hội trưởng, dẫn dắt con đường tiến hóa của nhân loại mới. Nhớ kỹ, đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Bởi vì mạnh mẽ hơn, bởi vì đứng ở đỉnh cao hơn, bởi vì cái nhìn của kẻ ở địa vị cao, cho nên mọi thứ đều là đúng. Kẻ hủy diệt quỷ tinh vút một tiếng, lướt ra một chuỗi tàn ảnh, lao về phía mục tiêu. Ngươi! Kẻ hủy diệt màu đen nhất thời không thể phản bác. Tốc độ của kẻ hủy diệt quỷ tinh cực nhanh, cả khổng lồ lửa đen dù chỉ đứng yên, tập trung toàn bộ ma lực dồn lên trời, cũng không ngừng tỏa ra sức mạnh đáng sợ ra bốn phương tám hướng. Kẻ hủy diệt quỷ tinh phá tan từng lớp sóng lửa đen, đến được vị trí đầu của gã khổng lồ lửa đen. Cái đầu xám trắng to như cây số, mỗi con mắt cũng rộng vài trăm mét, đang cùng với những cái đầu viêm hồn điểu phía sau và cột sáng ma lực từ đầu pháp trượng, nhìn xa lên trời. Khi kẻ hủy diệt quỷ tinh há mồm chuẩn bị bộc phát ra đòn tấn công rực rỡ kinh thiên, đột ngột, một con mắt của gã khổng lồ chuyển động, nhìn lại. Thật đột ngột, thật quỷ dị, lại khiến kẻ hủy diệt quỷ tinh sau khi bị con mắt nhìn chằm chằm, sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Phân thân thiên võng của kẻ hủy diệt quỷ tinh này đôi mắt mạnh mẽ sáng lên, dùng ý chí thao tác cường đại của mình ngăn lại đòn tấn công hủy diệt đang trực chờ trong miệng, thân ảnh lướt ngang, nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, dường như có thứ gì đó lướt sát qua người, luồng khí âm ba bộc phát ra thế mà làm cho lớp da bên ngoài của kẻ hủy diệt quỷ tinh mơ hồ đau nhức, năng lượng tinh thể không ngừng thất thoát. Nguy rồi. Ý thức được mình đang bị gã khổng lồ này chú ý, dưới ánh mắt như kim châm này, mỗi một tinh thể đều đang báo động. Lúc này, nó mới cảm nhận được đầy đủ sự đáng sợ thực sự của con quái vật này. Kẻ hủy diệt quỷ tinh lại nhìn lên không trung, tuy vẫn là bàn tay lửa đen che trời, nhưng so với lúc trước tùy tiện vỗ mà bị mình dễ dàng tránh đi, tốc độ, sức mạnh, lực hóa không gian đều không cùng một đẳng cấp, đang siết lại về phía mình. Đủ loại sự đáng sợ về việc trở về không lướt qua trong lòng. Bếp một tiếng, cả khổng lồ thu một cái lưỡi về trong miệng. Kẻ hủy diệt quỷ tinh lúc này mới ý thức được, đòn tấn công vừa rồi của đối phương lại chính là cái lưỡi đó. Một khi bị nó cuốn đi, e rằng sẽ bị nuốt vào bụng ngay lập tức. Về phần hậu quả của việc bị nuốt vào bụng, chắc chắn là một con đường chết. Khạch khạch, những tên nhóc khác đều tấn công tự do bên ngoài tế đàn, chỉ có ngươi là không kiên nhẫn dám lại gần tấn công. Rầm rầm ầm ầm. Một luồng sóng xung kích năng lượng kinh thiên động địa, đường kính ước chừng trăm mét, ánh sáng vàng bao la lao thẳng tới khuôn mặt của gã khổng lồ. Ngay sau đó, bóng dáng màu hồng lóe lên hóa thành vô số mảnh sắc bén, cho đến khi thoát khỏi phạm vi tấn công của gã khổng lồ trên tế đàn. Ân gầm. Dù là Grim, sau khi khuôn mặt bị một đòn như vậy, cũng không khỏi rên lên một tiếng. Ngay sau đó là một tiếng gầm kinh thiên động địa. Kẻ hủy diệt quỷ tinh sa hóa thế mà lại bị từng lớp sóng âm xung kích chấn động rửa sạch, bị buộc phải khôi phục lại hình dạng tinh thể. Bản năng nguy hiểm khiến trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một vật, trong hình ảnh của thiên võng, đó là một cuộn kỹ năng cao cấp. Phục một tiếng, cuộn kỹ năng vỡ tan, bốn phương tám hướng của kẻ hủy diệt quỷ tinh hình thành một loại lực lượng dịch chuyển không gian, tránh được phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ che trời kia, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cảnh báo chói tai của thiên võng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Xuất hiện phong tỏa vật lý, năng lượng, không gian. Cung thời gian đang ở trạng thái không ổn định. Hãy lập tức tra xét nguyên nhân. Năng lượng còn lại 67%, 66%, 65%, chuyện gì thế này? Kẻ hủy diệt quỷ tinh trong lúc giãy giụa như bị sa vào vũng lầy, vật chất sền sệt màu vàng hỗn độn xung quanh lại càng ngày càng rắn chắc. Như thể bị khóa thời không, và trong tình trạng không thể khống chế, mình giống như con chim trong lồng sắt, tiến lại gần trước mắt gã khổng lồ. Mình thậm chí có thể đọc được sự tò mò và vui sướng trong mắt gã khổng lồ. Nó muốn bắt sống Niêm Phong mình, cướp đi tài khoản ID quan não của mình. Đã đánh phó bản hắc ám vu sư nhiều năm như vậy, kẻ hủy diệt quỷ tinh đương nhiên biết, những vu sư thực sự mạnh mẽ có một kỹ năng cực kỳ đáng sợ, đó chính là cướp đoạt tài khoản ID quan não. Chúng sẽ dùng phương pháp không rõ để cắt đứt liên hệ giữa thiên võng và kẻ hủy diệt quỷ tinh, sau đó, lấy tiền kinh nghiệm trong tài khoản này, chuyển hóa thành một số năng lực, cung cấp môi trường trưởng thành nhanh chóng cho các vu sư quái cấp thấp. Kẻ hủy diệt quỷ tinh, bắt được một tên. Đứng trên tế đàn, kẻ hủy diệt quỷ tinh đã bị hoàn toàn phong ấn trong hổ phách hoàng trong tay Grim, giống như Medusa cấp 6 đỉnh phong từng bị thế giới thụ tặng cho. Hiện giờ, những nhựa cây của thế giới thụ này sau khi được Grim chế thành vũ khí, lại được thay ngén bằng máu của cổ cự Sima trong thứ nguyên thực đạo qua mấy kỷ nguyên, quy lực đã không thua kém gì bản thân phong ấn hổ phách của thế giới thụ, thuộc về loại vũ khí cấp cao nhất trong số các thánh ngân vu sư, một khi động đến là uy lực kinh thiên động địa. Rầm rầm ầm ầm. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, đây dường như chỉ là một khúc nhạc đệm. Khúc nhạc đệm này đối với kẻ hủy diệt quỷ tinh đã là toàn bộ trận chiến của mình, nhưng đứng trên giác quan chiến trường vĩ mô, bao la của Grim, lại là một cảnh tượng khác. Đây là tầm nhìn ở độ cao của cấp độ sinh mệnh chúa tể. Bất luận là thánh ngân vu sư bồ công anh tự do, kẻ hủy diệt quỷ tinh, hay những tàu mẹ hư không lớn nhỏ, tất cả những thứ đó chỉ là mục tiêu trong mắt Grim khi hắn còn là một thánh ngân vu sư. Mọi người chỉ nhìn thấy một chuỗi những trận chiến thắng bại, như những manh mối được cài cắm trên chiến trường. Lúc này, bộ công anh tự do phụ trách đảm bảo an toàn cho quân đoàn xương cốt và phân thân mẫn diệt chi nguyên của Grim, Tam Túc Tử Vong Ô Nha phụ trách chiến đấu cục bộ, Tà Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư, các quân đoàn vu sư lớn nhỏ rải rác, quân đoàn tàu mẹ hư không tất cả đều có vai trò riêng. Tuy nhiên, trong tầm nhìn của Grim ở đỉnh cao chiến trường, mọi thứ trước mắt đã thay đổi. Ta chính là chiến trường. Mọi cuộc chiến đều xoay quanh ta mà tiến hành, nhằm thông qua kết cục của những trận chiến lớn nhỏ để ảnh hưởng đến ta. Tiện tay dùng hổ phách hoàng phong ấn kẻ hủy diệt quỷ tinh, đây chỉ là một việc làm tiện tay của Grim trong lúc thi triển vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật và liên tục bị quấy rầy. Nhưng đối với phân thân thiên võng của kẻ hủy diệt quỷ tinh kia lại là một sự kiện trọng đại cần ghi lại, cuối cùng vì sự tiến hóa của nhân loại mới mà cống hiến bản thân trong mắt Grim lúc này, khi không có sinh vật cung cấp đối đầu trực diện, mọi thứ trên chiến trường chỉ là những manh mối. Cuối cùng, thông qua những manh mối này để ảnh hưởng đến kết cục. Tàu mẹ hư không còn lại 378 chiếc, vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật được gia trì bởi tế đàn ám hắc đại vu sư đang nhanh chóng tiêu diệt quân đoàn này. Hai kẻ hủy diệt quỷ tinh, ba kẻ hủy diệt màu đen đã xuất hiện, trong bóng tối hẳn là còn có những kẻ hủy diệt màu đen khác ẩn giấu trong số những người máy kim loại bình thường. Tuy nhiên, vì tầm nhìn của Grim lúc này đã ở cấp độ quá cao, dưới sự quan sát của hắn, hàng trăm vạn người máy kim loại lấp lánh như vô số vì sao. Chúng không thể gây tổn thương cho thân thể của Grim, và Grim cũng khó có thể dùng ánh mắt ở tầm nhìn của sinh vật cấp thấp để tìm ra bóng dáng của kẻ hủy diệt màu đen trong số đó, trừ phi chúng chủ động chạy đến tiêu điểm tầm nhìn của Grim. Hơn 20 vạn quân đoàn hủy diệt, nếu tập hợp lại, có thể hạn chế số lượng tàu mẹ hư không xuống dưới 100 chiếc, hẳn là có thể phối hợp với phân thân mẫn diệt chi nguyên để quét sạch người máy cấp thấp. Còn lại 3 phân thân mẫn diệt chi nguyên, những phân thân có thể lực vĩnh viễn không cạn kiệt này cần hắn bổ sung ma lực một lần nữa. Sau khi thi triển xong vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật, trong thời gian ngắn hắn không có thêm ma lực để bổ sung và triệu hồi 3 phân thân đang phân tán, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chúng không tan rã mà thôi. Năng lực tác chiến của Tà Ngữ Thánh Ngân Vu Sư không mạnh, ước chừng tương đương với bản thân hắn lúc ở đỉnh phong Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, chưa giải trừ sức mạnh của thuật tự phong ấn. Bồ Công Anh tự do thuộc loại vu sư phụ trợ. Chỉ với hơn 20 vạn quân đoàn hủy diệt, còn xa mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của một Thánh Ngân đại vu sư cấp 6. Mà đối với bản thể của Grim, thậm chí là cấp độ sức mạnh của phân thân mẫn diệt chi nguyên, sự phụ trợ của nàng lại có vẻ hơi thừa thải, vô dụng, rất xấu hổ. Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư, tuân theo ý chí của Grim đi tập hợp quân đoàn vu sư rải rác, chỉ là một trong số các Thánh Ngân Vu Sư vốn đang ở thế đường cùng trốn chạy ở thế giới này. Thế giới này hẳn là còn có vài vị Thánh Ngân Vu Sư như vậy, và cả chúa tể thế giới của Liên Minh. Nếu có thể lợi dụng hiệu quả, cũng có thể xem như một lực lượng. Mà điều khiến Grim chú ý hơn, lại là một số thay đổi bên trong thế giới này. Trong cảm nhận của Grim, ý chí cội nguồn của thế giới Thiên Sơn Hải tuy không tính là mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là đối với bản thân hắn, kẻ không có thân thể quy tắc và xem thường quy tắc của áo choàng thế giới. Nếu một vị chúa tể cố gắng giáng lâm mạnh mẽ, kích động ý chí sinh tử của thế giới, qua tình huống của chân linh vu sư thất hoàng ở thế giới Viêm Hồn và thế giới Minh Hỏa, và sự giáng lâm mạnh mẽ của Kim Chúc Hủy Diệt Giả, hắn hoàn toàn có thể giống như vua của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang ở thế giới Viêm Hồn năm xưa, mượn sức mạnh của thế giới để đối đầu trực diện với chúa tể chân linh mà không bị làm gì được. So với luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang năm xưa, Grim lúc này không nghi ngờ gì là mạnh hơn, mạnh đến mức đủ để mượn sức mạnh thế giới và cầm cự vô hạn với một vị chúa tể. Ngoài thế giới, vài kẻ hủy diệt quỷ tinh đang tự do ở ranh giới quy tắc của áo choàng thế giới, Grim liếc mắt một cái liền xác nhận thân phận của chúng. Đó là những vệ sĩ bên cạnh Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Từng ở trong cuộc chiến văn minh tại đại thế giới phóng xạ, vị hội trưởng nghiệp đoàn cầm trong tay Kim Chúc Hỏa Chủng Kình Thiên Trụ, bên cạnh cũng tập trung một lượng lớn kẻ hủy diệt quỷ tinh. Nếu không phải thời kỳ đặc biệt, kẻ hủy diệt quỷ tinh đều xuất hiện với tư cách là thủ lĩnh dẫn dắt quân đoàn, tình huống tụ tập nhiều kẻ hủy diệt quỷ tinh như vậy rất hiếm thấy. Kim Chúc Hủy Diệt Giả, Hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Trong chốc lát, Grim đã nghĩ ra mấu chốt. Hư không gần đây tất nhiên có một Kim Chúc Hủy Diệt Giả đang lang thang, hơn nữa đã nhắm ánh mắt vào thế giới này. Đây là quân đoàn tiên phong của nó. Cứ như vậy, thủ hộ giả đại biểu cho ý chí của thế giới này đã trở thành một lực lượng cực kỳ quan trọng mà Grim có thể tranh thủ. Ngoài những manh mối bên ngoài này, thế giới Thiên Sơn Hải có lẽ còn tồn tại một số thế lực trung lập, đều cần Grim dùng trí tuệ của mình để lựa chọn tranh thủ, ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Những manh mối này chính là cuộc chiến trong mắt của chân linh, chúa tể, là sức mạnh của cấp độ quy tắc. Hít. Đột nhiên, Grim đau đến mức phải dùng tay trái vỗ vào cổ, bị một bóng dáng màu hồng khác linh hoạt né tránh. Bóng dáng nhỏ bé linh hoạt lại xuất hiện trước mặt hắn, không màng nguy hiểm, như thể bị ý chí báo thù chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Nó liều lĩnh, cho đến khi giống như kẻ hủy diệt quỷ tinh bị Grim phong ấn trong hổ phách hoàng lúc trước, gây ra cái gọi là thương tổn bản chất cho Grim. Tam túc. Grim gầm lên một tiếng, triệu hồi tam túc tử vong ô nha. Nếu toàn tâm toàn ý đối phó, kẻ hủy diệt quỷ tinh này tự nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này Grim cần phải dùng phần lớn tâm trí và sức mạnh để duy trì vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật, chỉ có thể trong tình huống không phá hoại kết cấu ổn định của vu thuật, dùng một phần tinh lực và tay trái để xua đuổi những con ruồi đáng ghét này. Bùng! Một mảng lớn lửa đen bị cột sáng màu vàng trăm mét nện tan, lộ ra thân thể nhân tổ bên trong, thậm chí cả gai xương, giáp xương, vảy đen trên thân thể nhân tổ cũng bị phá hủy, chảy ra một ít máu. Đối với kẻ hủy diệt quỷ tinh, lúc này mới xem như đã làm suy yếu được bản thể của quái vật mẫn diệt vu sư. Nhưng đối với Rim mà nói, lại chỉ như bị ông chích một cái mà thôi. Mẫn diệt vu sư. Tam túc tử vong ô nha bay tới, tử khí lượng lờ, rất ít khi thấy Rim có giọng điệu áp lực như vậy. Hừ, dây dưa với nó, tạo cơ hội cho ta. Ở một nơi an toàn, tiểu bác ngậm ống hút, thưởng thức nước trái cây, còn tiểu hồ ly ba đuôi thì căng thẳng tột độ. Lại có một con quái vật đáng sợ đang tấn công vu sư Rim. Tiểu hồ ly kinh hãi hét lên, tiểu bác lại khinh thường nói, quái vật đáng sợ gì? Mẹ kiếp, ở đây chỉ có một con quái vật, đó chính là Rim thú. Không thấy những tàu mẹ hư không, người máy kim loại đều đang vây công nó sao? Hoa ha ha, cũng may là Rim thú, nếu là thánh ngân đại vu sư khác, dù có đến một đội cũng vô dụng, chỉ cần bị chủ pháo của những tàu mẹ hư không này uy hiếp, ở đây chỉ có một con đường chết. A, bắt được rồi, bắt được rồi, đó là cái gì, lưới che trời sao? Dưới sự giúp đỡ của tam túc tử vong ô nha, chỉ thấy một tấm lưới khổng lồ che trời bao lấy kẻ hủy diệt quỷ tinh. Mặc cho bóng dáng màu hồng bên trong dãy dụa thế nào, cũng bị gã khổng lồ một tay nắm chặt, lập tức không còn hơi thở. Vết thương trên khuôn mặt của gã khổng lồ cũng đang nhanh chóng lành lại, rất nhanh đã được một lớp lửa đen mới bao phủ. Theo ý chí của Rim, quân đoàn quái vật xương khô với ngọn lửa hủy diệt màu đen ngày càng tập trung đông hơn bên cạnh hắn. Giữa những quái vật xương khô đó, từng đóa bồ công anh tự do không mấy nổi bật bay lượn, chúng bám vào vết thương của vài con quái, thỉnh thoảng hiện thân để chặn đứng những đòn tấn công từ quân đoàn người máy kim loại. Oanh! Một con quái vật xương khô áp sát, đôi cánh xương sau lưng sắc như lưỡi dao trong bóng tối, chém kẻ hủy diệt kim loại lỏng cùng khẩu súng năng lượng trong tay nó thành hai mảnh. Con quái vật xương khô này được điều đến từ chiến trường khác, rõ ràng có kinh nghiệm tác chiến dày dạn, nó biết thừa kẻ hủy diệt kim loại lỏng không thể bị giết trong một đòn. Với suy nghĩ tương đối đơn giản, lấy phá hoại hủy diệt là mục đích sinh tồn, con quái vật xương khô cứ thế đứng chờ bên cạnh kẻ hủy diệt, hết lần này đến lần khác phá hủy nó. Ùm ụp, người máy kim loại lỏng hóa thành một vũng dịch màu trắng bạc, lần này nó từ bỏ việc tái tạo cái đầu trước, mà ngưng tụ ra một khẩu súng năng lượng. Ken. Một đóa bồ công anh tự do hiện hình, làm chệch hướng một chùm hạt ánh sáng, bản thân nó cũng phốc một tiếng bốc cháy rồi lặng lẽ tan biến. Tít tít tít tít, đột nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập vang lên. Con quái vật xương khô đang đứng canh ngạc nhiên nhìn vật thể cơ khí chỉ nhỏ bằng móng tay trong lồng ngực mình, còn chưa kịp phản ứng gì nhiều thì ầm một tiếng, sóng lửa ngút trời. Hằng hà sa số những trận chiến quy mô nhỏ như vậy khiến cho không gian xung quanh người khổng lồ vạn mét của Rim trở nên vô cùng nóng bỏng. Dưới sự hỗ trợ ma lực cuồn cuộn từ quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên của Rim, những ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời không hề dứt. Quân đoàn mẫu hạm không gian khổng lồ này lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, xông về phía tế đàn của đại vu sư Hắc Ám. Giờ đây, hạm đội cuối cùng đã tiến vào phạm vi tấn công của mình, có thể phản kích lại Rim đang thi triển vu thuật. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Quanh một mặt, hắn tay cầm quyền trượng cực độ thâm uyên, dựa vào tế đàn của đại vu sư Hắc Ám để liên tục thi triển đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh. Cứ kéo dài thêm được một chút thời gian thi triển vu thuật, hắn sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho quân đoàn mẫu hạm không gian quy mô chưa từng có này. Mặt khác, hắn dùng hổ phách hoàng tạo thành một màn gương phòng ngự, màn gương liên tục bị tấn công, dấy lên từng gợn sóng. Ừ ừm, tiếng nổ ngày càng dày đặc, thấy Rim sắp không trụ nổi nữa, màn gương phòng ngự do hổ phách hoàng tạo ra cũng đã bị biến dạng đôi chút. Ma lực từ đầu quyền trượng cực độ thâm uyên mà tay phải hắn giơ cao trở nên đứt quãng, hai chân đứng trên tế đàn cũng có vẻ không vững. Còn lại 170 chiếc, ma lực có chút không đủ. Nước biển cuồn cuộn như sắp sôi trào, lượng lớn quái vật xương khô lửa đen vây quanh Rim rơi xuống, cột sáng ma lực trên không trung khuấy động xoáy nước nguyên tố ngàn dặm không còn mang lại áp lực tuyệt vọng như trước, mà trở nên lưa thưa, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Những ngôi sao băng rơi xuống cũng thưa thớt đi rất nhiều. Ha ha ha, bản thể, ta đến rồi đây. Đến vào thời khắc mấu chốt thế này, trong lòng ngươi có phải đang cảm thấy ấm áp lắm không? Đừng ngại ngùng, cứ nói thẳng ra đi, cứ khen ngợi ta đi, để ta được kiêu ngạo tự hào nào, ha ha ha ha. Vào thời khắc quan trọng, lại là một phân thân nguồn cội hủy diệt mình đầy thương tích, bám đầy bồ công anh tự do chạy tới, phía sau nó là gần vạn quân đoàn hủy diệt, xem ra vừa mới giải quyết xong một trận chiến gian khổ. Hừ, đến vừa đúng lúc. Rim tuy giọng điệu cứng rắn, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Dưới làn đạn pháo dày đặc, nguyên tố chân thân của Grim phập phồng bất định, ma lực cũng có chút hao hụt, một vài đòn tấn công đã lờ mờ xuyên qua được nguyên tố chân thân, rơi xuống chân thể của Grim. Vèo, vèo, vèo. Mấy tên kẻ hủy diệt quỷ tinh, kẻ hủy diệt hắc sắc vốn luôn lượn lờ quanh Grim như ruồi bọ, nay lại chuyển mục tiêu sang phân thân nguồn cội hủy diệt. Bây giờ việc chúng gây rối để hạm đội khổng lồ ngắt được đại vô thuật vẫn diệt thiên tinh của Grim đã không còn ý nghĩa gì nữa. Rầm rầm rầm. Đây là nhân tổ chân thân. Tại hạ dục huyết chiến ý của thánh tháp nhất tinh, xin hỏi tục danh của đại sư. Ở một phương xa, bị dao động ma lực mênh mông cuồn cuộn của thế giới này hấp dẫn, một luyện thể thánh ngân vu sư dẫn theo hơn 10 vạn quân đoàn vu sư lao đến. Sau khi thấy được nhân tổ chân thân của một phân thân nguồn cội hủy diệt của Grim thì kinh hãi tột độ, nhưng rồi lại nhìn thấy thân ảnh uy mãnh trên tế đàn của đại vu sư hắc ám, bàn tay nắm chặt cây chiến chù y băng sương không khỏi rung lên, đồng tử trong mắt đột nhiên co lại thành đầu kim. Ba con mắt tam sắc của Grim nhìn sang. Khạch khạch khạch, ta là mẫn diệt của thánh tháp nhị hoàng, thế giới này thuộc về ý chí của vu sư. Đoàn răng Ajisimo. Hội trưởng công đoàn Ajisimo có tổng cộng 11 hộ vệ kẻ hủy diệt quỷ tinh, lần này lại điều động hơn một nửa, có thể thấy công đoàn này coi trọng thế giới Thiên Sơn Hải đến mức nào, hay nói đúng hơn là coi trọng nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không cho phép có quá nhiều sai sót. Bên trong đã lâu không có tin tức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nút mạng thiên võng bên trong thế giới đã bị một thế lực nào đó che chắn. Chắc là từ trường phát ra từ một tòa tháp năng lượng nào đó của vu sư. Lũ sâu mọc thiên võng này đã ý thức được nguy cơ đại nạn, đang cố gắng xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc chúng chỉ là sâu mọc của thiên võng, không thể phát huy được sức mạnh tối cao của thiên võng. Cẩn thận lời nói của ngươi, ngươi đã vi phạm tinh thần hoa đế. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy mọi thế lực chống đối bên trong thế giới này. Lần cuối cùng phát hiện dao động năng lượng kinh người, hy vọng chỉ là do một vài hiện tượng tự nhiên của thế giới này gây ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Bảy kẻ hủy diệt quỷ tinh từ ngoài vùng không gian giáng xuống, mang theo nhiệm vụ hủy diệt trực tiếp từ thiên võng, đó là ý chí phá hoại. Chúng là mũi thương hủy diệt, là mối đe dọa đối ngoại của công đoàn Ajisimo. Với uy thế vô song, chúng xuyên qua màn thế giới, tiến vào bên trong, nhanh chóng phá tan tầng hỗn loạn và tầng mây. Tiếp theo, chúng sẽ phá hủy tất cả những kẻ dám cản bước nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại chiếm lĩnh. Hửm. Bảy kẻ hủy diệt quỷ tinh sừng sững giữa không trung, cái đầu xoay rất nhanh, tần suất tín hiệu cảnh báo nguy cơ nhanh đến đáng sợ. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh dưới trướng mẫn diệt vu sư. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh bồ công anh tự do. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh quả tử vong ba chân. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh đầm lầy ma lớn. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh cá sấu Nila. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh tà ngữ vu sư. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh dục huyết chiến ý cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện quái vật tinh anh liên nha mị vũ vu sư. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện trên đỉnh Thiên Sơn, thân ảnh giản dị bình thản của Grim ngồi ngay ngắn. Dù dùng sức mạnh tuyệt đối để khống chế, không để một chút khí tức nào lọt ra ngoài, nhưng cái khí thế của một vị vua đã thống trị nơi tụ hội của cánh cửa xuyên thấu thứ nguyên thực đạo qua mấy kỷ nguyên vẫn khiến bốn phương tám hướng phải câm lặng thần phục. Hừ hừ. Đôi mắt tam sắc khinh bạc liếc nhìn về phía mấy kẻ hủy diệt quỷ tinh vừa đột ngột giáng xuống. Trên vai hắn là Tiểu Bác, bên cạnh là một con hồ ly ba đuôi đáng yêu. Ba phân thân nguồn cội hủy diệt, chính thánh ngân vu sư, bảy chúa tể thế giới của liên minh vu sư, cùng hơn 10 vạn quân đoàn vu sư và quân đoàn hủy diệt tụ tập. Bàn tay thon dài, tinh tế, trắng bệch của Grim nắm chặt quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, nhẹ nhàng chỉ về phía bảy kẻ hủy diệt quỷ tinh đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bắt hết lại cho ta. Vù vù ào, lời nói của Grim chính là ý chí của vu sư, đây là sức mạnh của quyền lực. Ngay lập tức, các phân thân nguồn cội hủy diệt, các thánh ngân vu sư, các chúa tể thế giới dẫn đầu quân đoàn ngút trời dậy đất, lao về phía bảy kẻ hủy diệt quỷ tinh, nhanh chóng nhấn chìm chúng. Ngày xưa, thánh ngân vu sư của thánh tháp Hắc Tác xuất chinh, ngồi trên bảo tọa, quân đoàn nô lệ đứng hai bên, nhe răng cười lạnh lùng, dùng tư thái cương quyết, hung lệ, tàn bạo của vu sư thượng cổ để quan sát chúng sinh. Bất cứ kẻ nào dám trái ý vu sư đều sẽ bị thế lực hắc ám hủy diệt không thương tiếc. Uy nghiêm hung ác, thống trị bằng máu và sắt, đi đến đâu, thổ dân man hoang đều kinh hãi sợ sệt, quy phục hàng loạt. Ngày nay, Grim ngồi trên ngôi báu trên đỉnh Thiên Sơn, tuy vẫn phản phất chút tàn ảnh của vu sư thượng cổ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt tam sắc trí tuệ và sâu thẳm thỉnh thoảng chớp động, trong lòng bàn tay toát lên vẻ uy nghiêm. Khặc khặc, thủ hộ giả, về việc đầu quân cho ý chí vô sư hay thiên võng, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lời nói bâng quơ, bàn tay trái thon dài, tinh tế, trắng bệch gõ đinh, đinh, ken, ken trên ngôi báu băng giá trên đỉnh Thiên Sơn. Những ngón tay tưởng chừng không có chút sức lực nào, nhưng khi gõ lên đỉnh băng đông cứng lạnh giá nhất, lại phát ra những âm thanh va chạm kim loại trong trẻo, tiếng sau nối tiếp tiếng trước, như thể đang gõ vào tim của con thằn lằn già đang chống gậy kia. Từng luồng sức mạnh thế giới hội tụ, tuyết bay đầy trời. Con thằn lằn già chỉ cao 20cm nhìn chằm chằm vào thân ảnh vô hỉ vô bi kia, cảm thấy mình khó mà thở nổi. Đây là vu sư, một vu sư đáng sợ nhất đến từ nơi sâu thẳm của thế giới vu sư, một vu sư hùng mạnh đáng sợ đủ sức hủy diệt hoàn toàn một thế giới như Thiên Sơn Hải. Giờ đây, sự sống còn của thế giới Thiên Sơn Hải chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Dù cho sức mạnh thế giới có hội tụ, nhưng lúc này trước mặt ý chí của vu sư, thủ hộ giả cũng chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Sức mạnh thế giới có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của vị vu sư này, đó là một ngọn núi khổng lồ chống trời, chút sức mạnh thế giới mà mình triệu hồi còn chưa cao bằng đầu ngón chân của hắn, cho dù phủ phục dưới chân hắn, cũng không cách nào khiến hắn phải liếc nhìn. Vâng, thưa mẫn diệt vu sư tôn kính, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lão thằn lằn cố gắng tỏ ra hèn mọn hết mức, mí mắt nhăn nheo chớp động, chiếc lưỡi chẻ đôi thè ra rồi nhanh chóng rụt lại. Không khí khắp nơi toàn mùi nham thạch bị hòa tan, mùi nước biển bị bốc hơi gây mũi. Băng tuyền đang tan chảy trên diện rộng, nó như ngửi thấy tiếng kêu than đau đớn của vô số sinh vật trong khoảnh khắc cuối cùng của cái chết. Chiếc áo choàng rách rưới khẽ rung lên. Con quái vật xương khô bốc khói đen kia đã kính cẩn mời mình đến đây, lão thằn lằn không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần câu trả lời của mình khiến vị vu sư vĩ đại này không hài lòng, ngay lập tức con quái vật đó sẽ dùng cách tàn bạo nhất để xé xác mình. Thế giới Thiên Sơn Hải, với tư cách là một thế giới cỡ trung chủ động quy phục thế giới vu sư, các chúa tể thế giới trong liên minh cũng sẽ được hưởng ưu đãi cực cao. Ta, với tư cách là thủ hộ giả của thế giới này, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn đứng về phía thế giới vu sư, đi theo ý chí của vu sư. Chỉ là đôi mắt dưới lớp mí mắt nhăn nheo tinh anh của lão thằn lằn nhìn về phía Rim. Vị vu sư này dường như đã đoán trước được, không tỏ thái độ gì, ngược lại con chim sặc sỡ trên vai hắn sau khi rỉa rỉa lông vũ, lại cạc cạc cạc cạc cười quái dị lên. Con thằn lằn đá kia, đừng có giả vờ nữa. Lão già nhà ngươi cũng biết đầu quân cho thế giới vu sư là kết quả tốt nhất, ít nhất quy tắc của thế giới vu sư đều rõ ràng. Sống dưới trướng thiên võng bao nhiêu năm nay, cái gọi là nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại chỉ thu thập tài nguyên không phá hoại hệ sinh thái địa phương. Ngươi hẳn có thể cảm nhận rõ thế giới này đang suy tàn một cách lặng lẽ đi, một thế giới cỡ trung lớn như vậy mà chỉ có hai chúa tể thế giới, một thủ hộ giả, cạc cạc cạc, thật đáng buồn a, tiểu bác lẩm bẩm, đứng trên vai Rim quan sát lão thằn lằn. Thôi được, hôm nay bác gia ta tâm trạng tốt, nể mặt ngươi, thế ngươi chủ động quy phục nên có thể nhân lúc này đưa ra yêu cầu. Phải biết rằng người ngồi trước mặt ngươi chính là mẫn diệt vu sư vĩ đại, cạc cạc cạc cạc, tin rằng chẳng bao lâu nữa, liên minh vu sư cũng sẽ phải chấn động vì sự trở về của vị vu sư vĩ đại này. Bụp. Rên rỉ, rên rỉ, rên rỉ đột nhiên, lão thằn lằn ném cây gậy sang một bên, cong người quỳ xuống, bụp một tiếng phủ phục, mỗi một chiếc vảy trên người đều rung rẩy, thế mà lại nức nở khóc thút thít. Lần này, ngoài thân ảnh mờ ảo trên ngôi báu đang không chớp mắt nhìn lên chiến đoàn trên trời, thì hồ ly ba đuôi tiểu liên, bác hồng nghe duy hy, con quái vật áo choàng đen, cùng hơn 10 con quạ tử vong bốc khói đen, đều đồng loạt nhìn sang. Từ kẻ mí mắt nhăn nheo khô héo, một hàng nước mắt chảy ra, lão thằn lằn cầu xin, mẫn diệt vu sư vĩ đại, khẩn cầu ngài hãy giơ cao đôi tay quý báu của mình, dùng phẩm đức thánh khiết của ngài, thương xót những sinh linh vô tội của thế giới này, cho chúng một con đường sống. Chúng chỉ là một đám trẻ con ngây thơ vô tri, chúng chỉ cần tuyết trắng tinh khôi và mưa trong suốt là có thể sống sót. Chúng không cần những tinh thạch năng lượng, cũng không cần những khoáng sản kim loại, chúng chỉ muốn sinh sôi nảy nở, bình an sống sót. Nói xong, lão thằn lằn khóc không thành tiếng. Thế giới này đã bị những người máy kim loại đào căn cứ khai thác suốt 7.800 năm. Gần nghìn năm nay lại trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành giật, nó đã không còn cường tráng và tràn đầy sức sống như xưa nữa. Nó đã đến giới hạn của mình, ta có thể nghe thấy tiếng cầu xin của nó, tiếng thở dốc, sự mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi, khôi phục sinh cơ. Mẫn diệt vu sư vĩ đại, ta đại diện cho tất cả sinh linh của thế giới này, khẩn cầu ngài hãy chấm dứt cuộc chiến tranh này, để thế giới này được khôi phục hòa bình. Nói xong, lão thằn lằn cúi gằm đầu xuống dưới ngôi báu, nhắm nghiền đôi mắt không ngừng rơi lệ, hôn lên mũi chân của Grim. Dâng lên lời khẩn cầu hèn mọn nhất của mình. Thiếu gia. Tiểu bác dè dặt hỏi. Cảnh tượng này tiểu bác đã thấy nhiều rồi. Các vu sư thượng cổ chinh phục thế giới dị vực, phàm là kẻ chống cự đều bị tàn sát gần hết, con cháu đời sau đều làm nô lệ. Tiếng cầu xin, tiếng kêu thảm thiết, tiếng than khóc chính là những âm điệu du dương nhất đối với các vu sư thượng cổ tàn bạo. Chữ đồng tình không hề tồn tại trong ý thức thực tế và lạnh lùng của vu sư thượng cổ. Đứng lên đi. Đột nhiên, một luồng lực nhẹ nhàng nâng thủ hộ giả lão thằng lằn lên. Lão thằng lằn tự cho là mình rất hiểu tính cách của vu sư, nhưng lúc này lại bị hành động của Grim làm cho kinh ngạc. Chưa bao giờ có một vu sư nào đối xử với mình như vậy, chưa từng có. Vị mẫn diệt vu sư này ta đã hạ lệnh, tất cả quân đoàn vu sư không được gây chiến quy mô lớn với sinh vật bản địa, và cũng đã tập trung quân đoàn ở đây. Dù sao thì, giá trị và ý nghĩa của một thế giới tràn đầy sinh cơ đối với vu sư, lớn hơn rất nhiều so với một đống hoang tàn sau đại thảm họa. Lão thằng lằn há to miệng, khó tin nhìn Grim, thực sự không tin những lời này lại được nói ra từ miệng của một vu sư tàn khốc, lạnh lùng, tà ác. Ngay cả tiểu bác và con quái vật áo choàng cũng không khỏi liếc trộm Grim hai cái. Tuy nhiên, ngươi phải biết rằng, nguyên tội của chiến tranh không phải là ta, cũng không phải thế giới vu sư hay kẻ hủy diệt kim loại, mà là sự yếu đuối của các ngươi, là quy tắc và vận mệnh lạnh lùng của vô tận thế giới. Ngươi cầu xin ta hòa bình. Khạch khạch, được thôi, vậy thì, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi sự hòa bình ngắn ngủi trong khả năng cho phép. Dưới ánh mắt kinh ngạc của lão thằng lằn, Grim từ từ đưa tay phải ra. Trên quyền trượng ma pháp bằng xương cốt tỏa ra ánh sáng băng giá xanh biếc, đột nhiên phát ra một luồng uy áp chấn động tần số cao khiến người ta run rẩy, vừa xa lạ lại vừa đáng sợ, đó là sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất. Ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, ánh sáng từ bốn phương tám hướng bị bóp méo về phía đó, giống như một vực thẳm nuốt chửng tất cả. Ngươi muốn làm gì? Sức mạnh kinh khủng này, bóp méo không gian, áp bức năng lượng ánh sáng và bóng tối, lão thằng lằn không chút nghi ngờ rằng một khi được giải phóng, nó có thể dễ dàng hủy diệt hoàn toàn cả hòn đảo dưới chân mình. Xoẹt. Đột nhiên, một hồ quang đen xé toạc bầu trời lóe lên, tiếng rít đó đến từ nỗi đau đớn của cả thế giới. Trên bầu trời cao, quân đoàn vô tận đã bao vây chặt mấy kẻ hủy diệt quỷ tinh, nhưng thỉnh thoảng từ những kẻ hở của quân đoàn lại tuôn ra từng cột sáng đỏ rực. Trong một thời gian ngắn, quân đoàn vu sư này cũng không thể bắt được 7 kẻ hủy diệt quỷ tinh. Tuy nhiên, theo hồ quang đen kinh thiên động địa xé toạc bầu trời, dưới sự khống chế sức mạnh tuyệt đối của Grim, hồ quang bóp méo ánh sáng và bóng tối bốn phương, không hề làm tổn thương đến quân đoàn vu sư dù chỉ một chút, mà xông thẳng vào vòng vây của quân đoàn. Dị tượng biến mất trong chốc lát, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ có sự giãy giụa của kẻ địch bên trong vòng vây của quân đoàn vu sư dày đặc trên trời rõ ràng đã yếu đi nhiều. Ta muốn làm gì ư, ban cho ngươi hòa bình mà ngươi mong muốn đó. Lắc đầu nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh khinh thường mà bất đắc dĩ, đôi mắt hai màu thủy hỏa vẫn nhìn lên trời cao, chỉ có con ngươi dọc ở giữa là chuyển động, nhìn về phía lão thằng lằn đang mờ mịt không biết phải làm sao. Ngươi có biết không, ta tự nhận đã đi qua rất nhiều nơi. Thế giới hư ảo tầng sâu có vô số quân đoàn quái vật bị thế giới bên ngoài sợ hãi, sinh vật ở thế giới hư ảo tầng cạn có những phương thức sinh tồn kỳ quái, từng cụm thế giới có hệ thống văn minh trưởng thành của riêng mình, còn có những thế giới man hoang chưa được khám phá. Qua việc du hành đến những nơi đó, tất cả mọi thứ đều cho ta hiểu ra một điều, đó là sự rộng lớn của vô tận thế giới, và sự nhỏ bé không đáng kể của bản thân, giống như trong sự mênh mông của thế giới này, không ai quan tâm đến một giọt mưa rơi xuống. Con ngươi dọc của Grim nhìn chằm chằm vào lão thằng lằn, thấy vẻ mặt mờ mịt không biết phải làm sao của đối phương, đầu quyền trượng ma pháp lại tụ tập ma lực. Xoẹt. Lại là một hồ quang mẫn diệt bùng nổ. Đừng nói là vô tận thế giới, cho dù là đối với cụm thế giới này, thế giới Thiên Sơn Hải cũng chỉ là một hạt cát. Hòa bình ư, chẳng qua chỉ là sự che chở tạm thời của một cường giả có phạm vi ảnh hưởng đủ lớn mà thôi. Vô tận thế giới căn bản không có hòa bình vĩnh viễn. Ngươi muốn hòa bình. Vậy thì bây giờ ta sẽ ban cho ngươi sự hòa bình biểu kiến ngắn ngủi. Hòa bình thực sự, phương pháp duy nhất, chính là có một kẻ thống trị duy nhất, một lực lượng thống trị chân thực, một cường quyền khiến người ta khiếp sợ, không thể chống cự. Vu sư cũng muốn hòa bình, nhưng mà, thế giới vu sư thực sự quá rộng lớn. Không có bất kỳ cá thể cường giả nào có thể che chở thế giới này không bị thế giới bên ngoài tham lam. Thế giới vu sư chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, các vu sư, để không bị đào thải, để tôn nghiêm không bị chà đạp, vậy thì chỉ có thể để các thế giới khác củng cố hòa bình cho thế giới vu sư. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Từng đạo hồ quang mẫn diệt lao lên trời cao, đó chỉ là những đòn tấn công tùy tay của Grim mà thôi. Nhưng lúc này Grim thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức một đòn tấn công tùy tay của hắn đối với các sinh vật dưới cấp chúa tể, cũng là một thảm họa hủy thiên diệt địa không thể chống cự. Dù sao, Grim chính là một tồn tại đáng sợ ở tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, một tồn tại dùng sức mạnh cá nhân để xoay chuyển vận mệnh chiến trường. Vù vù ào, từng thánh ngân vu sư, chúa tể thế giới dẫn đầu quân đoàn vu sư, quái vật nô lệ, quân đoàn hủy diệt cháy lên ngọn lửa đen, chăm chú sùng kính nhìn vị vu sư trên ngôi báu. Tình cảm sùng bái từ trong tâm mà sinh ra, lòng kính sợ ngưỡng mộ khó có thể kìm nén. Đây là sức hút không thể ngăn cản của vu sư cấp cao đối với vu sư cấp thấp. Grim, bây giờ thế giới này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bồ công anh tự do tụ tập thành hình người nửa trên, nửa dưới còn lại là những đóa bồ công anh bay lượn. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía Rim dường như đã có chút thay đổi. Rim có thể cảm nhận được, thứ nhiều ra đó không thể nói rõ, không thể tả được, giống như ánh mắt của Mili, giống như ánh mắt của đạo sư Peorson, cũng đã từng xuất hiện trong mắt ba đệ tử và các vu sư thân tín của mình. Đại sư, ngài yêu cầu tăng tốc xây dựng tế đàn, tháp cao, và vòng luân hồi. Tế đàn, tháp cao còn cần một chút thời gian, nhưng vòng luân hồi đã được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành rồi. Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân vu sư báo cáo tiến độ xây dựng công trình. Cái gọi là vòng luân hồi là kiến thức độc đáo mà Grimm nghiên cứu ra trong thứ nguyên thực đạo, hy vọng mượn một phần sức mạnh của thế giới bên trong để quan sát sự thay đổi của hư không phụ cận bên ngoài thế giới. Mọi thứ khác đều dễ nói, chỉ có tinh thể thạch anh trung tâm thay thế cho trung tâm, lại là tinh luyện từ hài cốt của một chủng tộc đặc thù mà Grimm phát hiện trong thứ nguyên thực đạo. Do đó, kỹ thuật này rất khó để phổ biến trong thế giới vu sư, nhưng lại có thể cung cấp sự đảm bảo cho một số thế giới quan trọng. Cạc cạc cạc cạc, ta đi xem thử. Tiểu Bác tỏ ra hứng thú với công trình mới lạ này của Grimm, liền để Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân vu sư dẫn đường, lóe lên rồi biến mất. Mẫn Diệt vu sư tôn kính, một số tàn quân của ta đã phát hiện ra một vài điểm thu thập tài nguyên của người máy kim loại trong thế giới này. Bây giờ chúng ta có nên lần này nói chuyện, là một con cá sấu có vảy sặc sỡ, lại đứng thẳng như một sinh vật hình người, hai tay cầm hai cây chù y xương khô, những tia máu trong mắt dần dần rút đi, tỉnh táo lại từ trạng thái cuồng hóa. Tạm thời không cần để ý tất cả các thánh ngân vu sư, chúa tể thế giới đều lấy Grimm làm trung tâm, tập trung manh mối của mình lại, chờ đợi quyết định của Grimm. Giờ phút này, mỗi một lời nói của Grimm đều quyết định vận mệnh của vô số sinh linh. Tuy không có quy tắc nào được xây dựng, nhưng chỉ bằng vào ý chí của vu sư, mỗi câu nói của Grimm đã là quy tắc. Một lúc lâu sau, Grimm tuyên bố từng mệnh lệnh ý chí, rồi lại nhìn về phía thủ hộ giả lão thằng lằn. Thủ hộ giả, bây giờ thế giới này đã hòa bình. Thủ hộ giả, nói cho ta biết, kết quả như vậy ngươi có hài lòng không? Lão thằng lằn ực một tiếng, hài lòng, hài lòng. Mẫn Diệt vu sư, chúng ta khi nào thì trở về thế giới vu sư? Ta muốn đến thế giới bào tử ký sinh mà ngài đã hứa sớm một chút, sinh mệnh của những đứa trẻ đó không dài lâu như chúng ta, thời gian càng kéo dài ta sợ quả tử vong, ba chân dè dặt hỏi. Thủ hộ giả lão thằng lằn ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn chằm chằm vào Grimm. Không còn quân đoàn người máy nữa, chỉ khi những vu sư này cũng rời khỏi thế giới này mới thực sự hòa bình. Ngươi sẽ không nghĩ rằng chúng ta đã thực sự thắng lợi chứ, ba chân. Ta nghĩ ngươi rất rõ tình cảnh của mình. Chúng ta hiện tại đang tiến hành, là chiến tranh văn minh. Grimm cười nhạt, rồi lại nhìn về phía lão thằng lằn. Bây giờ, bất kỳ kẻ nào phá hoại hòa bình của thế giới này, không chỉ là kẻ thù của ngươi, mà cũng là kẻ thù của chúng ta. Bởi vì chúng ta là chính nghĩa. Grimm nói ra một câu nếu để Tiểu Bác nghe được, tuyệt đối sẽ phun ra một búng máu. Về chủ đề chính nghĩa và tà ác, đối với các vu sư theo đuổi chân lý và lợi ích thực tế, nó chẳng có ý nghĩa gì. Chính nghĩa và tà ác là sự phán xét của tâm hồn, mà các vu sư giỏi mê hoặc tâm hồn của các sinh vật cấp thấp, thực tế mỗi lần trước khi viễn chinh sang ma đều sẽ tiến hành một lần tuyên thệ nhàm chán, thể hiện tính hợp pháp, tính chính nghĩa của việc chiếm đoạt thế giới. Thực tế, ngoài những vu sư mới đi sang ma, ngay cả những vu sư sang ma cấp thấp nhất cũng không coi lời tuyên dương chính nghĩa của thánh ngân vu sư ra gì. Đó chỉ là một tấm màn che, nhưng đối với việc mê hoặc các sinh vật cấp thấp thì tấm màn che này lại cần thiết phải tồn tại, thậm chí còn rất quan trọng. Quân đoàn chính nghĩa. Mẫn Diệt vu sư chính nghĩa. Làm cho thế giới Thiên Sơn Hải trở nên tốt đẹp hơn, Grimm sẽ không đi tìm hiểu các vu sư cấp thấp và thủ hộ giả của thế giới Thiên Sơn Hải tuyên truyền về mình như thế nào. Tóm lại, dưới mệnh lệnh ý chí của Grimm, quân đoàn vu sư đang xây dựng một hình ảnh quang huy chính nghĩa, tuyên truyền sự tà ác của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thậm chí đã biến chúng thành những kẻ xấu xa tột cùng, biểu tượng của bóng tối và tà ác. Chúng hủy diệt nhân tính, chúng tàn bạo vô tình, chúng ô nhiễm thế giới, chúng vừa tham lam cướp đoạt lại vừa muốn tỏ ra một bộ mặt vô hại, xây dựng cái gọi là vành đai cách ly bảo vệ sinh thái. Những người máy kim loại này trong mắt các sinh vật cấp thấp đã trở thành cái bóng đáng sợ nhất. Tóm lại, người máy kim loại trong thế giới này đã bị quét sạch, tuyên truyền như thế nào là tùy thuộc vào ý chí của Grimm. Còn về bằng chứng ư, những hố bom năng lượng hoang tàn, ô nhiễm do vũ khí cấm mà Grimm sử dụng khi hàng lâm xuống đảo Thiên Sơn Hải, những hài cốt mẫu hạm không gian gần như đã tái tạo lại một dải đảo liên miên trên mặt biển, đó chính là cái gọi là bằng chứng. Sự bi ai của các sinh vật cấp thấp là chúng thường chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh của sự việc. Nếu mọi người xung quanh đều đang theo dệt một lời nói dối, đối với kẻ bị lời nói dối bao vây, nó đã trở thành sự thật. Cứ như vậy, Mẫn Diệt vu sư ngồi trên ngôi báu băng giá trên đỉnh Thiên Sơn đã được đồn đại ngày càng gần với thần thoại, trở thành hình ảnh vị cứu tinh của thế giới Thiên Sơn Hải. Thủ lĩnh của rất nhiều bộ tộc sinh vật trong thế giới này đã dẫn quân đoàn đến bái kiến, cảm tạ vị cứu tinh đã giúp thế giới này khôi phục hòa bình. trên đỉnh Thiên Sơn, trên ngôi báu băng giá. Rim ngồi đó, đã khôi phục ma lực của mình trở lại đỉnh cao. Chỉ đối với một số sinh vật cấp thấp, hắn đã là một vị thần sống. Đi qua dưới chân hắn, dù chỉ được hắn liếc nhìn một cái vì vừa ý, cũng là vinh quang vô thượng, điều này đã trở thành một loại tín ngưỡng nào đó. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, tay phải chống quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, hàng khí xanh biếc tự nhiên tỏa ra khiến Rim luôn ở trong trạng thái không bao giờ đóng băng. Tay trái mở cuốn sách chân lý, một khối chất lỏng màu xanh lục huỳnh quang được Rim dùng lực trường tinh diệu bao phủ và cách ly, đang được rút dần lượng nước bên trong, để lại vật chất ô nhiễm tinh túy nhất, cô đặt lại. Đôi mắt tam sắc của Rim thường xuyên chớp động. Thông qua việc thường xuyên chuyển đổi cảm giác của diện mạo chân lý, chăm chú, kiên nhẫn và tỉ mỉ nghiên cứu, Rim dần dần nhận ra loại vũ khí này không hề tầm thường. Đây là một loại vật chất ô nhiễm phá hủy thông tin di truyền của sinh vật. Nó có thể khéo léo hòa tan vào tự nhiên, ngấm vào và ô nhiễm bất kỳ vật chất năng lượng tinh khiết nào. Đặc biệt là đối với năng lượng tinh khiết, năng lượng càng tinh khiết thì càng không có khả năng chống cự lại nó. Vật chất ô nhiễm này tuân theo một quy tắc khác, quy tắc độ tinh khiết của năng lượng, chứ không phải quy tắc số liệu cung cấp năng lượng phổ biến. Số liệu năng lượng cao hay thấp đối với nó không hề có ý nghĩa, thật kỳ diệu. Rim đã hoàn toàn đắm chìm trong sự phấn khích khi khám phá những bí ẩn của tri thức, quên hết mọi thứ xung quanh. Sự say mê điên cuồng này của một vu sư cấp cao, không khỏi khiến các thánh ngân vu sư khác cũng bắt đầu nghiên cứu những vật chất ô nhiễm này. Nhưng rõ ràng, so với Rim dùng diện mạo chân lý để hỗ trợ quan sát những bí ẩn gần gũi nhất với bản chất của chân lý, những thánh ngân vu sư này dựa vào thiên phú khác nhau, phương pháp dò xét khác nhau, sự hiểu biết về lĩnh vực tri thức khác nhau, nên kết quả thu được cũng hoàn toàn khác nhau. Cạc cạc cạc cạc, thế giới này ẩn giấu cũng không ít thứ hay ho nhỉ. Nhưng nếu thật sự là chiến hạm thiên cơ tim tinh của kẻ hủy diệt kim loại giáng xuống, mấy đứa nhóc này căn bản không đủ để xem a. Tiểu Bác đứng trên vai Rim, quan sát các bộ tộc đến bái kiến dưới ngôi báu băng giá, thốt lên như vậy, rồi lại nhìn về phía vật chất ô nhiễm mà Rim đã nghiên cứu hồi lâu. Sao rồi, nghiên cứu ra cái gì chưa? Cột một tiếng, sách chân lý đóng lại, khối vật chất ô nhiễm bị Rim không ngừng cô đặt lại được phong ấn trở lại vào nơi sâu thẳm của thế giới lãng quên. Đôi mắt tam sắc của Rim nhìn xa, quan sát những bộ tộc sinh vật nguyên thủy đang tụ tập dưới chân mình. Đây là sức mạnh để phát động đại thảm họa, tương tự như sự ô nhiễm của vực thẳm trong thế giới vực thẳm. Tuy không có sự ăn mòn tận xương tủy như ô nhiễm vực thẳm, có thể thay đổi căn nguyên của thế giới, nhưng lại rẻ hơn, và cũng đơn giản hơn, không thể phòng bị. Tình báo này cũng quan trọng như ý chí phản kháng của Thiên Võng. Hít sâu một hơi, chiến tranh văn minh càng về sau, bên yếu thế hơn sẽ càng liều lĩnh. Thế giới vu sư đã trải qua hai cuộc chiến tranh văn minh chính là như vậy, nói cách khác, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại tất nhiên cũng như thế. Thứ mà Rim lúc trước đã xem nhẹ, rất có thể sẽ thay đổi cục diện chiến tranh. Rim, với tầm nhìn tiên tri của một vu sư cấp cao, dường như đã thấy được một số cảnh tượng đáng sợ. Nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy xảy ra. Ôi, mẹ nó, lần này trở về chúng ta có hơi nhiều việc a, chưa nói đến chuyện cá nhân của chúng ta, xây dựng hệ thống thánh tháp cho chân linh phụng hiến đã đủ bận rồi. Quyền trượng ma pháp đòn bẩy chân lý còn cần mấy công đoạn nữa. Còn phải đến mê đoàn bóng tối để viết lại trang chân lý, sắp xếp cho quả tử vong ở thế giới bào tử ký sinh, giải quyết tảng đá nguyên tội ở thế giới địa mạch. Về thế giới vu sư, kế hoạch viễn chinh sang ma đối phó với biến cố ở vực thẳm, giả tâm của đại thế giới hắc ám, ý chí phản kháng của Thiên Võng, bây giờ lại có thêm sự hủy diệt đại thảm họa giá rẻ của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Tiểu Bác rung đùi đắc ý nói một tràng dài. Ta đã không còn là tiểu vu sư kia nữa. Những việc này động một cái là tính bằng ngàn năm, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, không phải là thứ mà vu sư cấp thấp có thể dễ dàng hoàn thành qua chiến đấu và thời gian. Nhưng ngọn lửa linh hồn của ta cũng không còn dồi dào, vạn năng chi hồn của chúa tể cũng chẳng còn lại bao nhiêu, muốn săn bắt linh hồn chúa tể ở thế giới vật chất thì gần như không thể. Con đường chân linh phụng hiến nhất định phải mau chóng đưa ra lựa chọn. Ngay lúc Rim đang nói, một đại vu sư cấp 3 bay tới, vẻ mặt kích động, bay đến bên cạnh Rim cúi người, giọng nói có chút gấp gáp. Bái kiến mẫn diệt vu sư vĩ đại, chiến hạm thiên cơ tim tinh đã xuất hiện. Hiếp cuối cùng cũng đến rồi. Ta đi xem thử ngôi báu băng giá nằm trên đỉnh của các ngọn núi. Các thánh ngân vu sư, chúa tể thế giới khác cũng bắt chước Rim, xây dựng những ngôi báu sơ sài trên đỉnh Thiên Sơn. Lúc này nghe được tin tức về chiến hạm thiên cơ tim tinh, sắc mặt đều đại biến. Rim chỉ nhẹ nhàng một tiếng, từ từ đứng dậy khỏi ngôi báu. Quân đoàn bộ tộc của thế giới Thiên Sơn Hải với số lượng lên tới hàng trăm vạn đang bái kiến dưới chân núi hú lên một tiếng, hoan hô vì một hành động đơn giản của Rim. Đây là thần tích. Rim nhẹ nhàng vung quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, ánh sáng ma lực dịu dàng hội tụ lên trời cao. Vòng luân hồi bị những ánh sáng ma lực này hấp dẫn, khúc xạ hình chiếu hội tụ lại, một quần sáng khổng lồ vài cây số xuất hiện. Đó là một vùng hư không mờ mịt, u tối. gần đó là những dòng loạn lưu hư không nhẹ nhàng từng đợt, và xa xa là những cơn bão hư không cuồn cuộn bát ngát. Trong hư không, vốn dĩ chỉ nên có một vài sinh vật hư không và ánh sáng của các thế giới, nhưng lúc này, lại có thêm một vật thể khổng lồ, đang từ từ tiến lại gần. Một lục địa được hình thành từ kim loại, tỏa ra uy áp khiến cả thế giới Thiên Sơn Hải phải run rẩy, đang dần dần tiến lại gần. Chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh. Rim hít một hơi khí lạnh, nhớ lại cuộc chiến tranh ở đại thế giới phóng xạ khi đối mặt với chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, đối mặt với sự đáng sợ của quân đoàn người máy kim loại vô tận. Thời gian thấm thoát, đối với thế giới vô sư chỉ là hơn 3.000 năm chiến tranh văn minh trôi qua, nhưng đối với Rim, đã là mấy kỷ nguyên. Rim đã trở thành một lão vô sư đáng sợ từ đầu đến cuối. Lại một lần nữa đối mặt với kẻ hủy diệt kim loại dẫn đầu chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh và hàng tỷ quân đoàn người máy kim loại, Rim đã không còn là tiểu vô sư chỉ có thể dò xét hướng đi của cuộc chiến ở rìa chiến trường năm xưa, mà đã đứng ở tầm cao của chiến trường mà Thất Hoàng Chân Linh vô sư đã từng đứng. Có lẽ Rim không thể tạo ra một cục diện chiến thắng rộng lớn như Thất Hoàng Chân Linh vô sư, thậm chí mục tiêu của Rim chỉ là dẫn dắt một chi tàn quân, sống sót qua cuộc chiến tranh này, nhưng giờ phút này Rim đích thực đã đứng ở tầm cao đó, tầm cao của một chân linh vô sư chủ đạo vận mệnh của chiến trường văn minh. Rim hít sâu một hơi. Đó là quyền lực vô song nằm trong tay. Mỗi một câu, mỗi một chữ hắn nói ra, đều sẽ có vô số vô sư cấp thấp dốc toàn lực hoàn thành. Mỗi một câu, mỗi một chữ của Rim, đều là ý chí của vô sư. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm gánh vác sự sống còn của hàng tỷ vô sư. Bất luận quá trình ra sao, lịch sử sẽ chỉ ghi lại kết quả. Chỉ cần kết cục là thất bại, chính là toàn quân bị diệt, vô số vô sư chung cùng, cho dù quá trình có chính xác, có hoàn mỹ đến đâu cũng là một sự thất bại. Các chân linh vô sư, những kẻ thống trị tối cao của thế giới vô sư, chưa bao giờ cầm quân, chỉ dùng hết mọi âm mưu thủ đoạn để giành lấy thắng lợi, cho dù mang tiếng xấu ở hàng vạn thế giới dị vực, mới là những tồn tại được các vô sư cấp thấp tin tưởng, đáng để phó thác sinh mệnh. Thổi lên tù và chiến tranh. U vừa mới truyền đi ý chí của Rim, ở rìa hòn đảo cách xa trăm dặm, đã vang lên tiếng tù và chiến tranh du dương, trầm hùng. Bản thân tù và chiến tranh là một món vũ khí cao cấp, có thể ảnh hưởng trên quy mô lớn đến tốc độ dòng máu và thần trí của các sinh vật cấp thấp, kích thích ý chí chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, không sợ chết. Đã dốc toàn lực tập kết rồi. Mặc dù là một thế giới quy mô trung bình, nhưng sau khi căn cứ thu thập của kẻ hủy diệt kim loại khai thác và đào bới trong thời gian dài, đã gây ô nhiễm căn nguyên của thế giới này, cộng với mấy cuộc chiến tranh thế giới, hai chúa tể thế giới sau khi gia nhập Liên minh Vu sư lại lần lượt tập kết quân đoàn, bây giờ tập kết được những bộ tộc này đã là giới hạn của thế giới rồi. Bồ Công Anh tự do thở dài. Rõ ràng biết kẻ thù đáng sợ, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tập hợp được hơn trăm vạn quân đoàn bộ tộc đã là rất nhiều, nhưng so với kẻ thù sắp đối mặt, lại thực sự không đáng nhắc tới. Không sao, có thể triệu tập được bao nhiêu thì triệu tập bấy nhiêu đi. Cuộc chiến lần này của chúng ta không phải để giành chiến thắng, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là tuyệt đối không thể để kẻ hủy diệt kim loại giáng xuống thế giới này. Giọng của Rim kiên quyết, vang dội. Nhớ kỹ, ý nghĩa của việc triệu tập những quân đoàn này, bao gồm tất cả quân đoàn vô sư, chỉ có một, đó là giảm bớt sự quấy nhiễu của các người máy cấp thấp đối với ta. Và ta tuyệt đối sẽ không để tên kia giáng xuống thế giới này, tuyệt đối không. Ý chí căn nguyên của thế giới này quá yếu ớt, ta đi thúc giục thủ hộ giả một chút, ngàn vạn lần đừng để pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh bên ngoài một phát bắn xuyên qua, đây không phải chuyện đùa đâu. Mẹ nó, bác gia ta cũng không muốn chưa chạy đến cửa nhà, chưa nhìn thấy Diệp Diệp nương tử, đã mệt chết rồi. Nói xong, tiểu bác vỗ cánh bay đi mất dạng. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo bị ảnh hưởng bởi tù và chiến tranh, từng vu sư phóng lên trời. Rất nhiều sinh vật bộ tộc không có khả năng bay chỉ có thể gào thét trên mặt đất. Lúc này, chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh đối với Rim đã gần trong gang tấc, nhưng đối với các sinh vật cấp thấp mà nói, thì ngay cả cái bóng cũng chưa thấy, còn đang ở nơi sâu thẳm của hư không cực kỳ xa xôi. Ông từng thánh ngân vu sư, chúa tể thế giới mở ra nguyên tố chân thân, chân thể, hóa thành những vật thể khổng lồ vài trăm mét, dương nanh múa vuốt gào thét, khuấy động loạn lưu nguyên tố trên trời cao. Vô số quân đoàn lấy những vật thể khổng lồ này làm trung tâm vây quanh, loạn lưu nguyên tố cũng dưới sự dẫn dắt của những vật thể khổng lồ và quân đoàn, dần dần hình thành từng xoáy nước. Hơn 400 mẫu hạm không gian, hai pháo đài không gian, một thế giới chiến lược quy mô trung bình lớn đến vậy, mà giờ chỉ còn chút vũ khí chiến lược ít ỏi đáng thương. Mẫn Diệt Vu sư, nếu chúng ta không trụ được đến lúc ngài nói, các quân đoàn do chân linh vu sư khác dẫn đầu giáng xuống, thì sẽ như thế nào? Là kẻ đã tham gia cuộc chiến tranh văn minh ở thế giới phóng xạ, quả tử vong ba chân rõ ràng biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, giờ phút này rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra lời trong lòng. Yên tâm đi, cho dù chiến bại, kẻ hủy diệt kim loại thật sự giáng xuống, ta cũng có nắm chắc bảo toàn được tộc đàn của ngươi. Huống chi ngươi lại không có lòng tin như vậy sao? Rim dần dần bay lên, thân ảnh hư ảo mờ mịt dần dần tỏa ra ánh sáng vàng vô tận, thuần khiết và thánh khiết. Ánh sáng hy vọng sưởi ấm tất cả những thân ảnh tham gia chiến tranh, bao phủ lên mỗi một vu sư, quái vật quân đoàn hủy diệt, quái vật nô lệ, bộ tộc bản địa đang chuẩn bị chiến đấu, thậm chí cả pháo đài không gian, tàu bay không gian cũng dần dần được bao phủ bởi một lớp ánh sáng hy vọng. Mặc dù không có thân thể quy tắc, không thể thông qua quân đoàn khổng lồ để gia tăng sức mạnh cho hư ảo chân thân của Grim, nhưng Grim lại có thể vừa gia tăng sức mạnh cho quân đoàn, vừa nâng cao sĩ khí. Đối với các sinh vật cấp thấp mà nói, những ánh sáng hy vọng này chỉ gia tăng một phần nhỏ cho bản thân, nhưng đứng ở tầm nhìn của cả chiến trường, đây cũng là một lần tăng cường tổng thể. Grim không mở ra chân thân, chỉ lấy hình thái của một vu sư nhân loại, được bao phủ bởi ánh sáng hy vọng vô hạn, ngày càng cao, dần dần vượt qua tất cả các thánh ngân vu sư và quân đoàn vây quanh. Vung quyền trượng ma pháp, Grim dùng sức mạnh to lớn để làm dịu đi tầng hỗn loạn, đôi mắt tam sắc xuyên qua màn thế giới nhìn về phía hư không vô ngần bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Mặc dù trên trời dưới đất đều là quân đoàn, nhưng không có một tiếng động nào, vô cùng áp lực, khiến không ai có thể thở gấp, tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, lặng lặng chờ đợi. Mẹ nó, đến rồi, đến rồi. Không gian trên vai Grim lóe lên, tiểu bác xuất hiện, kêu to. Ông một chấm đen nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó, bóng tối nhanh chóng lan rộng, dễ dàng bao phủ cả hòn đảo, tính cả các hòn đảo nhỏ trong vùng biển xung quanh cũng bị nuốt chửng và vẫn đang lan rộng ra xa hơn. Một lục địa thép vô tận, nhìn một cái không thấy cuối, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ùm ụp, mọi người như nghe thấy tiếng tạp âm hùng hậu hỗn hợp của kim loại bị vặn vẹo và ma sát, nhưng trong tai của các sinh vật cấp cao, đó rõ ràng là tiếng chấn động của thế giới Thiên Sơn Hải. Nó đang bị con quái vật kim loại này vô tình đè ép, cho dù có uất ức cầu xin tha thứ cũng vô ích, con quái vật kim loại này đang lạnh lùng vô tình chà đạp lên thân thể của nó. Bị bao phủ dưới bóng tối vô tận này, giờ khắc này, mọi người mới thực sự hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với sự tuyệt vọng như thế nào. Đây không còn là chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh đã giáng xuống bên trong một đại thế giới, đây là chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh đang không ngừng áp bức từ bên ngoài một thế giới quy mô trung bình. Đây là một lục địa kim loại trôi nổi trong hư không. Đây là vũ khí chiến lược của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại có thể một phát pháo hủy diệt một tiểu thế giới. Đừng nói là quân đoàn vu sư bình thường, ngay cả đại đa số thánh ngân vu sư, dù không có công trình phòng ngự, cũng khó mà chống đỡ được đòn tấn công bản chất như vậy của một vật thể kim loại khổng lồ. Đây là vũ khí chiến lược thực sự có thể quyết định cục diện của chiến trường văn minh. So sánh với nó, hai pháo đài không gian vạn mét đang neo đậu trên trời cao bên trong thế giới Thiên Sơn Hải, chẳng qua chỉ là hạt vừng trên chiếc bánh nướng, nhỏ bé không đáng kể, đáng thương và nực cười. Khạch khạch khạch khạch, lực lượng tà ác luôn mạnh mẽ, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chính nghĩa. Chúng ta đã vất vả xây dựng hòa bình, xây dựng sự tốt đẹp trong thế giới này, nhưng lại luôn phải đối mặt với sự phá hoại của những thế lực tà ác mạnh mẽ hơn. Tại sao ư? Bởi vì chúng tham lam sự tốt đẹp của chúng ta, chúng thèm muốn tất cả những gì chúng ta thu hoạch được, chúng ghen tị. Cho nên, chúng ta, những người đại diện cho chính nghĩa, vì bảo vệ quê hương, vì tất cả những gì chúng ta trân quý, hãy chiến đấu. Dừng một chút. Grim hô to một tiếng kinh thiên động địa, cùng tà ác đấu tranh đến cùng, vĩnh viễn không khuất phục, đây là số mệnh chính nghĩa của chúng ta. Tháp cao, tế đàn, vòng luân hồi. Do đích thân Mẫn Diệt Đại Vu Sư hạ lệnh, yêu cầu Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân Vu Sư phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chiến lược này ngay lập tức, vì nó liên quan đến sự sống còn của tất cả quân đoàn vu sư trong thế giới này. Tòa tháp ma lực cao 333m này, sở dĩ có thể hoàn công trong vòng nửa năm ngắn ngủi, là điều mà Weyer, tổng giám sát công trình nắm trong tay bản thiết kế tháp cao của Mẫn Diệt Vu Sư vĩ đại, hiểu rõ nhất. Theo Weyer thấy, cái gọi là tháp cao, thực chất chỉ là một công trình thô thiển và cục súc dùng để tập trung ma lực. Nếu thực sự do Mẫn Diệt Vu Sư đích thân thiết kế, vậy thì Mẫn Diệt Vu Sư đã đến mức phát rồ vì muốn thu được năng lượng ma lực, e rằng ngay cả các luyện thể vu sư của vực thẳm dưới lòng đất cũng khó mà chịu đựng được việc thu thập ma lực thô bạo như vậy. Tòa tháp cao 333m, gần một nửa thể tích bên trong đều chứa đầy các loại tinh thạch năng lượng có độ tinh khiết cao. Nửa còn lại là các thiết bị dẫn ma lực. Hàng ngàn vu sư tinh nhuệ ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hàng tỷ ma pháp phù văn bên trong tháp, tập trung ma lực mà mỗi thiết bị ma đạo hấp thụ lại. Tòa tháp cao như vậy có thể hoàn thành theo yêu cầu trong vòng nửa năm ngắn ngủi là bởi vì Liên Nha Mị Vũ Thánh Ngân vu sư tuân theo ý chí của Mẫn Diệt vu sư vĩ đại, đích thân ra tay, cộng thêm hàng ngàn vu sư săn ma tinh nhuệ không quản ngại gian khổ, toàn lực ứng phó, cuối cùng mới đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Hiện giờ, bên trong tháp cao đã tràn ngập tinh thạch ma lực có độ tinh khiết cao hội tụ, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tất cả những điều này, giờ phút này đều nằm trong tay mình, Weyer say mê mỉm cười. Chỉ cần mình nhẹ nhàng lay động cây gậy điều tiết ma lực này, là có thể điều khiển ma lực của cả tòa tháp, cống hiến không phai mờ cho Mẫn Diệt Vu Sư vĩ đại, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả chiến trường, và nhờ đó đạt được huân chương vinh dự bậc 1. Vinh quang vô thượng, quang vinh tối cao, trong bức tranh sử thi truyền kỳ này, sẽ có một nét bút đậm nhất của mình. Ực! Lão Vu Sư hưng phấn nuốt một ngụm nước bọt. Mục đích của việc xây dựng tòa tháp này, Lão Vu Sư chỉ có thể nghĩ đến một điều, đó là Mẫn Diệt Vu Sư sở hữu một bộ chân thể mạnh mẽ không thể tin nổi. Sau khi dùng thủ đoạn bạo lực để tiếp nhận ma lực từ tháp cao, hắn có thể khởi động một món ma đạo vũ khí có uy lực cực lớn mà không cần tiêu hao ma lực của bản thân. Và dựa theo hướng đi của các ma pháp phù văn trong tòa tháp này, món ma đạo vũ khí đầy bí ẩn và truyền kỳ đó, rất có thể chính là quả cầu đen nhánh trên đỉnh tháp. Tòa tháp này tương đương với một nguồn ma lực thứ hai. Rim sừng sững trên đỉnh của quân đoàn Vu Sư hỗn loạn. Lần đầu tiên thống soái chiến trường, tình trạng quân đoàn hỗn tạp đến mức không thể tệ hơn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Rim, với thân phận Thánh Ngân Vu Sư, thực sự lĩnh hội được tầm nhìn của một chân linh Vu Sư. Đó là sự phong phú của quyền lực trong tay, một sức mạnh mà Thánh Ngân Vu Sư chưa từng có. Đáng tiếc, hắn không phải là chân linh, không có thân thể quy tắc, cũng không phải là toàn bộ quân đoàn của một thánh tháp. Điều duy nhất Rim có thể làm là dựa vào sức mạnh của thế giới để ngăn chặn Chúa Tể giáng xuống, sau đó dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân để tiêu diệt bất kỳ kẻ hủy diệt cấp cao nào dám giáng xuống thế giới. Đây chính là tư thế oai hùng vô thượng của vua khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tang năm xưa ở Lạc Viên Tà Thần, tay cầm lò luyện luyện ngục quét sạch mọi thứ. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là sự chống cự ngoan cố mà thôi. Ai Ba Tang năm xưa chính là bị Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trong những cuộc xâm lăng không dứt của quân đoàn, làm cho kiệt sức, cuối cùng trở thành nô bộc mạnh nhất trong vòng Titan của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Rim không muốn đi vào vết xe đổ của Ai Ba Tang, vì vậy đã xây dựng tòa tế đàn này. Đây là một tòa tế đàn truyền tin cầu cứu. Nguồn ma lực của tháp Vu Sư của hắn đã mấy ngàn năm không có dao động, bây giờ đột nhiên dao động, tất nhiên sẽ có người phát hiện, từ đó thông qua tòa tế đàn này để truy tìm đến đây. Đây là sự đảm bảo cuối cùng của Rim. Nói thật, Rim không tin rằng Liên Minh Vu Sư đang chiếm ưu thế toàn diện trên chiến trường, sau khi nhận thấy hơn 10 thế giới vừa và nhỏ ở khu vực này mất liên lạc, lại không có chân linh Vu Sư nào đến xem xét. Rim cần chờ đợi, cần kéo dài thời gian. Thế giới quy mô trung bình này chính là căn cứ địa của Rim. U vào thời khắc mấu chốt như vậy, đột nhiên, Rim đang được ánh sáng hy vọng bao bọc khẽ rên một tiếng. Người khác sẽ không nhận ra điều gì, nhưng tiểu bác trên vai hắn lại nhận ra rõ ràng sự thay đổi của Rim. Mẹ nó, không phải chứ, vào đúng lúc này. Tiểu bác nhìn chằm chằm vào dấu vết nguyền rủa mà vô thủy ám hắc thánh tổ để lại trên người Rim, một bên cánh không ngừng vò đầu, rõ ràng rất không vui vì sự cố xảy ra vào thời khắc quan trọng này. Hiệu quả gì? Rim cố gắng khống chế ma lực của mình, loại trừ bất kỳ sự bất thường nào. Là lời kêu gọi của thế giới mê chi hư huyễn. Chả trách được gọi là thương sợ hải hắc ám, đây chính là thế giới hư ảo tầng sâu nhất ngang hàng với thứ nguyên thực đạo và thế giới tro tàn, đáng ghét. Nhưng bây giờ năng lượng mà dấu vết nguyền rủa thu được vẫn chưa đủ mạnh. Thậm chí còn không có khả năng kéo bản thể của ta vào hư ảo tầng cạn, còn cần một quá trình dài dòng, nhàm chán nữa. Ta ngược lại cảm thấy mình sắp kéo ra được một quy tắc của hư ảo tầng cạn. Rim nặng nề hừ một tiếng, trừng mắt nhìn tiểu bác một cái. Còn ngẩn ra đó làm gì, thuộc nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi của ngươi đâu. Mẹ nó, ngươi nghĩ bác gia ta không muốn giúp ngươi, lẫn lộn đầu đuôi với nó. Ngươi cũng không nhìn xem chênh lệch thể lượng giữa ngươi và tên kia đi, nhiều nhất chỉ có thể chuyển cho ngươi 10%. Ngươi gánh 90%, ngươi nghĩ ngươi có thể sống lâu hơn nó sao? Đừng đùa, chỉ cần không rời khỏi đại thế giới hắc ám của nó, thì ngay cả lão gia hỏa sống lại cũng chưa chắc làm được gì nó. Tiểu bác cũng sợ hãi kêu to, nghĩ một lúc rồi nói tiếp, ba cách. Thứ nhất là bác gia ta giúp ngươi kéo dài một chút, ngươi mau chóng trở về thế giới Vu Sư tìm cách. Thứ hai là bác gia ta cho ngươi một thuộc nguyền rủa lợi hại hơn để thay thế nó, nhưng sẽ cho ngươi phương pháp giải quyết, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến. Thứ ba, bác gia ta biết một thuật vu thuật tà ác của Vu Sư thượng cổ, nhưng lại cần hiến tế rất nhiều máu tươi. Với dấu vết thương sợ hải hắc ám mà vô thủy ám hắc thánh tổ gây ra cho ngươi, ta thấy lượng máu của ba thế giới thiên sơn hải chắc cũng không chênh lệch nhiều lắm. Rim tức giận nói, cách thứ nhất tự mình nghĩ ra đi. Còn cách thứ hai và thứ ba, ngươi điên rồi sao? Dùng thuật nguyền rủa lợi hại hơn để thay thế. Hiến tế máu của ba thế giới quy mô trung bình. Vừa mới tức giận nói với tiểu bác xong, Rim sững người. Chân thể rung lên một cái, dường như bị thứ gì đó kéo đi nhưng không kéo được, ngược lại chính thứ đó bị Rim kéo lại. Đến rồi. Lách cách, lách cách, lách cách, lách cách theo tiếng quát khẽ đầy lo lắng và nghi hoặc của Rim, một hơi thở hư ảo quỷ dị giáng xuống. Âm thanh đầu tiên truyền đến, Rim và tiểu bác đều sững sờ, là tiếng lách xuất sắc. Chào mừng đến với Chiếu Bạc Luân Hồi, vị cường giả của thế giới vật chất này. Ta là nhà cái chia bài. Một cường giả không rõ lai lịch đã dùng chú ngữ của thế giới đánh bạc thời viễn cổ để triệu hồi ta. Nó cược với ngươi sinh mệnh tương đương 1 triệu đơn vị năng lượng. Thất bại sẽ hiến tế sinh mệnh tương đương 1 triệu đơn vị năng lượng của mình cho thế giới đánh bạc. Quy tắc của thế giới hư ảo đặc thù, sinh mệnh tương đương 1 triệu đơn vị năng lượng đối với vô thủy ám hắc thánh tổ không đáng kể, nhưng đối với Rim, ít nhất cũng là 1/5 sinh mệnh lực. Vô thủy ám hắc thánh tổ muốn dùng phương thức này để cho Rim nếm trải thống khổ trước. Một con mực lớn hư ảo hiện lên, trên những xúc tu là đủ loại bài trên chiếu bạc. Sinh vật cấp 5. Hừ, cút đi. Đây không phải là thế giới hư ảo đánh bạc, quy tắc hư ảo mà ngươi triệu hồi còn không thể kéo ta vào thế giới hư ảo, ký kết khế ước quy tắc cưỡng chế. Mà ở thế giới vật chất năng lượng giết ngươi, ta thậm chí không cần động thủ. Rim dò xét thế sinh vật hư ảo này ở thế giới vật chất chỉ tương đương với một thực thể năng lượng cấp 5, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, mắng nó cút khỏi tầm mắt của mình. Cường giả của thế giới đánh bạc là vô tận, ngươi có thể từ chối ta, nhưng dấu vết trên người ngươi sẽ nhanh chóng triệu hồi đến những nhà cái chia bài mạnh hơn. Đến lúc đó, 1 triệu đơn vị năng lượng tương đương này sẽ được cộng dồn, và tính cả lãi suất thời gian, đây là quy tắc của cờ bạc. Con bạc vĩnh viễn không có thắng lợi, kẻ được vĩnh viễn chỉ có thể là nhà cái. Chờ một chút. Đột nhiên, Tiểu Bác gọi con mực sắp biến mất lại. Rim ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy hai mắt Tiểu Bác thế mà hơi phím hồng, đôi cánh không ngừng xoa xoa, ra vẻ một con bạc liều mạng. Nhà cái của thế giới đánh bạc. Thế giới của con dơi thối. Cạc cạc cạc cạc, tên Rim nhà ngươi tránh ra, chỗ này giao cho bác gia ta. Con dơi thối trong miệng Tiểu Bác, tự nhiên chính là linh hồn đồng bọn của Antonio. Ngươi. Đôi mắt tam sắc của Rim nhìn về phía Tiểu Bác trên vai, chưa bao giờ thấy Tiểu Bác có sở thích đánh bạc, nhíu mày nói, sao lại thế này, ngươi biết một số điểm yếu của quy tắc hư ảo này à không? Không. Không. Không. Tiểu Bác thế mà lại nở một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Rim nói, tên Rim nhà ngươi, còn nhớ khả năng của ngươi ở khe hở thứ nguyên không? Hả? Rim suy nghĩ một hồi lâu, nhớ lại những hình ảnh không chịu nổi của mình thời du hành ở khe hở thứ nguyên. Nếu nói là khả năng đặc thù thì quả thật có một điều cần phải xác thực, đó chính là bất luận xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ không bao giờ chết. Đây tính là cái gì, hào quang nhân vật chính sao? Thấy Rim không trả lời, Tiểu Bác lại cạc cạc cạc cạc cười ha hả. Bác gia ta cuối cùng cũng hiểu rồi, chúng ta là tương phản. Ngươi có biết vì sao con dơi thối rõ ràng ghét bác gia ta mà lại không làm gì được không? Bởi vì bác gia ta tổng cộng đã cược với nó 117.388 lần xúc sắc, chưa từng thua một lần nào. Phục đôi mắt tam sắc của Rim ngưng tụ lại, điều này không phù hợp với quy tắc cân bằng. Tên Rim nhà ngươi thật sự là quá may mắn. Nếu đổi lại là một thế giới hư ảo khác muốn kéo ngươi đến thế giới mê chi, thì quả thật có chút phiền phức, nhưng muốn thông qua cửa ải này thì, cạc cạc cạc cạc chuyện này giao cho bác gia ta đi, dấu vết nguyền rủa của ngươi đến đây là dừng lại. Nói xong, Tiểu Bác thế mà chủ động bay vào chiếu bạc tràn ngập quy tắc cờ bạc. Tiểu Bác là linh hồn đồng bọn của Rim, tự nhiên có thể đại diện cho Rim. Con mực nhà cái vô cùng hưng phấn, dường như đang hỏi Tiểu Bác thích cược cái gì, Tiểu Bác lại ra vẻ không sao cả, trên chiếu bạc thủy tinh nhảy tới nhảy lui, ánh sáng lấp lánh làm người ta mê ly. Lách cách, lách cách, lách cách, lách cách, tiếng lách xúc sắc vang lên. Rim là một vu sư, theo đuổi chân lý áo nghĩa dựa trên sự thật, chú trọng vào chứng cứ thực tế, vì vậy không bao giờ đặt cược vận mệnh của mình vào những thứ hư vô mờ mịt, rất ít khi tiếp xúc với những trò chơi đánh bạc này. Hiện giờ, Tiểu Bác lại dưới sự chủ trì của nhà cái, bước lên chiếu bạc lộ ra quy tắc của thế giới đánh bạc. Đó là quy tắc hư ảo mà ngay cả Rim lúc này ở thế giới vật chất cũng khó mà ảnh hưởng đến. Tiểu Bác, vốn không bao giờ tiếp xúc với quy tắc hư ảo nào ngoài khe hở thứ nguyên, giờ phút này lại không hề sợ hãi nhảy vào phạm vi ảnh hưởng của quy tắc hư ảo này. Đây thật sự là một chuyện lạ trước nay chưa từng có. Xem ra thời thượng cổ, khi ở bên cạnh Antonio, Tiểu Bác nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện với con dơi kia. Linh hồn đồng bọn đến từ thế giới đánh bạc. Trong lòng Rim, hình ảnh về vị vu sư nguyên tố vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới vu sư này lại rõ ràng hơn một chút. Không biết Tiểu Bác trên chiếu bạc được hình thành bởi quy tắc cờ bạc đã chứng kiến những gì. Lúc này, trong khe hở thời gian yên lặng tương tự, Rim thấy những sợi xích nối liền không ngừng giữa Tiểu Bác và bóng đen hư ảo kia. Nhà cái vô cùng hưng phấn, hết lần này đến lần khác chia bài, hết lần này đến lần khác đưa xúc sắc công bằng, đồng xu vận mệnh, quân bài các loại cho Tiểu Bác và bóng tối ở không thời xa xôi kia. Tiểu Bác gần như là một kẻ ngoại đạo trên chiếu bạc. Căn bản không có cái gọi là thuật cờ bạc trong tiểu thuyết, thậm chí cả một số quy tắc thắng thua cơ bản cũng không biết. Ta cũng theo. Ta lại gấp đôi nữa. Vậy mở đi, qua cạc cạc cạc cạc, mau xem bác gia ta thua chưa. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng, khi Tiểu Bác vui vẻ phấn khởi bay trở về từ chiếu bạc, Rim mới lại trở về với dòng thời gian của thế giới Thiên Sơn Hải. Qua cạc cạc cạc, thu phục rồi, xem lần sau vô thủy thánh tổ còn chơi không. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Tiểu Bác ném một con chip cho Rim. Rim thoáng cảm ứng một chút, con chip này là một loại tiền tệ của quy tắc cờ bạc. Nếu có thể thông qua loại quy tắc này để nghiên cứu sâu hơn, dưới cơ duyên xảo hợp, có lẽ sẽ đi lên con đường của Antonio, con đường vận mệnh. Tiểu Bác miệng tuy la to nhàm chán, nhưng theo biểu cảm của nó thì xem ra cũng không nhàm chán chút nào, cực kỳ hứng thú. Không cần phải nói nhiều, chắc chắn là đã đại thắng trở về. Ngươi làm thế nào? Rim khó hiểu hỏi, đây chính là thế giới vật chất thực tế, không phải thế giới hư ảo hoang đường ly kỳ kia. Cái gì mà làm thế nào? Nó làm thế nào thì bác gia ta theo thế thôi, dù sao cuối cùng chắc chắn là bác gia ta thắng. Ai cạc cạc cạc cạc, đây là sự cô đơn của thiên tài, thật hâm mộ những phàm nhân có thể thông qua nỗ lực không ngừng, mỗi ngày đều tiếp cận mục tiêu, làm phong phú cuộc sống của mình. Không giống bác gia ta, vừa sinh ra đã là mục tiêu để người khác ngưỡng mộ theo đuổi, thoáng cố gắng một chút đã là ngọn núi lớn mà người khác cả đời không thể vượt qua, cô đơn a cô đơn phần sau, Rim không cần để ý đến tên này nữa. Đối với trải nghiệm ly kỳ khúc chiết của Rim, với chiến lợi phẩm là chip cờ bạc, người bên ngoài không hề phát hiện ra sự khác thường của hắn. Trong mắt người ngoài, Rim thậm chí còn chưa dừng lại một chút nào, đây là hiện tượng không cân bằng của không thời bị bóp méo bởi thế giới hư ảo. Vèo. Hóa thành một luồng sáng, Rim phá tan tầng hỗn loạn phía trên tầng mây, đến chỗ màn thế giới của Thiên Sơn Hải. Đối với Rim và quân đoàn bên trong thế giới, Rim chỉ là bình tĩnh đứng đó, xuyên qua một lớp màn thế giới giống như một tấm lưới trước mặt, nhìn về phía lục địa kim loại đang neo đậu bên ngoài thế giới. Nhưng đối với quân đoàn người máy kim loại bên ngoài thế giới, lại là một khuôn mặt khổng lồ vạn mét của Mẫn Diệt Vu Sư hung hãn in lên màn thế giới, ba con mắt nhìn chằm chằm, trợn mắt trừng trừng. Lục địa kim loại này thực sự quá mênh mông rộng lớn, đến mức ngay cả Rim lúc này cũng chỉ có thể dò xét được một góc của nó. Dưới đáy của lục địa kim loại, từng tòa bệ pháo kim loại san sát, dày đặc, trải rộng trước mỗi cửa hầm. Những cánh cửa kim loại nặng trịch của các cửa hầm lớn nhỏ từ từ mở ra. Ào, những người máy kim loại tuôn ra như thác nước, xếp thành những đội hình song song tuyệt đối, từng bước một chậm rãi đi ra. Đây là quân đoàn người máy kim loại lạnh lùng vô tình, trong đôi mắt chỉ có một chuỗi dữ liệu, nhìn vào sinh mệnh huyết nhục không khác gì những tảng đá lớn. Chúng không tồn tại tình người, lòng trắc ẩn hay tình cảm, chỉ là kim loại tuân theo tuyệt đối quy tắc của thiên võng. Quân đoàn người máy kim loại này lên tới hàng trăm vạn. Nếu không phải cửa khoang thuyền có hạn, e rằng trong khoảnh khắc Rim sẽ được chứng kiến thế nào là thực sự nuốt chửng tất cả. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo, các máy bay chiến đấu nhỏ kết thành từng đàn, xếp thành đủ loại đội hình, từ trong chiến hạm thiên cơ tiêm tinh bắn ra hết chiếc này đến chiếc khác. Trong nhận thức của Rim về thế giới Vu Sư 3.500 năm trước, thế giới Vu Sư thậm chí còn chưa chế tạo được tàu bay không gian có thể du hành trong hư không. Kỹ thuật du hành hư không của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại phát triển như vậy, bây giờ hai nền văn minh đã giao chiến với nhau hơn nửa kỷ nguyên, với khả năng học hỏi và khám phá chân lý của thế giới Vu Sư, nghĩ rằng những năng lực biểu kiến của nền văn minh này hẳn đã có chút thu hoạch. Từng mẫu hạm không gian hình trụ, giống như những viên thuốc con nhộng, từ những cửa khoang khổng lồ chen chúc chui ra. Dù cho mẫu hạm không gian dài hơn 2.000 mét so với lục địa kim loại này, cũng thực sự nhỏ bé không đáng kể. Ánh sáng đỏ rực lấp lánh, những thứ có thể được Rim đặc biệt chú ý, ít nhất cũng là những tồn tại có phản ứng năng lượng trên 20 vạn độ. Từng kẻ hủy diệt quỷ tinh hiện ra, lúc này Rim quan sát được đã vượt quá 100 tên, trong đó còn có một số kẻ hủy diệt quỷ tinh cấp tinh anh có phản ứng năng lượng cực kỳ nổi bật. Giờ phút này, đã có một bộ phận máy bay chiến đấu nhỏ từ những lỗ hổng trên màn thế giới giáng xuống và xâm nhập vào bên trong thế giới. So với màn thế giới giống như một tấm lưới, phản ứng năng lượng của những máy bay chiến đấu nhỏ này thực sự quá nhỏ, có thể dễ dàng chui vào bên trong thế giới qua những lỗ hổng trên lưới. Giống như Rim thời Vu Sư cấp thấp, cũng chính là dựa vào cơ chế quy tắc của màn thế giới. Cứ như vậy, quân đoàn Vu Sư dưới trướng Rim, đầu tiên là giáp lá cà với những máy bay chiến đấu cực kỳ linh hoạt này, đại chiến bắt đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quanh bên trong thế giới Thiên Sơn Hải, bên cạnh Rim, những đốm lửa nhỏ không đáng kể oanh, oanh, oanh, oanh lóe lên, ít nhất đối với Rim, đó chỉ là những tia lửa mà thôi. Tuy nhiên, trong sự chờ đợi kiên nhẫn của Rim, ước chừng mấy tiếng đồng hồ cát trôi qua, cũng không thấy chiến hạm thiên cơ tiêm tinh có động tĩnh gì lớn, thậm chí không tấn công vào khuôn mặt khổng lồ vạn mét mà Rim khắc trên màn thế giới. Những máy bay chiến đấu nhỏ này dường như vô tận, bất kể tổn thất bao nhiêu, phía sau đều sẽ có thêm bổ sung. Cứ như vậy, trái tim vốn tự tin tràn đầy của Rim, lúc này ngược lại treo lên. Hít, không ổn rồi. Đối phương đang dùng quy cách của một cuộc chiến tranh văn minh để đối phó với trận chiến này, căn bản không phải là một cuộc chiến phòng ngự ở lạc viên tà thần của vua khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tang như Rim đã nghĩ. Được, Đây là bản dịch đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chiến tranh toàn diện cũng tốt. He he, dù sao mục đích cuối cùng cũng chỉ là kéo dài thời gian, vậy thì cứ từ từ mà tiến hành. Thế giới này hửm. Giữa lúc Cách Lâm đang nghĩ cuộc chiến sẽ diễn ra một cách từ tốn, chậm rãi như cuộc chiến văn minh ở đại thế giới phóng xạ, hắn bỗng như cảm ứng được điều gì, bất chợt kinh hãi thốt lên. Phấp, phấp, phấp, phấp, phấp. Cùng lúc đó, từ những khe hở trên màn lưới thế giới ở khắp mọi nơi, từng tốt chiến cơ tàng hình thoát ẩn thoát hiện, phóng ra một loại vũ khí hoàn toàn khác với những quả đạn đạo năng lượng trước đây. Đó là thứ ánh sáng huỳnh quang màu lục đẹp đến rợn người, tựa như loài độc xà chí mạng nhất, khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó. Trên khắp các hòn đảo của thế giới Thiên Sơn Hải, vô số sinh vật bản địa ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh ngạc dõi theo những vệt sáng màu lục đang nổ tung trên không trung. Giờ phút này, chúng vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra với thế giới của mình, cũng không hiểu những thứ đang nở rộ rực rỡ như pháo hoa kia mang ý nghĩa gì. Này lũ kẻ hủy diệt kim loại đã đến bước đường này rồi sao? Cùng đường mạt lộ, xem ra cuộc chiến văn minh này quả thật đã gần đến hồi kết. Thật đáng tiếc khi mình không được tham gia vào giai đoạn giao tranh quyết định, không biết trong giai đoạn đó, thế giới vu sư đã phải trải qua những gì. Cũng không biết trong tương lai, khi nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại vùng vẫy lần cuối cùng như cá chết lưới rách, sẽ có bao nhiêu chân linh vu sư phải ngã xuống. Giữa sự kinh ngạc không thể tin nổi của Cách Lâm, trên đỉnh thế giới, con mắt ba màu trên trời cao khép lại, quan sát hàng ngàn vũ khí ô nhiễm huỳnh quang màu lục đang bùng nổ và rơi xuống khắp mọi ngóc ngách của thế giới này. Trong khoảnh khắc, cả thế giới Thiên Sơn Hải bị bao phủ bởi một tầng bóng ma chết chóc khủng khiếp và lạ lùng. Đuổi lũ nô lệ nguyên tố đi, đừng để chúng bị thứ dịch ô nhiễm đó dính vào. Bảo vệ các tinh thạch. Từng trải qua một lần vũ khí cấp B bị kích nổ, quân đoàn vu sư đã có nhận thức nhất định về loại vũ khí kỳ lạ chưa từng xuất hiện này. Thứ vũ khí có khả năng khuếch tán mà nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại chưa từng sử dụng trước đây, nếu phải so sánh một cách gượng ép, thì nó có vài điểm tương đồng với thuật tịnh hóa của thế giới vu sư. Sức mạnh tịnh hóa là một loại vu thuật kỳ diệu mà các vu sư nguyên tố đã phát hiện ra sau thời gian dài nghiên cứu năng lượng nguyên tố, nó chỉ có tác dụng đặc biệt đối với các sinh mệnh nguyên tố. Vì tính đặc thù cao nên chỉ có một bộ phận nhỏ vu sư tu hành, chuyên dùng để đối phó với sinh vật nguyên tố. Giờ đây, những vũ khí ô nhiễm có khả năng khuếch tán quy mô lớn của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, cứ như thể là thuật tịnh hóa của thế giới vu sư đã được nghiên cứu sâu hơn, phát triển thành một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt giá rẻ. Mẹ kiếp, nó chơi thật rồi. Tiểu Bác cũng bị cảnh tượng hàng ngàn vũ khí ô nhiễm đồng loạt bùng nổ, làm ô uế cả thế giới này dọa cho chết sững. Trận chiến này, dù ai thắng, cũng sẽ không có người chiến thắng cuối cùng, bởi vì kẻ thắng cuộc sẽ chỉ nhận được một đống hoang tàn. Không. Trên đỉnh một ngọn núi Thiên Sơn của một hòn đảo, vị thần hộ vệ đang cố gắng liên kết với sức mạnh thế giới bỗng gào thét như điên dại. Trong khoảnh khắc đó, lão thằng lằn cảm nhận rõ ràng tiếng thét của cả thế giới, tựa như một nồi dầu sôi bị đổ lên người mẹ của mình. Vút một tiếng, một chiếc chiến cơ tàng hình vừa thả xuống một quả vũ khí cấp C, đang bay nhanh qua đỉnh núi. Ngay lập tức, lão thằng lằn giơ cây gậy lên chỉ một cái, chiếc chiến cơ liền bị hóa đá rồi rơi xuống. Tí tách như những hạt mưa, từng giọt dịch lỏng huỳnh quang màu lục rơi xuống, bất kể là trên tảng đá đen, trên đỉnh núi tuyết trắng, trong nước biển tinh khiết, trên sông băng xanh biếc, hay thậm chí là trên thân thể một con thú nhỏ đang hoang mang lạc lối, chúng đều nhanh chóng khuếch tán, nhuộm cả một vùng xung quanh thành màu xanh huỳnh quang. Kíp kíp dưới ánh mắt của lão thằng lằn, một con hải cẩu con đang trong thời kỳ bú mẹ bỗng tan chảy trong đau đớn tột cùng, biến thành một vũng dịch lỏng màu lục huỳnh quang rồi lan rộng ra, trên đó còn loang lổ một vệt máu của nó. A, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, các ngươi quá đáng lắm. Con thằng lằn già chỉ cao hơn 20cm gầm lên, hai hàng lông mày trắng dựng đứng. Bốn phương tám hướng đột nhiên nổi gió gào thét, từng đạo hồ quang thủy lôi thanh tẩy xuất hiện liên tiếp. Đá, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả những dòng sông băng bị ô nhiễm, bất cứ vật chất năng lượng nào bị hồ quang đánh trúng đều phục một tiếng, hóa thành bọt nước bắn tung tóe. Gào. Được sức mạnh thế giới bao bọc, nhìn thấy mẫu giới mà mình yêu thương sâu sắc đang rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, lão thằng lằn đã có được một sức mạnh chưa từng có từ ý chí sinh tồn đang giãy giụa của cội nguồn thế giới. Đây là một sức mạnh mà lão chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Hãy cảm nhận cơn thịnh nộ của thế giới Thiên Sơn Hải đi. Trong phạm vi mấy nghìn dặm, bất cứ thứ gì bị thần hộ vệ xác nhận là thế lực của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, dù chỉ là một con robot kim loại nhỏ bé, cũng bị những tia hồ quang sấm sét đánh trúng, nổ tan thành bọt nước. Trên màn lưới thế giới, đã có vài chiếc hư không mẫu hạm chen được một phần vào bên trong. Những con quái vật khổng lồ này đương nhiên bị màn lưới thế giới cản lại, sau một thời gian dài giãy giụa cũng chỉ ló được phần đầu hạm vào. Cả thế giới rộng lớn, ngoài khu vực tập kết của quân đoàn vu sư đang bị một lượng lớn quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại xâm lược, các vùng đất khác cũng xuất hiện hiện tượng bị xâm lấn, bao gồm cả nơi này. Mây đen kéo đến, Trên trời cao cuộn lên những xoáy nước màu xanh biếc. Rầm, rầm, rầm, rầm. Hồ quang thủy lôi thuần khiết hóa thành sức mạnh cuồng bạo nhất, quét sạch lũ robot kim loại bốn phương tám hướng, biến chúng thành những cơn mưa tinh khiết rơi từ trên trời xuống, hòa vào thế giới bên dưới đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù chết chóc màu lục nhạt. Ngay sau đó, thần hộ vệ lao về phía một hư không mẫu hạm đang cố gắng đột nhập trên trời cao. Lớp lá chắn năng lượng của nó nhanh chóng bị tiêu hao. Trong cơn phẫn nộ tột cùng của lão thằng lằn, lão thế mà thật sự đã phá vỡ được lớp lá chắn trong một thời gian ngắn. Ngay lập tức, dưới sức mạnh thanh tẩy của những đạo hồ quang thủy lôi, con tàu kim loại khổng lồ dài hơn 2.000 mét này cũng bị tịnh hóa thành những giọt mưa tinh khiết. Quái vật tinh anh bản địa. Đột nhiên, một bóng hình màu hồng xuất hiện phía trên lỗ hổng của hư không mẫu hạm. Tuy nhiên, quy tắc của màn lưới thế giới hiển nhiên có sự phòng bị tuyệt đối với nó, bởi vì khối lượng tuyệt đối của nó quá khổng lồ. Dù hư không mẫu hạm đã đâm thủng một lỗ hổng, đối với nó mà nói, vẫn khó có thể chui vào. Nó chỉ có thể thông qua lỗ hổng đó mà thò ra một cánh tay, đầu ngón tay hội tụ một luồng năng lượng sáng chói, chỉ về phía lão thằng lằn. Bùng! Một cột sáng màu đỏ rực đường kính hơn 10 mét từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy lão thằng lằn. Nhưng vào lúc này, lão thằng lằn lại hoàn toàn không sợ hãi. Dưới hàng lông mày trắng dựng đứng, hai mắt lão đầy tơ máu đỏ rực, dường như muốn quyết một trận sống mái với kẻ kết liễu quỷ tinh kia dù đang bị màn lưới thế giới ngăn cách. Đột ngột, ánh sáng và bóng tối hội tụ, một con quái vật gai xương cao 3 mét mạnh mẽ chen ra. Giữa ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi của lão thằng lằn, ầm một tiếng, một làn sóng năng lượng chấn động trong phạm vi mấy vạn mét lan ra, nó dễ dàng dùng một tay đỡ lấy đòn sóng xung kích quỷ tinh kia. He he, nơi này cứ giao cho ta, ngươi hãy đến đảo Hải Hoa đi, bản thể đang đợi ngươi ở đó. Ở nơi đó, ngươi sẽ thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình, cống hiến nhiều hơn cho thế giới bi thảm này. Một luồng lực nhẹ nhàng đẩy lão thằng lằn vào cánh cổng ánh sáng và bóng tối. Ngay sau đó, cảnh tượng lão chứng kiến là quân đoàn robot kim loại đông nghịch như cá vỡ lưới, bầu trời như nước sôi, đã nổ tung trong cuộc tranh chấp của các quân đoàn dày đặc khắp nơi. Mà ở trung tâm của cả chiến trường, xung quanh là một khoảng trống lớn, một vu sư với thân hình mơ hồ đang giơ cao pháp trượng, ngước nhìn lên trời, nhìn vào khuôn mặt robot khổng lồ rộng mấy vạn mét đang quan sát thế giới. Bị sự phản chiếu của màn lưới thế giới, khuôn mặt robot khổng lồ rộng mấy vạn mét quan sát toàn bộ chiến trường. Tên vu sư diệt vong, có thể xếp hạng cao như vậy trong danh sách truy sát của thiên võng, ta đã nghĩ ngươi sẽ mạnh hơn một chút, hóa ra chỉ là một con quái vật biến dị. He he, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi phá hoại kế hoạch lần này, cho dù có vi phạm quy tắc tinh thần của Hoa Đế để sử dụng vũ khí quy mô lớn sớm hơn, khiến thế giới này chìm vào hủy diệt. Là hội trưởng của công đoàn, là một kẻ hủy diệt kim loại, chỉ cần một ý chí của nó cũng có thể dễ dàng khiến một thế giới quy mô trung bình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cách Lâm sừng sững trên trời cao, không hề sợ hãi, ánh mắt mờ ảo mà ngạo nghễ, ngước nhìn con quái vật khổng lồ đang quan sát từ bên ngoài thế giới. Trong liên minh vu sư, những thế giới như thế này có hàng ngàn hàng vạn, hủy diệt một vài cái thì có là gì? Cách Lâm giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, chống đỡ bầu trời, không cho quy tắc của màn lưới thế giới bị áp lực khổng lồ bên ngoài làm cho cong vẹo quá mức. Tiểu Bác thì đậu trên vai Cách Lâm, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, cũng ngước nhìn con quái vật kia. Ta còn tưởng ngươi sẽ từ từ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện, không ngờ ngươi cũng nóng vội như vậy, vừa vào trận đã là chiến tranh toàn diện. Khạch khạch khạch, nhưng cho dù hủy diệt thế giới này thì đã sao, kẻ hủy diệt kim loại, ta là Tháp Diệt Vong, đang ở đây chờ ngươi giáng lâm. Cách Lâm thế mà lại chủ động khiêu khích kẻ hủy diệt kim loại. Ngay cả Tiểu Bác cũng không khỏi ghé vào tai Cách Lâm thì thầm, này này, cái này không giống với kế hoạch lắm đâu. Không phải đã nói là cố gắng kéo dài thời gian sao? Tên vu sư diệt vong, tuy không biết mấy ngàn năm qua ngươi trốn ở nơi sâu thẳm nào trong thế giới vu sư, trên người rốt cuộc có bí mật gì, nhưng ngươi đã không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại ngươi đang đối mặt với kỳ tích đỉnh cao của khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế trong vũ trụ đại thế giới. Giáng lâm. Không không, là ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể rời khỏi chiến trường này, sẽ cùng với nó trở thành tro tàn vĩnh hằng, he he he he hửm. Gì cơ? Cách Lâm và Tiểu Bác liếc nhìn nhau. Tiểu Bác ngơ ngác hỏi, tên này có ý gì, không phải thế giới vu sư đang chiếm ưu thế sao? Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chân linh vu sư dẫn quân đoàn đến cứu viện, tên này thế mà còn dám nói năng ngông cuồng như vậy. Con mắt ba màu của Cách Lâm co lại, dường như nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động mạnh, hít một hơi khí lạnh. Pháo quỷ đạo hàng tinh. Cách Lâm không thể quên được trong thông tin tình báo về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, có tổng cộng 4 thứ được gọi là át chủ bài của nền văn minh. Trong đó, át chủ bài thứ hai không rõ, còn thứ nhất, thứ ba, và thứ tư lần lượt là động cơ vĩnh cửu Hoa Đế, mầm mống kim loại, và pháo quỷ đạo hàng tinh. Hình thái chiến lược của pháo quỷ đạo hàng tinh không rõ, nhưng hiệu quả của nó có thể một phát bắn xuyên và phá hủy một thế giới quy mô trung bình. Đây là nghệ thuật đỉnh cao trong việc vận dụng năng lượng của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, là một kỳ tích trong lịch sử chế tạo vũ khí. Dù Cách Lâm đã từng du hành đến tinh cầu tử tinh của nữ hoàng văn minh Thiết Huyết, một nền văn minh tiến hóa công nghệ tương tự, nhưng họ còn chưa thể phá hủy được một thế giới cấp thấp, trong khi trình độ vận dụng năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại đã có thể phá hủy một thế giới quy mô trung bình. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, việc sử dụng pháo quỹ đạo hành tinh ở nơi sâu thẳm của vũ trụ đại thế giới chắc chắn bị hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không thì nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến hư không cũng sẽ không rơi vào tình thế bất lợi như vậy. Mẹ kiếp, không phải chứ? Tiểu Bác sau khi phản ứng lại cũng hoảng sợ. Tên quái vật Cách Lâm, làm sao bây giờ, nếu nó thật sự dùng thứ đó thì chúng ta toi đời. Chưa nói đến pháo quỹ đạo hành tinh, chỉ riêng pháo thiên cơ tiêm tinh, lớp lá chắn phòng hộ của thánh tháp cũng cần đến 2 tầng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một đòn. Như vậy, nếu theo thông tin tình báo, quy lực của pháo quỹ đạo hành tinh một phát phá hủy thế giới quy mô trung bình, thì thế giới vu sư trừ khi khởi động đòn bẩy vận mệnh hoặc thành phố bầu trời vĩnh hằng, nếu không tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nói cách khác, nếu kẻ địch thật sự khởi động pháo quỹ đạo hành tinh, kế hoạch phòng thủ chiếm địa lợi đầy tự tin của Cách Lâm trước đó, giờ đây lại trở thành chiếc lồng tử thần của chính mình, một lựa chọn không thể tồi tệ hơn. Đôi mắt nhanh chóng đảo một vòng, suy trước tính sau, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Cách Lâm đột nhiên cười trầm thấp. Khạch khạch khạch khạch, khạch khạch khạch khạch. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, trong liên minh vu sư quả thật bị các ngươi cài vào rất nhiều gián điệp, nhưng nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại hiện tại thất bại thảm hại như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, mọi hành động của mình sớm đã nằm trong tầm mắt của liên minh sao? Pháo quỹ đạo hành tinh. Quy năng của đòn bẩy vận mệnh ngay cả dòng chảy hỗn loạn cũng có thể thay đổi chu kỳ và phương hướng, một đạo pháo quỹ đạo hành tinh hủy diệt thế giới trung bình thì có là gì? Cách Lâm lấy tư thế của người chiến thắng, ngạo nghễ cười. Ngươi cho rằng liên minh phái ta trấn thủ thế giới này, sẽ không ngờ tới pháo quỹ đạo hành tinh của các ngươi sao? Nếu không phải biết rõ nội tình của Cách Lâm, ngay cả Tiểu Bác cũng sắp tin lời hắn nói. Mẹ kiếp, ngươi đúng là giỏi đóng kịch thật đấy, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, trước hết phải ổn định sĩ khí, nếu không chưa đợi pháo quỹ đạo hành tinh đến, đám quân đoàn này đã tự tan rã rồi. Cũng vào lúc này, Cách Lâm mạnh mẽ vung pháp trượng, một phân thân cội nguồn diệt vong đã mở ra tầng thứ hai của bản năng hoang dã, trong trạng thái vỏ ra ngà voi, xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời, ánh sáng và bóng tối giao thoa, con đường diệt vong bóp méo thời không. Phân thân cội nguồn diệt vong này chen qua, một lát sau đã hoán đổi với lão thằng lằn, thần hộ vệ của thế giới Thiên Sơn Hải. Mẫn diệt vu sư tôn kính. Lão thằng lằn vốn đang ngước nhìn khuôn mặt khổng lồ của kẻ hủy diệt kim loại trên trời cao, sững sờ một lúc rồi phản ứng lại, cung kính hành lễ với Cách Lâm, khóc không thành tiếng. Thần hộ vệ mặc dù lũ robot kim loại tà ác này đã gây ra những tổn thất không thể cứu vãn cho thế giới Thiên Sơn Hải, nhưng liên minh vu sư sẽ vĩnh viễn đứng về phía chính nghĩa. Yên tâm đi, có ta ở đây, ý chí của vu sư sẽ không bao giờ để quân đoàn vu sư lùi bước, sẽ không bao giờ thỏa hiệp với thế lực tà ác, thề sẽ cùng thế giới Thiên Sơn Hải này tồn vong. Bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của Cách Lâm, dù trong thời khắc nguy cấp như vậy, Tiểu Bác cũng sắp không nhịn được mà bật cười. Vu sư đại diện cho chính nghĩa, còn hùng hồn đến mức không thể bắt bẻ được. Thấy không, tế đàn kia có thể giúp ngươi hiểu sâu hơn về thế giới này, có thể giúp ngươi phát huy sức mạnh lớn hơn, thông qua sức mạnh đó để bảo vệ quê hương của mình. Đến đây đi, thần hộ vệ, hãy để chúng ta cùng nhau chống lại thế lực tà ác, nghênh đón ánh bình minh của chiến thắng. Được. Lão thằng lằn nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt của lão nhìn hắn tựa như đang chiêm ngưỡng một đấng cứu thế. Không nói nhiều lời, lão bay về phía tế đàn. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Các thánh ngân vu sư dẫn đầu quân đoàn vu sư, quân đoàn nô lệ quái vật, các bộ tộc bản địa và quân đoàn hủy diệt hài cốt quái vật lao về phía quân đoàn robot kim loại trên trời. Một số kẻ địch mạnh mẽ đang kẹt trong khe hở của màn lưới thế giới chính là mục tiêu tấn công đầu tiên của họ. Trời đất mịt mù, đâu đâu cũng là chiến trường xâm lược thế giới. Rõ ràng, cái giá phải trả để sử dụng pháo quỹ đạo hành tinh quá lớn, cho dù kẻ hủy diệt kim loại này cũng không muốn dễ dàng triệu hồi nó. Chiến tranh đã kéo dài một tháng. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Càng ngày càng nhiều quân đoàn robot kim loại tràn vào thế giới Thiên Sơn Hải. Những quân đoàn robot kim loại này dù chỉ là đội tiên phong của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, nhưng số lượng cũng lên đến hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn. Chúng buộc Cách Lâm phải dốc toàn lực chỉ huy đám quân đoàn ô hợp khổng lồ của mình để chống đỡ. Trong khi đó, lợi dụng thời cơ này, các quân đoàn robot xâm lược trên toàn thế giới sau khi hoàn thành việc gieo rắc vũ khí hủy diệt, liền lần lượt hội tụ về phía quân đoàn vu sư do Cách Lâm chỉ huy. Bẩm báo Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, tại vị trí quân đoàn của Dục Huyết Chiến Ý Thánh Ngân Vu Sư ở phía đông nam, đã xuất hiện một kẻ kết liễu quỷ tinh dẫn theo một quân đoàn khổng lồ tấn công, xin ngài tập hợp quân đoàn mạnh hơn đến hỗ trợ. Người báo cáo là một mụ vu sư già cấp 3, cưỡi trên một cây chổi cũ nát, da dẻ nhăn nheo, miệng đầy răng đen, đôi mắt xanh lục đục ngầu có con ngươi dựng thẳng như mắt mèo, đang nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm không lập tức ra lệnh mà suy nghĩ một lát. Bảo hắn lui về gần cứ điểm không gian ở cao nguyên Lăng Quang, tạm thời dựa vào cứ điểm để phòng thủ. Bên này có chiến sự quan trọng hơn, cần lực lượng phòng thủ mạnh hơn. Trên trời cao, hai con quái vật khổng lồ cách nhau một tầng ý chí thế giới mà va chạm. Tên vu sư diệt vong, đám tùy tùng của ngươi thật sự yếu đến đáng thương, còn chưa đủ cho các thành viên công đoàn của ta cày vài lần kinh nghiệm. Xem ra ta đã đánh giá quá cao sức chống cự của thế giới này. He he, để ta nghĩ xem, nên phân chia mấy tên vu sư tinh anh này như thế nào đây? Trong lời nói, quân đoàn vu sư do Cách Lâm chỉ huy không nghi ngờ gì đã trở thành vật trong bàn tay của công đoàn Ajisimo, dường như hoàn toàn không cần đến đòn tấn công hủy diệt của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh từ vũ trụ đại thế giới. Thế giới này, công đoàn Ajisimo hoàn toàn có thể tự mình giải quyết trong thời gian ngắn. Khạch khạch khạch, những quân đoàn này sao? Chỉ là một đám sâu bọ mà thôi. Loại quân đoàn sâu bọ này ta đã tàn sát không biết bao nhiêu thế giới, có vào bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết. Tên kẻ hủy diệt kim loại ngu xuẩn, ngươi chỉ đang đẩy thuộc hạ của mình vào cơn ác mộng, chúng sẽ sớm được trải nghiệm sự khủng bố thật sự. Quân đoàn robot kim loại từ bốn phương tám hướng đã bao vây hơn 10 hòn đảo mà quân đoàn vu sư, quân đoàn nô lệ quái vật, bộ lạc bản địa và quân đoàn hủy diệt hài cốt quái vật do Cách Lâm chỉ huy chiếm giữ. Sau những đợt oanh tạc liên tiếp, đã có 2 hòn đảo thất thủ, các công trình phòng ngự trên đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Quân đoàn robot kim loại lạnh lùng, chỉnh tề bước qua những xác chết, đôi mắt nhìn xa về phía các lực lượng kháng cự khác đang nằm dưới sự lãnh đạo của ý chí vu sư của Cách Lâm. Một vũng chất lỏng kim loại màu đen như bùn từ từ đứng thẳng lên khỏi mặt đất. Bề mặt thân thể nó nhẵn bóng như gương. Một tay nó nhấc bổng mụ vu sư già đang không ngừng trào ra máu xanh lục trong miệng. Nửa thân người của mụ vu sư hung hãn này đã bị đập nát, có thể lờ mờ nhìn thấy một trái tim đang đập trong lồng ngực đẫm máu. Mụ vu sư già vẫn còn sức sống ngoan cường, chưa chết. Sớm muộn gì cũng có một ngày, chân linh vu sư vĩ đại sẽ dẫn quân đoàn vu sư đánh vào thế giới của các ngươi, báo thù cho tất cả các vu sư đã chết, ý chí của vu sư là vĩnh tồn. Kẻ kết liễu hắc sắc tiện tay bóp nát đầu mụ vu sư già, còn bản thân nó thì bắt đầu biến đổi không ngừng. Thông báo, kỹ năng mô phỏng siêu hạt huyền vi khởi động, cấu trúc hạt sẽ được tái tổ hợp. Cấp độ mục tiêu mô phỏng cực thấp, dự kiến hoàn thành mô phỏng hoàn toàn trong 300 thời gian lượng tử, độ tương đồng của hạt tái tổ hợp là 99%. Kẻ kết liễu hắc sắc nhanh chóng hoàn thành việc biến đổi thành hình dạng của mụ vu sư già, thậm chí biểu cảm cũng trở nên điên cuồng y hệt. Vô số robot từ xung quanh lướt qua mụ vu sư già giả mạo. Thông qua thiên võng, các robot kim loại khác có thể dễ dàng phân biệt được thân phận của mụ. Mụ vu sư già giả mạo nhìn về phía một đám đông quân đoàn nô lệ quái vật trên mặt biển, ở trung tâm là một thánh ngân vu sư duyên dáng đang mở ra nguyên tố chân thân với làn sương mù màu hồng. Giống như lời kẻ hủy diệt kim loại đã nói, áp lực của Cách Lâm ngày càng lớn, những quân đoàn dưới trướng hắn căn bản không thể đối đầu với quân đoàn robot kim loại chính quy từ hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh. Chúng được chuẩn bị cho cuộc chiến tranh văn minh. Dù hiện tại chỉ là một bộ phận tiên phong xâm nhập, cũng không phải là đám tàn binh ô hợp dưới trướng Cách Lâm có thể so sánh. Bất luận là số lượng thánh ngân vu sư, cường độ của các chúa tể thế giới, hay số lượng quân đoàn vu sư cấp thấp, so với quân đoàn robot kim loại, đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tên quái vật Cách Lâm, làm đi, nhân lúc bây giờ còn chưa có thánh ngân vu sư nào ngã xuống. Tiểu bác đã có chút nóng ruột, điều này cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Cách Lâm. Con mắt ba màu của hắn quét một vòng bốn phương tám hướng. Ngoài sức mạnh của thế giới Thiên Sơn Hải đang toàn lực chống cự kẻ hủy diệt kim loại không cho nó giáng lâm, mọi điều kiện chiến tranh khác hắn đều ở thế yếu tuyệt đối. Đây là một cuộc chiến không có chiến thắng. Mà ưu thế duy nhất, dưới sự uy hiếp của pháo quỹ đạo hành tinh, cũng có thể chuyển hóa thành bất lợi. Cuối cùng, Cách Lâm, người đang chịu áp lực đáng sợ trong im lặng, ngước nhìn khuôn mặt khổng lồ rộng mấy vạn mét đang quan sát cả thế giới ngay trên đầu mình, đột nhiên hừ một tiếng lạnh lùng. Dù còn xa mới đến giai đoạn dự tính, lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tay phải hắn vẫn giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, cùng với sức mạnh thế giới chống đỡ vùng trời này, còn tay trái thì chìa về phía hòn đảo bên dưới. Cùng lúc đó, một tòa tháp cao đột nhiên sáng rực lên. Xung quanh hòn đảo là nước biển bị ô nhiễm bởi màu xanh huỳnh quang. Trên tòa tháp cao đó, Weyer, tổng giám sát công trình kim người điều khiển, đang cười ha hả một cách phấn khích. Ha ha ha ha, là lời triệu hồi của mẫn diệt vu sư vĩ đại, cuối cùng ta cũng có thể giải phóng sức mạnh của mình trong trận chiến này. Gầm thét đi, sôi trào đi, tháp diệt vong a, đây là sức mạnh của mẫn diệt vu sư sao, quá mạnh mẽ, quá mê người, quá phấn khích. Vô số tinh thạch năng lượng trong tháp cao hội tụ ma lực, gần như bùng nổ trong nháy mắt, giống như một thùng thuốc súng sắp nổ. Đó là một lượng ma lực khủng khiếp mà Weir không thể tưởng tượng nổi, cuồn cuộn như biển cả, vô tận vô biên. Hắn không thể tưởng tượng được phải là một vu sư thượng cổ mạnh mẽ đến mức nào mới có thể kiểm soát được một sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Cuối cùng, dưới sự hội tụ ma lực của vô số phù văn ma pháp trong tháp, không gian trên đỉnh tháp chợt lóe lên một gợn sóng, một quả cầu đen ẩn trong khe nứt không gian từ từ hiện ra. Nó giống như một hố đen, đang tham lam nuốt chửng ma lực cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, để giải phóng sức mạnh thật sự của mình. Xuất hiện rồi, đây. Đây rốt cuộc là vũ khí thượng cổ gì? Vút một tiếng, thứ vũ khí bí ẩn, mạnh mẽ, trong mắt Weir như một mặt trời đen, lao vút lên trời, rơi vào tay mẫn diệt vu sư ở trung tâm chiến trường. Giờ khắc này, như thể đã hoàn thành một sự hợp thể nào đó, bong một tiếng, không gian xung quanh mẫn diệt vu sư rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, như bị đóng băng hoàn toàn. Tiếp theo đó, mẫn diệt vu sư quay khuôn mặt xám trắng của mình lại, con mắt ba màu nhìn về phía chiến trường của Thánh Ngân vu sư Liên Nha Mị Vũ, người đang rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Phong ấn đại thiên thế giới. Cách Lâm chìa tay trái, một trường lực từ quả cầu đại thiên thế giới màu đen đang lơ lửng bao phủ qua. Hoàn toàn khác với dao động của quả cầu đại thiên thế giới thời kỳ ở Thứ Nguyên Thực Đạo, đó là sức mạnh của cánh cửa bóng tối được phủ lên một lớp sức mạnh vĩnh hằng. Giữa giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cách Lâm, quả cầu đại thiên thế giới không còn lấy linh hồn của bản thân làm nguồn năng lượng, mà là một lượng ma lực vượt xa khả năng chịu đựng của một thánh ngân vu sư. Là át chủ bài của nền văn minh cổ nhã khắc, một đòn tấn công mang sức mạnh của Thứ Nguyên không gian ở tầng nông nhất bao phủ qua. Trong khoảnh khắc, chi đội quân gồm hơn 10 hư không mẫu hạm, một kẻ kết liễu quỷ tinh, một kẻ kết liễu hắc sắc, hơn 10 kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng, hàng ngàn chiến cơ tàng hình và hơn 10 vạn quân đoàn robot kim loại, tất cả đều bắt đầu thu nhỏ lại một cách không thể chống cự. Từng chiếc hư không mẫu hạm dài hơn 2000 mét giống như từng con ruồi một, rơi về phía quả cầu đại thiên thế giới đen kịt và đột nhiên nặng trịch trong tay Cách Lâm. Không, đây là cái gì? Cảnh báo. Cảnh báo. Con trùng tinh anh vu sư diệt vong đã kích hoạt kỹ năng không xác định, hiệu quả không rõ, tín hiệu lượng tử của thiên võng không thể thăm dò. Yêu cầu người chơi trên thiên võng tự phán đoán mức độ nguy hiểm của kỹ năng. Mức độ nguy hiểm của con trùng tinh anh vu sư diệt vong tăng mạnh, thứ hạng trong danh sách truy sát của thiên võng tăng lên. Là người chơi trên thiên võng điều khiển kẻ kết liễu quỷ tinh đang dẫn đầu quân đoàn robot kim loại khổng lồ tấn công Thánh Ngân vu sư Liên Nha Mị Vũ, hắn đang bùng nổ tiêu hao năng lượng của mình với tốc độ tối đa để hoàn thành trạng thái mạnh nhất của kẻ kết liễu quỷ tinh, hắc hóa. Năng lượng còn lại 77%, 75%, 73%, 71%. Tuy nhiên, hắn không phải là phó hội trưởng công đoàn, chưa đạt đến cấp độ kẻ kết liễu tinh anh, cho dù có hắc hóa toàn lực cũng chỉ có thể làm được trạng thái hắc hóa hai cánh tay. Trong mắt kẻ kết liễu quỷ tinh này, quả cầu đen đột ngột kia vẫn đang không ngừng phóng đại, tỏa ra lực hút vô tận, hút cả hắn và toàn bộ quân đoàn về phía nó. Tất cả những điều này, chính là những gì Cách Lâm đã trải qua ở Thứ Nguyên Thực Đạo, không có sức mạnh cấp chúa tể, căn bản không thể chống lại. Rè, rè, rè, rè, rè, tín hiệu thiên võng đang bị nhiễu. Rõ ràng là đòn tấn công của quả cầu đại thiên thế giới liên quan đến Thứ Nguyên không gian, tuy không hoàn chỉnh và có thể bị chống lại mạnh mẽ, nhưng về hệ thống sức mạnh đã vượt qua cấp độ của thuật phong ấn thời không, tín hiệu thiên võng vẫn chưa thể ảnh hưởng đến hệ thống cấp độ này. Không. Con quái vật vu sư diệt vong này, ngoài việc có khả năng mài mòn thần khí, nó còn có khả năng chiếm đoạt tài khoản người chơi trên diện rộng, con quái vật đáng sợ này nhất định là một vu sư quái dị đã biến dị sâu. Tất cả quân đoàn nghe lệnh, toàn lực tấn công, quyết không thể rơi vào kỹ năng của nó. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Theo mệnh lệnh mà người chơi kẻ kết liễu quỷ tinh này phát ra trên thiên võng, tất cả các hư không mẫu hạm, kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng, chiến cơ tàng hình, quân đoàn robot kim loại, toàn bộ đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nhưng dưới sự bóp méo của Thứ Nguyên không gian, trong mắt Cách Lâm, chúng chỉ là những đốm lửa nhỏ, thậm chí còn không đáng được gọi là đốm lửa. Từng cái một, những vật thể cơ giới kim loại này lần lượt bị quả cầu đại thiên thế giới hút vào. Sự phán đoán chính xác của chân lý chi diện của Cách Lâm kết hợp với sự kiểm soát sức mạnh tuyệt đối đã không làm bị thương bất kỳ một vu sư nào, cũng không bỏ sót một con robot kim loại nào. Trong khoảnh khắc, chiến trường xung quanh Thánh Ngân vu sư Liên Nha Mị Vũ vốn đã đầy nguy cơ, thế mà lại trở nên trống rỗng một cách kỳ quái. Này mỗi một vu sư đều không khỏi trợn mắt há mồm nhìn về phía mẫn diệt vu sư ở trung tâm chiến trường. Quả cầu đen đó, rốt cuộc là vũ khí thượng cổ gì? Chỉ thấy mẫn diệt vu sư, người vốn gần như hư ảo, giờ phút này lông tóc dựng đứng. Trên áo bào vu sư cũng bắt đầu nổi lên những phù văn nhiều màu, biến ảo không ngừng. Thời không bốn phương tám hướng mở ra rồi vặn vẹo, từng luồng ánh sáng bị trường lực vô hình tỏa ra từ mẫn diệt vu sư ảnh hưởng, bóp méo và hấp thụ. Giờ phút này, toàn bộ tinh lực của Cách Lâm đều tập trung vào quả cầu đen trên tay trái. Ma lực cuồn cuộn đổ vào, quả cầu đen này trong tay Cách Lâm có được sức mạnh đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của chiến trường văn minh, giống như mầm mống kim loại vậy. À, các quân đoàn khác đều đã bị quả cầu đại thiên thế giới hút vào, chỉ còn kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa một phần, giống như một con ruồi lớn, vẫn đang kháng cự cuối cùng. Mặc dù sự kháng cự này chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian không đáng kể, thậm chí con mắt ba màu của Cách Lâm đã khóa mục tiêu tấn công tiếp theo của quả cầu đại thiên thế giới, nhưng điều đó lại khiến Tiểu Bác mất kiên nhẫn. Mẹ kiếp, mau vào đây cho bác gia. Tiểu Bác đậu trên vai Cách Lâm vung một cánh, đánh con kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa này rơi vào trong quả cầu đại thiên thế giới. Chúa tể thế giới Nilaga là một trong hàng vạn chúa tể thế giới của Liên minh Vu sư, vẫn luôn tuân thủ quy củ, mỗi lần cống nạp Vu sư tệ cũng chưa từng chậm trễ hay thiếu sót. Sau cuộc chiến tranh văn minh, hắn cũng đã thành lập quân đoàn thế giới tương đối dồi dào của mình với tốc độ nhanh nhất, và trong giai đoạn sau của cuộc chiến, với chiến công tích lũy được, hắn đã nhận được phần thưởng là hiền giả chi thạch. Với vinh quang to lớn, Nilaga đã có được thực lực của một sinh vật cấp 5 dưới sự tiến hóa bị động được gia tốc bởi hiền giả chi thạch. Cút ngay cho ta. Trên lớp vảy màu đen tựa kim loại đầy vết máu, nhiều mảng vảy đã biến mất, để lộ thịt da bầy nhầy. Cái đuôi vốn là niềm tự hào của hắn cũng đã bị chặt đứt, hấp hối. Kẻ kết liễu quỷ tinh lại dễ dàng né được đòn tấn công của Nilaga. Một đám bụi sao màu hồng nhanh chóng tụ lại. Con quái vật cồng kềnh này trong mắt kẻ kết liễu quỷ tinh chỉ là một con quái kinh nghiệm có thanh máu siêu dày mà thôi. Có đủ thời gian, con quái vật này không đáng nhắc tới. Kẻ kết liễu quỷ tinh chì đầu ngón trỏ, một điểm sáng năng lượng hội tụ. Hửm. Đúng lúc này, tín hiệu cảnh báo vang lên trong kênh công đoàn. Kẻ kết liễu quỷ tinh ngón trỏ ngưng tụ hồ quang năng lượng, bùm một tiếng, đang định tạo ra một vết thương xuyên thấu trên vết thương của Nilaga, thì chùm hạt sáng lại bị một lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng, lượn một đường cong rồi bể hướng về trung tâm chiến trường của đám Vu sư. Cảnh báo. Cảnh báo. Con trùng tinh anh Vu sư diệt vong đã kích hoạt kỹ năng không xác định, hiệu quả không rõ, tín hiệu lượng tử của thiên võng không thể thăm dò. Yêu cầu người chơi trên thiên võng tự phán đoán mức độ nguy hiểm của kỹ năng. Mức độ nguy hiểm của con trùng tinh anh Vu sư diệt vong tăng lên, thứ hạng trong danh sách truy sát của thiên võng tăng lên. Tiếng cảnh báo chói tai cũng vang lên trong tín hiệu thiên võng của kẻ kết liễu quỷ tinh này. Phong ấn lần thứ hai của quả cầu đại thiên thế giới. Giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng lại vô cùng kiên định. Lại một chi đội quân hơn 10 vạn robot bị trường lực thời không của quả cầu đen đột ngột này bao phủ, tất cả mọi thứ đều không ngừng thu nhỏ lại, bị quả cầu đại thiên thế giới hút vào. Chết tiệt, mẹ kiếp, năng lượng của cả một tòa tháp ma tinh mới đủ để kích hoạt một lần quả cầu đại thiên thế giới sao? Két két, nhưng cũng đáng, chiến tích rành rành ra đó, ta thấy năng lượng của tòa tháp này thông qua quả cầu đại thiên thế giới đạt được chiến tích, ít nhất cũng đã lay động quy tắc đòn bẩy hơn 1 vạn lần. Tiểu Bác so sánh một cách không phù hợp. Cách Lâm không để ý, liên tục 2 lần toàn lực thúc đẩy quả cầu đại thiên thế giới, đã gây ra ảnh hưởng đủ lớn cho chiến trường. Nhưng hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, con mắt ba màu lại nhìn về phía một quân đoàn robot kim loại ở hướng khác, muốn thúc đẩy quả cầu đại thiên thế giới lần thứ 3. Đây là sức mạnh của thánh vật vô thượng, át chủ bài của nền văn minh, sức mạnh thay đổi vận mệnh chiến trường, xoay chuyển cục diện văn minh. Ngươi liệu hồn cho ta. Công đoàn liên tục tổn thất nặng nề, kênh cảnh báo của hội trưởng công đoàn không ngừng vang lên. Kẻ hủy diệt kim loại Ajisimo ở bên ngoài thế giới Thiên Sơn Hải đã bị chấn động, toàn bộ ánh mắt của nó đều tập trung vào quả cầu đại thiên thế giới trên tay trái của Cách Lâm. Thần khí. Tham lam và kinh ngạc hỗn hợp, Ajisimo giờ khắc này cảm thấy mình đang ở rất gần với trung tâm của loài người mới Hoa Đế. Từ 3.000 năm trước, sau khi Kình Thiên Trụ trở về hư không, 4 hội trưởng công đoàn lớn chỉ còn lại 3, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại liền thất bại hoàn toàn và rơi vào tình thế liên tục tan rã. Nếu lúc này mình có thể đoạt được thần khí này, trở thành hội trưởng công đoàn thứ 4 sở hữu thần khí vận mệnh chiến tranh, liệu có thay đổi được không? Không, nhất định phải đoạt được thần khí chưa từng được ghi nhận trong thiên võng này trước khi pháo quỹ đạo hành tinh mà mình đã xin được kích nổ. Hết chương 1373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!